Dương rậm thuộc hạ, bóng xanh trùng điệp, bỏ ra một địa âm lạnh. Diệp Thiên ghim chặt ngựa đầu, tốc độ đánh xuống, ở nơi này chim hót hoa nở thời kỳ lặng lặng rong chơi lấy. Bùn đất cùng cỏ cây thơm làm trong lòng giai nhân mùi thơm của cơ thể xông vào phế phủ, làm cho hắn một hồi say xưa. Tình cảnh này, hẳn là hảo hảo hưởng thụ mới được. Diệp Thiên ôm mỹ nhân nhi nhỏ và dài eo nhỏ, cằm để ở nàng mảnh nhỏ gọt trên vai thơm, chóp mũi nhẹ nhàng chạm đến nhu thuận sợi tóc, sau đó đụng vào đạo này như thiên nga trắng một dạng thon dài tuyết trên cổ, hít sâu lấy tuyết cơ ngọc phu hương khí. Cảm thụ được nam nhân đối với thân thể mình mê luyến, Châu Vận hơi chuyển qua vớt tay, đối với hắn tự nhiên cười nói, môi đỏ nhỏ bé đô, tại hắn khỏe miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Tướng công, tay ngươi để chỗ nào đâu? Trên đường cũng không yên tĩnh, thật là. Châu Vận bạch Diệp Thiên liếc mắt, có ý riêng. Diệp Thiên sờ sờ mềm nhũn mông thịt, cười đùa nói, hiểu lầm, hiểu lầm, Vận Nhi tỷ tỷ thắt lưng quá nhu mềm, đường còn quá lưu loát, một, không, cẩn thận liền tuột xuống. Chương 100. Châu Vận tự tay đặt tại Diệp Thiên khắc một cái đại thủ trên, gắt giọng, tay ngươi chẳng lẽ còn sẽ tự mình chợt đi lên sao? Diệp Thiên hi hi ha ha, hơi rời một cái mỹ nhân thân thể, lấy tay nâng nâng to lớn phong đầy, sau đó cúi đầu, tại nơi sâu thẳm hương trong khe hôn một cái, tiếp lấy nói xạo, đây là ngoài ý muốn, ngươi loạn động một cái, ta kém chút ngã sắp xuống, tự tay không tự chủ được chụp tới, ai biết liền tóm lấy bảo bối của ngươi. Ai, đều do tỷ tỷ bạch thỏ quá hùng vĩ. Được rồi. Châu Vận bị Diệp Thiên ra mặt dày đánh bại. Bất quá nói đi nói lại thì, nàng ước gì Diệp Thiên sàm sở nàng, ăn mặc xinh đẹp như vậy như thế tính cảm giác, không phải là cho hắn xem cho hắn chơi làm cho sao. Quần áo màu đỏ sợi bào, bạch sắc thêu hoa cái yếm lộ ra hơn phân nửa, ăn no đầy nhũ phòng càng là ở cái yếm bao trùm dưới hình thành một cái thâm thúy hương câu, một chút nhũ thịt lộ ra ngoài, nhũ mùi thơm, tựa hồ cũng theo phát ra. Hắc hắc, nói lên bạch thỏ, tướng công ngược lại muốn bắt đầu vài cái cố sự. Có muốn nghe hay không à? Diệp Thiên nhớ tới kiếp trước này ngất đoàn nhi, không nhịn được nghĩ cùng mỹ nữ trong ngực thưởng thức thưởng thức. Được a, tướng công mà nói a, ta nhất định lắng nghe. Châu Vận rất phối hợp, mở cánh tay ngọc cầm Diệp Thiên cái cổ, giống như một tiểu cô nương tựa như ổ tổ ở trên người hắn, con mắt trong suốt, rất là chăm chú. Diệp Thiên cười hắc hắc, bắt đầu nói ra, một ngày, có một con phi thường khả ái tiểu bạch thỏ chạy vào đại sâm lâm trong, kết quả lạc đường. Lúc này nó chứng kiến một con tiểu hắc thỏ, liền chạy đi hỏi, tiểu hắc thỏ ca ca, tiểu hắc thỏ ca ca, ta ở trong đại sâm lâm lạc đường, thế nào mới có thể đi ra đại sâm lâm nhỉ? Tiểu hắc thỏ hỏi, ngươi nghĩ muốn biết à? Tiểu bạch thỏ nói, nghĩ. Tiểu hắc thỏ cười hắc hắc nói ra, ngươi nghĩ muốn biết lời nói, phải trước hết để cho ta thoải mái thoải mái. Tiểu bạch thỏ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là làm cho tiểu hắc miễn thoải mái thoải mái. Tiểu hắc thỏ vì vậy liền nói cho tiểu bạch thỏ đi như thế nào. Tiểu bạch thỏ biết, cứ tiếp tục bính bính khiêu khiêu chạy về phía trước. Chạy chạy, tiểu bạch thỏ lại lạc đường, kết quả đụng với một con tiểu hôi thỏ. Tiểu bạch thỏ liền chạy đi hỏi, tiểu hôi thỏ ca ca, tiểu hôi thỏ ca ca, ta ở trong đại sâm lâm lạc đường, thế nào mới có thể đi ra đại sâm lâm nhỉ? Tiểu hôi thỏ cũng hỏi, ngươi nghĩ muốn biết à? Tiểu bạch thỏ bất đắc dĩ nói, nghĩ. Tiểu hôi thỏ nói, ngươi nghĩ muốn biết lời nói, phải trước hết để cho ta thoải mái thoải mái. Tiểu bạch thỏ không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là làm cho tiểu hôi thỏ cũng thoải mái thoải mái. Tiểu hôi thỏ vì vậy liền nói cho tiểu bạch thỏ đi như thế nào, tiểu bạch thỏ biết, liền lại tiếp tục bính bính khiêu khiêu chạy về phía trước. Vì vậy, tiểu bạch thỏ rốt cục đi ra đại sâm lâm. Lúc này, tiểu bạch thỏ phát hiện mình mang thai. Diệp Thiên thấy Mỹ Nhân Nhi ở rất nghiêm túc đang nghe, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, sau đó hắn hỏi Vận Nhi, ngươi đoán một chút, tiểu bạch thỏ sinh một tổ màu gì thỏ bảo bảo đâu? Hắc sắc. Tiểu hắc thỏ tới trước chứ sao? Châu Vận không cần, phải, nghĩ ngợi, lập tức đáp. Sai. Diệp Thiên lắc đầu. Chẳng lẽ là tiểu hôi thỏ? Châu Vận nhăn lại đẹp mắt chân mày, mang theo một chút nghi ngờ nói. Sai. Diệp Thiên tiếp tục lắc đầu. Vậy chỉ có thể là tiểu bạch thỏ, là, nhất định là. Châu Vận tràn đầy tự tin. Hay là sai? Diệp Thiên như trước lắc đầu. Thấy Diệp Thiên giả vờ thần bí, Châu Vận chớp chớp tinh lượng lớn con mắt. Nói ra, tướng công, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi, là màu gì à? Diệp Thiên hì hì cười, hỏi ngươi nghĩ muốn biết à? Châu Vận gật đầu, muốn a. Diệp Thiên dâm đắng cười, ngươi nghĩ muốn biết lời nói, phải trước hết để cho ta trước thoải mái thoải mái. Châu Vận sững sờ, nhất thời phục hồi tinh thần lại, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, sắc sỡ lóa mắt, như muốn mị nổi trên mặt nước nhì đến, tiểu thiếu lường hắn một cái, gắt giọng, chán ghét. Tiếng này chán ghét nói bách chuyển thiên hồi. Làm cho lòng người nhi ngứa không ngớt. Tiếp lấy đỏ tươi tiểu miệng nhi một tấm, Nói kinh thế hai tục hai chữ nhi, tới a. Nghe câu kia chán ghét. Diệp Thiên tâm thình thịch giật mình, đầu khớp xương quả quyết, thầm nghĩ cô nàng này nhi quả nhiên không phải người, nha là một yêu tinh, nghe nữa phía sau câu kia tới a. Diệp Thiên trong đầu lập tức ý nghĩ kỳ quái, tất cả đều là các đại a trong phim không thích hợp thiếu nhi dâm. Mị vẽ mà, Diệp tiểu nhị tùy theo có phản ứng, mà mẹ nó, cái này tiểu gia hỏa thật đúng là hoạt bát, rất mẫn cảm. Yêu, quá tờ mờ yêu. Diệp Thiên cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, nhìn nàng chằm chằm phong đầy sóng lớn mánh nuốt nước miếng, suy nghĩ có phải hay không nên dùng đây đối với biểu diễn nụ dao. Nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt, cảm thụ được dưới người hắn việc gắt gao để cùng với chính mình hương ông, Châu Vận phốc phốc một tiếng cười duyên, cười run rẩy hết cả người, phong nhũ phấn ông, cuộn sóng cuộn cuộn, nhìn hắn một hồi quán mắt. Thời A, ta đấm bóp cho ngươi, bảo quản ngươi thoải mái. Châu Vận che miệng cười khẽ, mị nhãn bay ngang, hơi thở mùi đàn hương từ miệng thơm. Trời ạ, như thế thiêu. Đùa lao tử, thực sự là bốc lửa, ngươi xoa bóp đi, ta tiểu đệ đệ của ta rất cần ngươi xoa bóp, có năng lực chịu tay chân cũng không cần, chỉ dùng miệng A ta đây liền thích ngươi dùng miệng xoa bóp. Dòng Châu Vận đỏ thám tương đối dày hương môi, Diệp Thiên tận tình y để lấy. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười nói, ta đây thân thể, tay chân lẩm cẩm, quả thực cần xoa bóp. Bất quá vẫn là trước tuyên bố đáp án chính là, tiểu hoa thỏ. Châu Vận sững sờ, đáp án này quá mức đầu cơ trục lợi, bất quá nhưng cũng không gì đáng trách. Hắc hắc, hiện tại để ta thoải mái đi. Diệp Thiên cười xấu xa một tiếng, bàn tay to gãi gãi vậy đối với mềm nhũn bà bối, sau đó cúi đầu. Dùng gương mặt ở ngoài đó lộ trắng non hương cơ bắp trên nhẹ nhàng bẩn thần, chậm rãi vớt phẳng, chóp mũi càng là thỉnh thoảng dò vào sâu thảm hương trong khe, hít sâu vài hớp mê người nhũ hương. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên ngẩng đầu, hắng giọng, lớn tiếng nói tiếp một cái hát, đây là về một cái thỏ cầu chức cố sự là như thế này nói. Hôn lại một cái. Diệp Thiên cúi đầu, lại đang vậy đối với hương nhuyễn ngọc thỏ trên, trong miệng tấm tắc tán thán, thơm quá a. Châu Vận không nói, chờ mong nửa ngày. Cư nhiên đổi nam nhân đối với mình bảo bối tán thán. Hừ hừ, cố sự muốn bắt đầu rồi. Diệp Thiên lần nữa háng giọng, một chỉ tiểu bạch thỏ đi câu trước, để một công ty lão bản nói, thỏ thỏ, ngày hôm nay công việc bận rộn hay không? Thỏ thỏ nói, thông thả. Lúc tan việc lão bản đối với thỏ thỏ nói, ngươi ngày mai không phải tới. Thỏ thỏ hỏi, vì sao? Lão bản, bởi vì ngươi không thể nhiều vì công ty làm việc, cho nên mới phải thông thả, công ty cần ngươi làm gì? Nhà thứ hai công ty lão bản, thỏ thỏ, ngày hôm nay công việc bận rộn hay không? Miễn thỏ, bề bộn nhiều việc. Lúc tan việc lão bản đối với thỏ thỏ nói, ngươi ngày mai không phải tới. Thỏ thỏ, vì sao? Lão bản, bởi vì ngươi làm việc không có trật tự tính, cho nên mới phải cả ngày vội vàng, công ty cần ngươi làm gì? Đệ tam công ty lão bản, thỏ thỏ, ngày hôm nay công việc bận rộn hay không? Thỏ thỏ, tạm được. Lúc tan việc lão bản đối với thỏ thỏ nói, ngươi ngày mai không phải tới. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, một lần hành động cướp đoạt Kinh Châu. Thỏ thỏ, vì sao? Lão bản, bởi vì ngươi làm việc không lý tính, cho nên mới phải có cái gì tạm được không phải tạm được, công ty cần ngươi làm gì? Đệ về nhà công ty lão bản, thỏ thỏ, ngày hôm nay công việc bận rộn hay không? Thỏ thỏ, mới vừa làm xong. Lúc tan việc lão bản đối với thỏ thỏ nói, ngươi ngày mai không phải tới. Miễn thỏ, vì sao? Lão bản, bởi vì ngươi làm việc hiệu suất quá thấp, làm xong liền không thể kiểm tra một chút sao. Công ty cần ngươi làm gì? Đệ ngũ công ty lão bản, thỏ miễn, ngày hôm nay công việc bận rộn hay không? Thỏ thỏ, có chút làm xong, cũng kiểm tra qua, bây giờ đang ở làm những chuyện khác. Lúc tan việc lão bản đối với thỏ thỏ nói, ngươi ngày mai không phải tới. Thỏ thỏ, vì sao? Lão bản, bởi vì ngươi làm việc khuyết thiếu hệ thống tính. Có một số việc sẽ không cùng nhau làm sao. Công ty cần ngươi làm gì? Thứ sáu công ty lão bản, thỏ thỏ, ngày hôm nay công việc bận rộn hay không? Thỏ thỏ, công tác của ta đều làm xong, đang giúp người khác làm. Lúc tan việc lão bản đối với thỏ thỏ nói, ngươi ngày mai không phải tới. Thỏ thỏ, vì sao? Lão bản, bởi vì ngươi làm việc không có tính toán, ngươi sẽ không chính mình quy hoạch, dưới ngày mai chuyện cần làm sao? Công ty cần ngươi làm gì? Nhà thứ bảy công ty lão bản, thỏ miễn, ngày hôm nay công việc bận rộn hay không? Thỏ thỏ, công việc của hôm nay làm xong, ngày mai công tác vậy. Lúc tan việc lão bản đối với thỏ thỏ nói, ngươi ngày mai không phải tới. Thỏ thỏ, vì sao? Lão bản, bởi vì ngươi làm việc không phải suy nghĩ chỉnh thể, ngươi sẽ không giúp đồng sự phân ưu giải khai lao sao. Công ty cần ngươi làm gì? Thứ 8 công ty lão bản, thỏ thỏ, ngày hôm nay công việc bận rộn hay không? Thỏ thỏ, hôm nay cùng ngày mai công tác đều làm xong, bây giờ đang ở đám đồng nghiệp chiếu cố. Lúc tan việc lão bản đối với thỏ thỏ nói, ngươi ngày mai không phải tới. Thỏ thỏ, vì sao? Lão bản, bởi vì ngươi quá thích nổi tiếng, hỗ trợ của ngươi rất có thể tạo thành những người khác lười biếng hoặc áp lực, công ty cần ngươi làm gì? Thứ 9 công ty lão bản, thỏ thỏ, ngày hôm nay công việc bận rộn hay không? Thỏ thỏ, chờ một chút, ta suy tính một chút trả lời nữa ngươi. Lúc tan việc lão bản đối với thỏ thỏ nói, ngươi ngày mai không phải tới. Thỏ thỏ, vì sao? Lão bản, ngươi không coi ai ra gì, ta hỏi ngươi nói dĩ nhiên lần nữa qua loa tắc trách ta, công ty cần ngươi làm gì? Đệ thập công ty lão bản, thỏ thỏ, ngày hôm nay công việc bận rộn hay không? Thỏ thỏ, không biết. Lúc tan việc lão bản đối với thỏ thỏ nói, ngươi ngày mai không phải tới. Thỏ thỏ, vì sao? Lão bản, bởi vì ngươi ngay cả làm việc vội vàng thong thả cũng không biết, công ty cần ngươi làm gì? Đệ thập một công ty lão bản, thỏ thỏ, ngày hôm nay công việc bận rộn hay không? Miễn thỏ, đi ngươi em mở, lão tử từ trước. Lão bản, hắc, có cá tính, công ty chúng ta sẽ không thả ngươi đi. Nghe câu chuyện này, Châu Vận nhất thời cười to, cười run rẩy hết cả người, Ngọc Thỏ nhảy loạn đáp, giọt nước mắt nhi đều nhanh rơi ra tới. Diệp Thiên âm thầm cân nhắc, cũng liền cái này thỏ không có tan vỡ, thay là một người, sớm TM trước tiên đem lão bản giết chết, sau đó chính mình lại nhảy lầu. Tuy là Châu Vận đối với Diệp Thiên trong miệng có chút từ ngữ không lắm giải khai, nhưng không trở ngại nàng đối với cố sự ngụ ý lý giải, có lòng ngã xuống hoa hoa không phải phát, vô tâm xen vào liêu thanh ấm, nói chính là cái đạo lý này. Thương Dương Thành. Đại chiến sớm đã đi qua mấy tháng, ở cổ hủ tận tâm tận lực thống trị dưới, những ngày qua tất cả lại khôi phục bình thường. Hơn triệu nhân khẩu lấy Tương Dương Thành làm trung tâm hướng bốn phía phóng xạ, cấu trúc cái này phồn hoa giàu có thành trì, người ta lui tới lưu tuy là chưa nói tới chen vai thích cánh, nhưng này sống động trợ lại chứng minh Tương Dương Thành bên trong bách tính bốn. Sinh hoạt cũng không túng quẫn. Thành chủ phủ, làm Diệp Thiên mang theo Mỹ Nhân Nhi đến trước cửa, trước liền nhận được tin tức cổ hủ mang theo các vị quan lại sớm đã chờ ở chỗ này. Giống như là hoàng đế cải trang tư nhân tuần một dạng, Diệp Thiên bị bên trái ủng bên phải đám. Ở một mảnh chúc mừng tiếng cùng nịnh nọt trong tiếng chậm rãi đi vào trong phủ. Bị Diệp Thiên ôm vào trong ngực Châu Vận cũng gấp bội cảm thấy vinh dự, nam nhân mình có bản lĩnh, các đại thần trong miệng nịnh nọt cùng nha hoàn người hầu trong mắt ước ao cùng tôn kính, cũng làm cho nàng thân là nữ nhân lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Đi vào đại sảnh, Diệp Thiên làm cho Châu Vận lui, mọi người ngồi xuống, trà thơm dâng, lúc này mới trở lại chuyện chính. Có thể ngồi ở gian phòng này trong người là Tương Dương Thành bên trong chủ yếu người trưởng đà. Bọn họ khống chế Tương Dương tất cả binh lực, tài lực cùng với nhân lực. Triệu Vân Trương Liêu Hứa trừ ba người đã ở này, bọn họ trước Diệp Thiên một ngày đến, đã đem quân đội trú đóng ở ngoài thành, sẽ chờ Diệp Thiên ra lệnh một tiếng. Đối mặt các vị các văn võ đại thần lửa nóng ánh mắt, Diệp đại quan nhân như trước ngồi vững điếu ngư đài, Vân Đạm Phong khinh uống trà. Nay quan lại từng cái giống như là kiến bò trên chảo nóng, gấp xoay quanh, tội liên đối tư đều có chút bất ổn. Chủ công đến, hiển nhiên ở nói cho bọn hắn biết một sự thật. Cướp đoạt Kinh Châu, bắt buộc phải làm. Chiến loạn cùng nhau, công hân cũng liền đến, chỉ cần thắng lợi, ở đây chư vị ít nhất cũng phải quan thăng nhất cấp. Cho nên, không có ai không phải kích động. Hoàn hảo, Diệp Thiên cũng không có để cho bọn họ, các loại, chờ lâu lắm, ước chừng thời gian một chun trà sau khi trầm mặc, hắn rốt cục mở miệng, Văn Hòa, Cổ Hủ, Tương Dương Thành hiện tại đã tụ tập bao nhiêu binh lực. Cổ Hủ rốt cục thở phào một cái, vị gia này tuổi còn trẻ, nhưng thật ra thật biết dằn vặt nhân, cho đến bây giờ. Thuộc hạ tổng cộng chiêu mộ 2 vạn quân lính tàn mạng, huấn luyện 2 tháng, đã sơ cụ chiến lược, cộng thêm Tử Long, Văn Viễn, Trọng Khang 3 người từ Từ Châu mang tới 30.000 tinh nhuệ cùng chủ công thủ hạ chính là 900 tàn lang binh sĩ. Chúng ta bây giờ binh lực tổng cộng có 50.000 xuất đầu, bằng vào cái này 50.000 đại quân, muốn quét sạch Kinh Châu hoàn toàn. Không cần sợ bất luận kẻ nào, từ Lưu Biểu sau khi chết, Kinh Châu các tướng lãnh và thế gia sớm đã không cùng chúng ta đối kháng dũng khí, một ngày binh lâm thành hạ. Đầu hàng sợ là có không ít. Diệp Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, ngón tay ở một bên trên bàn trà chậm rãi gõ, hắn gõ rất có nhịp điệu, phảng phất cùng tim đập dồn dập tần suất một dạng, để ở chàng các vị quan viên tâm đều nắm chặt. Sáng sớm ngày mai, đại quân mở rạng, một lần hành động bắt Kinh Châu. Diệp Thiên cao giọng nói rằng, phải, chủ công. Các vị quan lại đứng dậy, cùng kêu lên đồng ý. Lịch sử tính nhất khắc, rốt cuộc phải đã tới. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Diệp quân mở rạng. Đại địa hơi rung động, tiếng chân tha thiết như sấm, mấy vạn tướng sĩ ầm ầm mà qua, khôi giáp rõ ràng dứt khoát, đao thương loại sáng. Diệp Thiên, Cổ Hủ, Triệu Vân, Hứa Chử, Trương Liêu, các loại, chờ chủ yếu tướng lĩnh mưu sĩ dục ngựa chỉ ở bằng phẳng trên đường lớn, chu vi tàn lang hộ vệ mỗi người bưu hãn hung mãnh, huyết hồng chiến lang kỳ, mặc lục sắc mà chữ diệp xoáy kỳ theo chiều gió phất phới, phần phật có tiếng. Cả nhánh nhân mã có hơn 5 vạn người, hàng là khinh kỵ binh, phục vụ tiên phong, đội ngũ hùng hồn uy nghiêm, đao thương lóe ra phong hàn quan mang, trong chốc lát sát khí di thiên, cho thấy chi đội ngũ này mà không giống tầm thường cùng bưu hãn thiện chiến. Khinh kỵ binh tất cả sĩ tốt đều là khinh giáp, quay lại như gió, phía trước nhất chính là lao đội, chủ yếu phụ trách tẩy rửa phục binh, mỗi người người bị ngũ chi lục chiến dùng lao, báng súng dùng run rẩy mềm trù mộc chế thành, dài chừng 2 thước, trước to sau mảnh nhỏ thiết đầu trọng đại, lao không thể xa trịch, nhưng mấy chục bước bên trong lại có thể xuyên thấu nhân thể, áo giáp cũng khó mà ngăn cản, vừa đối mặt lấy bắn vọt tốc độ kéo bay vụt băng súng, lực phá hoại cùng lực sát thương. Mạnh phi thường. Chương 102, văn hóa kế sách. Từ Châu chiến mã không nhiều lắm, khinh kỵ binh chỉ có 2000, những thứ này ngựa đều là từ Trương Tú chỗ lấy được. Khinh kỵ binh sau đó là trọng kỵ binh, mỗi người mũ giáp tỏa giáp mật không ra khe, trong tay cầm hơn một trượng trường mâu, kích, thương, liên chiến trên thân ngựa xứng sao có áo giáp, ở kỵ binh trong khi giao chiến, đại quy mô bắn vọt, vô kiên bất tồi, như thủy triều vọt tới, trực tiếp tướng địch binh va chạm chúng tên dưới ngựa. Trọng kỵ binh cũng chỉ có 2000. Cái này 4 thiên kỵ binh không thể nghi ngờ là đội quân này nhất trung kiên lực lượng. Ngoại trừ tàn lang doanh ở ngoài, là thuộc cái này 2 chi kỵ binh lợi hại nhất. Sau đó là cung nỏ đội, bộ binh doanh, truy sinh trọng đội, có cao thấp tướng lĩnh chỉ huy, đội ngũ đâu vào đấy, kỷ luật nghiêm minh, nghiêm nhiên một chi 5 vạn nhân mã quân chính quy. Diệp Thiên Giao ngắm phía trước, mênh mông đại địa thu hết vào mắt, sinh lòng cảm thán, nói ra, rộng lớn như vậy giàu có thổ địa, nếu như khai khẩn đi ra, định có thể nuôi sống không ít người đi. Thế nhưng mấy năm liên tục chinh chiến, thổ địa hoang vu, thực sự đáng tiếc a. Là a. Kinh Châu nơi khí hậu thích hợp, đất đai phì nhiêu, khắp nơi đều là đất lành. Bất quá cũng chính vì vậy, nơi đây thế gia săn sát, chiêm sơn vi vương thế lực vô số kể, bách tính bội thụ bóc lột, sống không bằng chết ta. Cổ Hủ vuốt râu cảm thán nói. Diệp Thiên cười cười, thở dài nói, lần này xuôi nam, chiến loạn lại nổi lên, không biết lại sẽ có bao nhiêu ánh bình minh bách tính biết gặp hoa theo, có bao nhiêu binh lính bình thường biết hồn phi minh minh, có bao nhiêu gia đình biết cửa nát nhà tan, chung quy đến cùng, ta cũng là cái tội nhân. Chủ công, lời này có thể không phải đúng, hiện tại các đại thế lực đều ở đây bành trướng địa bàn cướp đoạt tài nguyên, chúng ta nếu không làm, người khác giống nhau sẽ làm, cùng với tiện nghi người khác, không bằng tự chúng ta thò một chân vào, như vậy bình dân lão bách tính chết cũng liền ít đi một chút, nói như vậy, chúng ta nhưng là đang vì thiên hạ tạo phúc. Hứa Trừ không hề giữa đường người giáp, đợi cơ hội rốt cục nói ra một phen khá có đạo lý nói. Ha ha, Trọng Khang nói cực phải, bất quá nhưng có chút 50 bước cười 100 bước. Cổ Hủ môn cười nói. Thật không nhìn ra, lao Hứa cư nhiên cũng có động não một ngày, thật không dễ dàng a. Diệp Thiên cười to. Hứa Trừ cái cổ ngửa mặt lên, lồng ngực một cái, đáp ý nói, kỳ thực ta cũng là cái người thông minh. Trương Liêu không nói, thầm nghĩ, nếu như ngươi đều được thông minh, toàn bộ thiên hạ sẽ không có ngu ngốc. Triệu Vân mặt mỉm cười, chưa từng phát một lời. Diệp Thiên ha hả cười không ngừng, xem hướng Cổ Hủ, hỏi Văn Hòa, bây giờ đại quân xuôi nam, không biết ngươi dự định làm sao bắt Kinh Châu. Cổ Hủ đã sớm biết Diệp Thiên sẽ có câu hỏi như thế, biểu tình không thay đổi, Vân Đạm Phong khinh nói ra, đánh rắn 7 phần tấc, hiện tại toàn bộ Kinh Châu lòng người bàng hoàng, các đại thế lực e ngại chủ công, quân tâm cực kỳ bất ổn, chúng ta có thể nội bộ phân hóa, ngoại bộ tạo áp lực. Cái gọi là nội bộ phân hóa chính là phái thuyết khách, tham báo âm thầm đến mỗi bên đại thế gia hoặc thế lực lãnh địa mượn hơi tướng lĩnh, tản lời đồn gây ra hỗn loạn, kích phát binh lính ghét chiến tranh tâm tình, làm cho quân địch sĩ tốt bạo động, tướng lĩnh phân hóa dị tâm, do đó rơi chậm lại quân địch sĩ khí. Ngoại bộ tạo áp lực thì là binh lâm thành hạ, chỉ vây bất công, chỉ là thoáng tiến hành quấy rầy, không cho bọn họ có nhất khắc cơ hội thở dốc, cứ như vậy, quân tâm chắc chắn quấy rầy, coi như tướng lĩnh không phải hàng, những binh lính kia cũng sẽ tới tấp phản bội, sinh ra bất ngờ làm phản. Kể từ đó liền có thể không đánh mà thắng, tiếp thu mỗi bên lớn thế lực quân đội, mà sau sẽ chi đánh tan, quân ta thế lực sẽ gặp càng ngày càng mạnh, mà quân địch lại càng lúc càng yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, chiếm lĩnh Kinh Châu sắp tới. Cổ Hủ phân tích rất cặn kẽ, không nói Diệp Thiên, ngay cả Hứa Trừ người đại lão này to cũng có thể nghe hiểu được, không khỏi lực mạnh vỗ tay lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, cứ làm như vậy, chờ chút Văn Hòa liền phân phối một chút nhiệm vụ, làm cho chư vị mưu sĩ đi trước các nơi du thuyết. Phải. Chủ công. Cổ Hủ chắp tay đồng ý. Cổ Hủ kế sách quả nhiên không sai, hắn chọn dưới trướng năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, chi sĩ, đem phân phối các nơi, mang theo Diệp Thiên tự tay viết công văn, chủ động chiêu hàng. 50.000 đại quân đen thủi lùi xuôi Nam Kinh Châu, phảng phất cá giết sang sông, rất nhiều thế gia đại tộc đều bị hù được, không ngừng bận rộn dơ lên cờ hàng, tuyển trạch đầu hàng. Người có tên, cây có bóng. Tiêu Giao cư sĩ tự mình mang binh, không có bao nhiêu người có cùng với đối kháng sức mạnh. Nam Trinh đại quân rất thuận lợi, phàm là không muốn đầu hàng thế lực, đều bị Diệp Thiên lấy cường thế thủ đoạn trực tiếp giao động phục. Những thế gia kia cùng tiểu thế lực bị Diệp Thiên mấy vạn đại quân giết, đầu hàng. Cuối cùng ngay cả Giang Hạ quận đều bị Diệp Thiên hoàn toàn nắm trong tay, nhưng khi hắn tiến công Giang Lăng lúc, cũng là càng đến trở lực. Mấy vạn đại quân cùng Giang Lăng thành thủ quân giằng co. Phái ra thám tử truyền đến tin tức, thủ thành dĩ nhiên là Hoàng Hán Thăng. Mà Hoàng Hán Thăng chính là Tam Quốc danh tướng, Hoàng Trung. Làm Diệp quân tiên phong khinh kỵ đi tới bên ngoài quách lúc, Giang Lăng thành một dãy kèn lệnh dồn dập vang lên, thành phòng bắt đầu tăng binh. Diệp Thiên nhìn về phía trước hùng vĩ cổ thành, cùng với phong hỏa tín hiệu, khóe miệng vung lên tiêu ý. Hỏi Văn Hòa, ngươi đoán Hán Thăng có thể hay không đầu hàng? Cổ Hủ nhíu, trầm tư hồi lâu mới nói, rất khó. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, thân là Tam quân quân sư, Cổ Hủ tự nhiên nghiên cứu qua quân địch thống binh tướng lĩnh tính cách, tuy là Hoàng Trung danh khí không lớn, nhưng bây giờ mấy vạn đại quân hùng hổ đánh tới, đối phương vẫn còn kiệt lực bộ tự, hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng đánh một trận. Cho dù không thủ được cũng muốn liều mạng. Cho nên, Cổ Hủ biết, muốn chiêu hàng chỉ sợ sẽ phi thường chắc trở. Diệp Thiên mỉm cười, nhìn tường thành liên miên hơn 10 dặm khổng lồ thành trì, hùng tâm tăng vọt, cất cao giọng nói, nếu như hắn không chịu đầu hàng, ta liền buộc hắn đầu hàng, truyền lệnh xuống, tốc độ cao nhất hướng Giang Lăng thành xuất phát, một lần hành động đoạt được Giang Lăng thành. Phải. Chủ công. 50.000 đại quân đi qua hơn một tháng đại chiến cùng chỉnh hợp sau đó, số lượng không chỉ không có giảm thiểu, ngược lại còn tăng một chút, bây giờ binh lâm thành hạ, Giang Lăng thành thủ quân vẫn như cũ không có sợ hãi. Giang Lăng thành chính là Kinh Châu một cái đại thành, hoàn toàn không phải này thành trì nhỏ có thể so sánh, huống hồ có dũng tướng Hoàng Trung coi chừng, nếu muốn thuận lợi đánh hạ, phải trả giá rất lớn. Lúc này đại quân đi tới Giang Lăng thành bên ngoài 2 dặm, liệt mở quân sự, đã làm tốt mạnh mẽ công thành chuẩn bị. Thành tường đang tường cao 3 trượng, đang trên tường thế có cục gạch đống giữa lỗ châu mai là thủ ngự tướng sĩ ngắm lỗ cùng xạ kích cửa, trên tường thành còn xây có hùng vị thành lâu, vọng lâu, khoảng cách mà đứng. Mái nhà là trọng diêm cựu sống nghỉ núi thức, ngoài có lang trụ quay chung quanh, nhìn xuống đường cái. Đồ sộ nguy nga tường thành, đặc thù bánh răng trạng lồi lom xen nhau tường thành bên ngoài, còn xây có 4 tòa cô linh linh ngắm quân đài, phía dưới không có thông đạo cùng thang lầu, chỉ ở đài sẽ dùng tấm ván gỗ cùng tường thành tương dựng mới có thể vắng lai, nó có thể ở leo lên thành tường quân địch phía sau công kích, phối hợp tác chiến, ngắm địch tình. Một gã tàn lang doanh đại đội trưởng quát lớn, Kinh Châu thứ sử đến thăm, còn không mau mau mở ra cửa thành nên tiếp. Tường thành lỗ châu mai gian đứng đầy rậm rạp chẳng chịt binh sĩ, ở trong thành còn có đại quân ẩn nút, xem ra Giang Lăng thành sớm có chiến báo truyền đến, làm xong ứng đối hết thể chuẩn bị. Chương 103, bước hàng. Lúc này trên cổng thành đi ra một vị tướng lĩnh, hắn người xuyên hắc giáp, râu đen phiêu phiêu, mặc dù quá thành gia lập thất chi niên, nhưng này một thân uy thế cũng không giảm mảy may, hắn đáp lời, Kinh Châu Châu Mục Lưu Công qua đời không lâu sau, bây giờ thi cốt chưa hẳn. Từ đâu tới Kinh Châu thứ sử, mặc dù ta Hoàng Hán Thăng thừa nhận, tay ta dưới đám binh sĩ cũng sẽ không thừa nhận. Tiêu Giao cư sĩ, Lao Phu biết ngươi dũng quán tam quân không người có thể địch, nhưng ta Hoàng Hán Thăng cũng không phải ăn chay lớn lên, có bản lĩnh liền từ Lao Phu trên thi thể đi tới. Chỉ cần Lao Phu còn sống, tuyệt đối không cho phép các ngươi bước vào Giang Lăng thành một bước. Ha ha! Diệp Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, Hoàng Hán Thăng, Lưu Biểu đã chết, ngươi khổ thủ Giang Lăng bất quá tăng thêm thương vong mà thôi. Hà tất bồi thượng chư vị tướng sĩ khanh khanh tính mệnh, không bằng trực tiếp quy thuận ta từ châu, cũng tốt ít một chút thương vong, bằng không lại là một mảnh sinh linh đồ thán, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nghe hắn, Hoàng Trung giận không kèm được, lớn tiếng trách cứ, là cư sĩ trước hết giết Lưu Châu Mục cùng mấy vạn tướng sĩ, ngươi còn dám cùng Lao Phu nói cái gì sinh linh đồ thán, cư sĩ lẽ nào liền không cảm thấy xấu hổ sao? Diệp Thiên nhún nhún vai, cảm giác có chút ủy khuất, vì vậy cất cao giọng nói, Hoàng Hán Thăng, ngươi thật giống như tính sai đi, tàn sát mấy vạn tướng sĩ đầu sỏ gây nên nhưng là Tôn Kiên người kia, ngươi làm sao đem trách nhiệm khóa tại trên đầu ta? Chẳng lẽ thật lao hồ đồ? Ngươi cũng là đồng lõa. Nếu là không có ngươi, Lưu Châu Mục làm sao sẽ chết đi? Hoàng Trung quát to. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải hô lớn, bên trong thành thủ quân nghe, các ngươi mỗi người đều là chân anh hùng, hảo hán tử, thực sự không đáng vì một người chết bán mạng, ngẫm lại trong nhà thê nhi mẹ già, nếu là ngươi nhóm chết, thân nhân của các ngươi làm sao bây giờ? Đây là một hồi sớm đã quyết định thắng bại chiến đấu, các ngươi là không có bất kỳ hy vọng chiến thắng, một ngày khai chiến, nhất định là cái không chết không thôi kết cục, lẽ nào các ngươi tình nguyện đi tìm chết cũng không muốn nhìn về phía đi làm vô vị chống lại sao? Diệp Thiên lời này vừa nói ra, Hoàng Trung lập tức sắc mặt đại biến, hắn trưởng quản Giang Lăng Thành không lâu sau, nếu không phải hắn áp chế một cách cưỡng ép, trong tay hắn này tướng lĩnh nhất định sẽ tuyển trạch đầu hàng, mà Diệp Thiên lúc này đổ dầu vào lửa, rõ ràng dao động quân tâm. Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần bỏ vũ khí xuống tuyển trạch đầu hàng, giống nhau ưu đãi. Diệp Thiên lần nữa dụ hoặc. Trên cổng thành, các thiên tướng ngươi xem ngươi ta xem ta, nhãn thần vừa chuyển, dồn dập quyết định. 50.000 đại quân binh lâm thành hạ, 900 tàn lang một ngày ở huyết thì sẽ không đình chỉ, chư vị cần phải nghĩ kỹ. Diệp Thiên mỉm cười, tiện đà nói ra, chỉ có thời gian một nén nhang, sau một nén nhang, công thành chiến đấu chính thức bắt đầu, chúng ta muốn, vào thành. Vào thành. Vào thành. Vào thành. Tướng sĩ chịu đến Diệp Thiên cổ vũ, nhiệt huyết sôi trào, tiếng la như sấm. Dưới thành 50.000 đại quân bày trận, mỗi vạn người làm một phương trận, rậm rạp sắp hàng ở trước Giang Lăng thành trong hoang dã, tinh kỳ phiêu triển khai, đầu thương như lâm đầy khắp núi đồi đều là chiến sĩ, gò má đen thui, trong mắt tràn ngập tất thắng hưng phấn. Vang tông, Hát tông, Bạch tông chiến mã xếp thành từng mảnh sặc sỡ vân hải. Sáng lấp loá đao thương, ở đông phương nắng sớm chiếu rọi xuống, lóe ra quỷ dị trong trẻo nhưng lạnh lùng quang huy. Tuấn ma hí, dâng trào cờ xí lay động phần phật tiếng gió thổi. Tại chỗ có tướng sĩ trong thai đều có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, quân sự như chết tiến tĩnh, liên căn cương châm rơi xuống đất thanh âm, đều có thể kích khởi sĩ tốt cảnh giác. Diệp quân phía trước, một cây đàn hương trụ đã dấy lên, yên sợi quanh quẩn, không gió thẳng lên, giờ khắc này, muội thiêu đốt một điểm, liền quyết định lấy Giang Lăng thành bên trong vận mệnh. Giang Lăng thủ quân mật thiết nhìn chăm chú vào cái kia càng lúc càng ngắn đàn hương, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, không ít người thậm chí chảy ra mồ hôi lạnh. Tử vong có thể cũng không đáng sợ, nhưng ở trong tuyệt cảnh chậm rãi đợi tử vong cũng là một loại giàn vặt. Giang Lăng thủ quân sĩ khí càng ngày càng thấp, thời gian dài ma luyện cơ hồ khiến phần lớn người đều trở nên ghét chiến tranh đứng lên, không có tỷ số thắng chiến đấu. Ai nguyện ý tiến hành? Hoàng Trung tâm tình của giờ khắc này cũng không chịu nổi, nguyên bản còn dự định liều mạng trên tính mệnh bác nhất bác, cái này tốt, sĩ khí thấp cũng không tính, cư nhiên các cũng không muốn đánh, hắn dám khẳng định, một ngày đã đến giờ. Bây giờ còn đứng ở trên tường thành binh sĩ chỉ sợ sẽ có một bộ phận lớn đánh tơi bởi tuyển trạch chạy trốn. Thành này làm sao còn thủ? Một nén nhang rất nhanh thì đốt tới phần cuối, Diệp Thiên mỉm cười, mang theo 900 tàn lang binh sĩ chậm rãi tiến lên, phất tay một cái, một hồi răng rắc tiếng vang lên, 900 cung nỏ lắp tên, nhắm ngay trên cổng thành binh sĩ. Không khỏi, Hoàng Trung trong lòng run lên, lưng trở nên lạnh lẽo, trực giác nói cho hắn biết, những thứ này cung nỏ có lớn khủng bố. Hắn nhướng mày, quay đầu quát lên, cầm cung tới. Hai thạch đại hoàng cung dơ cao ở trong tay, loan cung cải tên hành văn liền mạch lưu loát, kéo thành đầy tháng cường cung nhắm ngay Diệp Thiên mặt, bạch linh tiễn quang hoa bốn phía, tản ra chói mắt hàn quang. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, dây cung rung động, chỉ thấy phía chân trời một tia điện hiện lên, đâm rách không khí buộc phát ra một hồi nhọn âm bạo thanh, như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, phảng phất trong nháy mắt trở thành toàn bộ thiên địa duy nhất. Đối với đột tạo lên công kích, Diệp Thiên như trước vân đạm phong khinh, hắn mỉm cười. Vươn hai ngón tay thon dài, chỉ là nhẹ nhàng kẹp một cái, nhanh như điện thiểm bạch linh tiễn lập tức từ thế như dao long lệ mang biến thành ôn thuận con cừu nhỏ. Tại chỗ có người trong ánh mắt kinh ngạc, Hoàng Trung bắn ra con kia mũi tên nhọn bị Tiêu Dao cư sĩ dùng hai ngón tay kẹp lấy, hơn nữa không có phát sinh bất luận cái gì dị động, thật giống như con kia mũi tên nhọn vốn là tại hắn giữa ngón tay. Điều đó không có khả năng. Hoàng Trung lòng tự tin một cái tử thụ đến đả kích thật lớn, chính mình tự cho là hào tiễn thuật, trong mắt hắn cư nhiên không đáng một đồng. Hắn không phải người. Tuy là trong tin đồn Tiêu Dao cư sĩ vô địch thiên hạ, có thể Hoàng Trung vẫn cũng không tin tưởng. Ngày hôm nay hắn tin, người như vậy căn bản là không thể chiến thắng. Không đúng, hắn căn bản cũng không phải là người. Đã đến giờ. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, đem đờ ra trong mọi người thức dậy, phàm là buông binh khí tức là đầu hàng. Người đầu hàng không giết. Tàn lang tương ứng, toàn thể chuẩn bị, nhắm vào kiềm giữ binh khí lính địch cánh tay trái. Theo Diệp Thiên mệnh lệnh, 900 cái cung nỏ toàn bộ giơ lên. Đối diện Giang Lăng thành tường, nhắm vào lính địch. Bọn họ ly Giang Lăng thành thủ quân chỉ cách xa nhau ba khoảng trăm trượng, độ chặt chẽ vẫn rất lớn. Diệp Thiên lời này vừa nói ra, một loại tướng sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nguyên bản còn do dự mà binh sĩ nhất thời quyết định, vũ khí ném một cái, lui sang một bên. Rất nhanh lính địch liền chia làm hai phe cánh, không có một người vũ khí, một cái kiểm giữ vũ khí. Bất quá hai phe cánh bề ngoài như có chút không phải phối hợp, bởi vì chưa đầu hàng binh sĩ ít lại càng ít. Bán. Siêu. Siêu. Siêu. Bốn. Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, khắp bầu trời vũ tiễn mang theo uy thế kinh khủng hướng những thủ quân đó phóng đi. A. A. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, phàm là bị bắn trúng binh sĩ, toàn bộ đều bị bắn cái đối xuyên, bắn thủng sau tiễn chỉ đi thế không ngừng, thật sâu đóng vào tường thể trên, vẫn còn ở ong ong rung động không ngớt, sắp xỉ 900 tên lính nằm trên mặt đất, che cùng với chính mình cánh tay trái không được kêu rên lan lộn. Cong, cong, cong. Chương 104, đi thẳng đến Vũ Lăng Thành. Huy nhất một lớp kiên trì giả cũng chịu không phải loại này lo lắng dày vò, dồn dập vứt bỏ vũ khí, tuyển trạch đầu hàng. Hoàng Trung liếc mọi người liếc mắt, thần thái sáng láng, con mắt phảng phất lập tức cảm đạm rất nhiều, hắn biết cuộc chiến này không có cách nào khác đánh tiếp, nhìn Diệp Thiên chuẩn bị cẩn thận tiếp tục hạ lệnh, lập tức cao giọng nói, đầu hàng, chúng ta đầu hàng, đừng nữa bắn. Hắn không thể không phục mềm, Diệp Thiên rõ ràng chừa cho hắn mặt mũi chỉ bắn mình phương sĩ binh cánh tay, đây là bắn cho mình nhìn, hắn tự cấp chính mình một hạ mã huy, hắn cũng biết, lần thứ hai bắn tên mục tiêu liền tuyệt đối không phải là cánh tay. Diệp Thiên cười hắc hắc, vung tay lên, tàn lang binh sĩ lập tức thu hồi cung nỏ. Hoàng Trung khoát khoát tay, phân phó binh sĩ bỏ vũ khí xuống mở lớn cửa thành, nên tiếp Diệp quân vào thành. Cứ như vậy, Diệp Thiên rõ ràng mà buộc Hoàng Trung đầu hàng, không có phí người nào, liền thu Giang Lăng thành phủ. Giang Lăng thành thành chủ phủ trong đại sảnh, Diệp Thiên cao tọa tịch thủ, nhìn này duy duy nặc nặc quan viên, trong lòng có chút muốn cười, chính mình lúc nào đáng sợ như vậy, Hoàng Hán thăng đây, hắn làm sao không có tới. Nghe được Diệp Thiên câu hỏi, một cái quan viên chiến chiến nguy nguy đi tới trước mặt hắn, không người nói, tướng quân, hoàng tướng quân đi trấn an bách tính, tạm thời không đi được. Ồ, vậy được, ta sẽ thấy đợi lát nữa. Diệp Thiên gật đầu, uống tiểu trà khẽ hát, ý thái nhàn hạ cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Trung yết kiến, Diệp Thiên tuyên bảo. Hắn hướng Diệp Thiên kính thi lễ, không người nói, thuộc hạ Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng tham kiến chủ công. Diệp Thiên trên dưới quan sát hắn một phen, mỉm cười nói, Hán Thăng, ta biết ngươi có chút không phục. Ta cũng không cưỡng bách ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý đi theo ta, ta có thể thả ngươi đi. Dưa hái xanh không ngọt, Diệp Thiên đã sớm biết. Bất quá, nguyên lý này chỉ có thể áp dụng ở trên thân nam nhân, đối với nữ nhân, đặc biệt mỹ nữ, cường nữ vẫn là rất ngọt. Thuộc hạ không dám. Hoàng Trung đáp. Thực sự không dám. Diệp Thiên cười u ám cười. Thực sự. Hả, vậy được, đây chính là chính ngươi nói, về sau ngươi nếu như phản bội ta hoặc là vừa đi chi. Vậy coi như đừng trách ta nói thiên hạ biết người, nói ngươi Hoàng Hán Thăng không giữ lời hứa bối chủ cầu vinh quả thật tiểu nhân vậy, ngược lại cũng có nhiều người như vậy làm chứng, làm cho người trong thiên hạ đều đi cười nhạo ngươi. Cái gì? Ngươi? Ngươi bốn? Hoàng Trung tức giận đến râu mép đều nết lên đến, hắn lớn tiếng nói ra, ta Hoàng Trung nói 102, chẳng bao giờ thất tín với người, ngươi chớ có hãm hại với ta. Hành hành hành, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Nếu là ngươi hết lòng tuân thủ nếu nói đối với ta trung thành và tận tâm, ta đương nhiên sẽ không tận lực đi nói ngươi nói bậy. Diệp Thiên cười ha ha, tiện đà nói rằng, Giang Lăng Thành cũng là ngươi tiếp tục coi chừng đi, bất quá cái này bên trong chính lệnh đều phải cùng Từ Châu nhất trí, ta đã thông chi Từ Châu người đến, tin tưởng rất nhanh thì trở lại, ngươi hiệp trợ một cái là được. Phải. Hoàng Trung trả lời. Đúng, ngươi giới thiệu một chút Giang Lăng tình huống cụ thể đi. Diệp Thiên phỏng đoán, lớn như vậy thành trì. Nhân khẩu tất nhiên không phải ít, nói vậy cũng rất giàu có đi. Hồi chúa công, Giang Lăng quận ở nhớ nhân khẩu hơn 150 vạn, bên trong thành thường trú dân số liền có hơn 50 vạn, binh lực chừng 2 vạn, lương thảo chỉ có thể cung 2 vạn binh sĩ ăn 2 năm. Nhỏ như vậy lương thực. Diệp Thiên sững sờ, như thế giàu có địa phương làm sao có thể chỉ có như thế ít đồ. Kinh Châu thổ địa diện tích, ít nhất là từ Châu gấp 5 lần, hơn nữa sông tung hoành, đầm nước gắn đầy, chính là trồng trọt lúa nước tuyệt hảo nơi. Nhưng là, lớn như vậy quận nhỏ như vậy lương thực, đừng hồ lộng người tốt không tốt. Diệp Thiên không tin. Cổ hủ Triệu Vân Trương Liêu cũng không tin. Tựa hồ đoán được Diệp Thiên biết suy nghĩ, Hoàng Trung giải thích, Lưu Châu Mục sau khi chết, hết thảy kho lúa toàn bộ bị chuyển rời đến Vũ Lăng quận, từ Vũ Lăng quận quận thủ Lưu Bản trông coi, hiện tại toàn bộ Nam Kinh trên cơ bản đều chỉ nghe lệnh Lưu Bản, hết thảy đều là hắn nói coi là. Diệp Thiên nhíu mày, cái này có chút phiền phức, nếu như Nam Kinh các đại thế lực liên hợp, binh lực tất nhiên không ít. Chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến, Hán Thăng, ngươi và Lưu Bản cộng sự nhiều năm như vậy, đối với hắn có biết sâu. Hoàng Trung ngẫm lại, trầm giọng nói, Lưu Bản là Lưu Châu Mục chất tử, trước đây cùng ta cộng thủ quá trường Ba Du Huyền. Làm người dũng mãnh, người cũng không tệ lắm. Hết. Diệp Thiên nói rằng. Xong. Hoàng Trung rất dứt khoát gật đầu. Thực sự hết. Diệp Thiên hỏi. Thực sự hết. Hoàng Trung lần nữa gật đầu. Không có lầm chứ, ngươi nói ngươi đều cao tuổi rồi. Ngay cả một điểm trò cũng không còn đi ra hốn, cũng quá kém cỏi đi. Diệp Thiên rất không nói, còn nói cùng Lưu Bản cộng quá sự tình, lẽ nào ngươi cũng không biết sở thích của hắn cùng ưu khuyết điểm hoặc là yếu chút gì? Hoàng Trung lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi à, biến thái như vậy, ta đây cũng chỉ là người thường. Diệp Thiên càng không ngữ, cái này lao đầu thật đúng là càng sống càng trở về, làm quan thời điểm khẳng định cũng là một không biết định hót ti người. Xử lý xong Giang Lăng Thành cao thấp công việc, ổn định hậu phương lớn sau đó, Diệp Thiên lại mang đại quân tiếp tục xuôi nam. Giang Lăng Thành đầu hàng tin tức ở toàn bộ Kinh Châu bất hĩnh nhi tẩu, lập tức gây nên sóng to gió lớn, các thế lực e ngại từ châu thế lực, bất đắc dĩ mà ngưng tụ chung một chỗ, tự phát hợp thành một cái liên minh, ở Lưu Biểu Chất Tử Lưu Bản dưới sự hướng dẫn, cộng đồng đối kháng Diệp Thiên mang theo 50 ngàn đại quân. Lần này xuôi nam có thể là cái đánh lâu dài, Diệp Thiên làm xong trường kỳ tác chiến chuẩn bị, Đào Khiêm nói không sai, Diệp Thiên thực sự không thể về nhà ăn Tết. Đại quân xuôi nam, nửa đường thám báo liền truyền đến tin tức, Lưu Bản đã tập kết 40 ngàn đại quân canh giữ ở Vũ Lăng Thành, đang chờ Diệp Thiên một nhóm đi trước. Hai tháng sau, Diệp Thiên lãnh đạo 50 ngàn đại quân thuận lợi đạt được Vũ Lăng Thành, cùng trong thành 40 ngàn thủ quân lẫn nhau giằng co. Nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên tự mình ra trận, cưỡi xích thố, trường kiếm chỉ thiên, quát lớn, cướp đoạt Kinh Châu thì nhìn ngày hôm nay đánh một trận, chư vị huynh đệ, giơ trong tay lên đồ đao, dương ta Diệp quân bất bại thần uy, giết, giết, giết, giết. Mấy vạn người nâng cao trường thương trường đao, ngắn kiếm thuật bài, cùng kêu lên tiếng kêu giết, thanh thế một mạch đạt vân tiêu, các vị tướng sĩ lẫn nhau cảm hóa, tâm huyết bột tuân, lâm ra chiến trường trước, chính là muốn sĩ khí như hồng, bằng không vừa vào chiến trường trực tiếp tan tác như núi đổ. Trên chiến trường, không cần người nhu nhược. Chiến tranh đánh chính là khí thế, cần nhiệt huyết, cần dũng cảm tiến tới, thấy chết không sờn. Diệp Thiên đón gió đỉnh lập, trong tay trưởng kiếm manh về phía Thiên Huy Vũ, một đạo kim sắc kiếm mang gào thét ra, như muốn đem thiên địa một phân thành hai, các tướng sĩ, xuất phát. Ô, thật dài kèn lệnh trọng vang lên, thổi lên xuất trình nhịp điệu. Ngay sau đó thùng thùng chống trận lôi vang, tựa như sấm rền đánh ở lòng của tất cả mọi người, hơn 5 vạn nhân mã, như trường xà xếp thành một hàng, thẳng đến Vũ Lăng Thành đi, thật cao tung bay tinh kỳ, phảng phất như là từng cái xuất chinh chiến sĩ tâm tình, hưng phấn lại bi tráng. Vũ Lăng Thành cũng một tòa đại thành, ở vào Kinh Châu Trung Bộ. Chương 105, Công Thành. Cổ xưa tường thành ở thời gian rửa dưới, sớm đã thối lui hoa lệ bề ngoài, màu nâu trên tường thành, từng đạo vết kiếm sâu vết đao phảng phất nhân chứng từng gian khổ. Này ở gian khổ trùng kiệt lực dãy rùa người, không biết còn có bao nhiêu sẽ nhớ bắt đầu từng ở tòa thành trì này bỏ ra huyết cùng lệ, e rằng chiến tranh để cho bọn họ chết lặng đi. Binh lâm thành hạ, Lưu Bản rõ ràng có chút khẩn trương, Tiêu Giao cư sĩ uy danh tuyệt đối danh xứng với thực, 900 tàn lang hung hãn từ lâu thâm nhập hắn tâm. Hắn sợ chính mình cuối cùng cũng huyên cái giống như Lưu Biểu hạ tràng, hơn 4 vạn tướng sĩ bị hắn toàn bộ kéo đến tường thành chu vi, khắp nơi đen nghìn nghịt, trên tường thành. Dưới thành tường khắp nơi đều là đám người chen lấn, mấy vạn đại quân, liền vì bảo vệ Từ Châu 50 ngàn binh mã, đối đại Từ Châu, hắn không thể không cẩn thận. Diệp Thiên ngồi trên xích thố trên, nghiêng nhìn tại nơi vị trí tại lính địch trong đám người, an mặc bắt mắt dáng vẻ tướng quân trung nhân nhân, quát lớn, Từ Châu Diệp Tiêu Giao đem người đến đây tiếp thu Vũ Lăng Thành, thức thời một chút cũng nhanh nhanh đầu hàng, nếu không, đừng trách Diệp mỗ dưới kiếm vô tình. Lưu Bàng nghe được tàn lang hai chữ, tim đập nhất thời nhanh hơn. Ngay cả sắc mặt đều có chút trở nên trắng, tàn lang binh nhưng là nổi danh hung tàn, lấy một trọi mười lực, lấy một chống trăm chí dũng. Bất quá cứ như vậy đầu hàng, ai sẽ cam tâm, cuộc đời cơ nghiệp toàn bộ ở chỗ này, hắn cũng không muốn một ngày liền hóa thành hư không, liều một cái, nói không chừng còn có chút phần thắng. Muốn cho ta đầu hàng, gặp quỷ đi thôi. Muốn công thành thì phóng ngựa tới đi, ta chờ ngươi, ha ha. Lưu Bản cười tỏ không thôi. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, biểu tình nghiền ngẫm, âm thầm nghĩ tới. Chờ chút ngươi phải khóc. Không hề cùng Lưu Bàn lời nói nhảm, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, tàn lang nghe lệnh, cung nỏ chuẩn bị. Chen, chen. 900 tàn lang động tác đều nhịp, dồn dập bưng cây nó lên, chuẩn tâm nhắm ngay quân địch, ngón tay đặt ở trên cò súng, yên tĩnh chờ Diệp Thiên chỉ lệnh. Lưu Bàn, ngươi cần phải cẩn thận, toàn thể đều có, bán. Siêu, siêu. 900 nhánh ô kim mũi tên nhọn mang theo tuyệt thế phong mang, các không khí gào thét nhằm phía Vũ Lăng thủ quân. To lớn lực phản chấn cũng để cho tàn lang binh sĩ thân thể hơi thoáng qua, vai đều có chút tê dại. A, a, a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, đen thủi tiến mang như nhanh như tia chớp đâm thủng lính địch lồng ngực, trong khoảnh khắc ám sát mấy trăm tên lính địch. Trên tường thành lính phòng giữ đứng lại chặt lại mật, căn bản cũng không cần nhắm vào, 900 mũi tên nhọn trực tiếp giết Lưu Bản mấy trăm người, này chết trên thân người, từng cái sâu thảm lỗ máu hiển lộ ở trước người, bốc hơi nóng huyết thủy phảng phất tìm được tuyên tiết khẩu mở dạng. Ồ ồ ra, chúng tên không chết lính phòng giữ thì nằm trên tường thành, thân thể rất nhỏ quất xúc, che vết thương của mình lăn qua lăn lại, trong miệng tiếng kêu rên vẫn sẽ không dừng lại. Như thế nào đây? Lưu Bàn, có còn muốn hay không để cho ta trở lại một cái? Diệp Thiên Kỵ ở trên xích thố, nụ cười trên mặt càng đậm. Nhìn này chỉ tới kịp phát ra tiếng kêu thảm đã bị xuyên qua tim sĩ binh, bên hai chuyển tới đều là binh sĩ rên rỉ thống khổ tiếng rên, Lưu Bàn trong lòng một hồi kịch liệt quặn đau, lưỡng quân còn không có đoàn binh giao chiến đây, bên mình cũng đã chết nhiều như vậy, hắn xanh mặt nhìn về phía Diệp Thiên, cắn răng nghiến lợi nói, cậu, nương dưỡng, lao tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập, mở cửa thành ra. Cung tiễn thủ, thuẫn bài thủ, trường mâu thủ toàn bộ xuất kích, tử thủ cửa thành. Đóng cửa tử thủ đã không thể thực hiện được, chỉ có ra khỏi thành chiến đấu mới có thể bức bách Diệp quân đoàn binh giao tiếp. Liền sợ ngươi nhóm không được, giết cho ta. Diệp Thiên lạnh lùng một câu nói, không che giấu được sát ý ngập trời. Khinh kỵ binh phía trước, trọng kỵ binh ở phía sau đó thì là bộ binh và cung tiễn thủ. 50.000 Diệp quân lập tức hóa thành một dòng lũ lớn, cuồn bánh sông về phía trước mắt cổ thành. Vô số vũ tiễn hướng phía đối với phương trận liệt vọt tới, tiếng xé gió chấn đắc không khí suy suy cấp bách vang, dây đặc vũ tiễn giống như châu chấu một dạng nhào tới, tiễn cấp xạ, mã bay nhanh, hai người tranh phòng, kỵ binh chỉ gần một tiễn mà lúc, vừa vặn đón nhận vòng thứ nhất vũ tiễn, trong chốc lát người hâu ngựa hí, gục một mảnh, mà trên cổng thành lính phòng giữ cũng không có thiếu chúng tên ngã xuống thành lâu. Triệu Vân, Hứa Chử, Trương Liêu đã xuất lĩnh đại quân hướng phía cửa thành phóng đi. Tiếng kêu cùng binh khí chiến mã hỗn hợp thành một vang trời giá cả mà vô hạn nổ, khều một cái lại một đợt sóng người cùng đếm không hết binh khí lẫn nhau đấu đá lấy thanh âm rõ ràng rót vào màng nhĩ. Đó là dùng tiên huyết cùng sinh mệnh trải ra huy hoàng, bực nào tàn khốc. Chớp mắt một cái, cụt tay cụt chân, tản mát đến khắp nơi đều là, tiên huyết nhiễm xuyên thấu qua thổ địa, xông vào mùi huyết tinh, kích thích bắt đầu bọn lính trong ngực sát ý khiên, súng đủ thi, đao trẻ nhanh như tên bắn, giống như phá lãng, vết máu y lìa giáp, cũng không để ý. Ngoài thành bày trận 20.000 thủ quân vừa đối mặt bị đánh đến tan tác, lúc này quân địch cầm quân tướng lĩnh đã xuyên qua cầu treo lui vào cửa thành, giống to, nhanh, nhanh đóng cửa thành. Siêu. Đúng lúc này, tiếng xe do vang lên, một chi ưng vũ thiết tiến bốc kim quang, đã như sao rơi bắn vào cầm quân tướng lĩnh ngực top 5 trượng trong phạm vi, né tránh đã tới không kịp. Tướng quân cẩn thận. Một gã thị vệ thấy bên ngoài người đang ở hiểm cảnh, lập tức nhảy lên thân ngăn lại đi. Phúc. Mũi tên nhọn mặc quần áo phá giáp. Từ nơi này danh thị vệ thân thể sâu vào, văng ra một cột máu, thị vệ kêu lên một tiếng đau đớn, đã khí tuyệt ngã xuống đất. Mà thân mũi tên kình đạo vẫn mạnh, cơ hồ là trong nháy mắt, lại bắn tới tướng lĩnh ngực trước. A! Hét thảm một tiếng, kim sắc thiết tiễn lần nữa xuyên qua tim, sau đó đâm vào trên tường thành, thật sâu tiến vào bên trong, mũi tên còn đang hãy còn rung động. Quân địch tướng lĩnh bị một mũi tên bắn chết, canh giữ ở cửa thành nơi binh lính nhất thời bị hạ phá lá gan, nào còn có tiếp tục đánh tâm tư. Sĩ khí đại điệt phía dưới, tàn tác tốc độ nhanh hơn. Để đọc chuyện. Cửa thành phụ cận đều là lượng quân binh sĩ chém giết thân ảnh, tường thành thềm đá, thành lâu tuần trên đường lung tung chồng chất mấy tầng cột tay cột chân, tản mát đến khắp nơi đều là, tiên huyết nhiễm xuyên thấu qua trong thành trì tường mặt đất, xông vào mùi huyết tinh, kích thích bắt đầu bọn lính trong ngực sát ý. Lan cây, lôi thạch, dầu hỏa, cung tiễn xây lên một đạo kiên cố phòng tuyến, mà ngoài thành Diệp quân tựa như triều lui dâng lên một dạng, không ngừng điên cuồng đánh thẳng vào thành trì. Tên như mưa, gót sắt chạy hết dài, thu cắt thủ quân tướng sĩ sinh mệnh. Giết a tiếng chém giết, tiếng reo hò, tiếng kêu thảm, rung trời chết địa, đồng bọn địa thi thể bị một khối vải rách vậy bị vô tình chúng tên lấy, không ngừng có người rồi ngã xuống, trở thành bị thải đạp một tử thi. Xem cuộc chiến mưu sĩ nhóm chứng kiến này tấm trắng cảnh, chính muốn thổ huyết, dường như thân ở luyện ngục. Cung mâu thuẫn qua đủ thi, đúa bổ nhanh như tên bắn, giống như phá lãng, vết máu y lìa giáp. Cũng không để ý tất cả mọi người lại tựa như điên cuồng mở dạng, chỉ là không ngừng mà huy động vũ khí, quên sinh tử, quên sợ hãi. Tử Long thần uy, không người có thể ngăn, trọng khang khí phách, đập loạn dưa hấu, Trương Liêu đồ tể, huyết đao chém đồ ăn cắt dưa. 900 tàn lang khát máu, mở ngực bể bụng, uống cạn địch nhân huyết. Giết! Giết! Giết! Ha ha! Cười điên cuồng trong tiếng, Diệp Thiên bỗng nhiên vọt tới trước, hai chân bước trên tường thành, vài cái cất bước. Hắn dĩ nhiên như giống trên đất bằng một dạng từ dưới thành tường lắc mình đi lên. Chương 106, một lần cuối cùng trên bờ UFF. Không để ý tới này trận mắt hốc mồm thủ quân, Diệp Thiên xuyên qua đám người, thẳng đến Lưu Bàn, trường kiếm trong tay tha trên mặt đất, mang ra khỏi một chuỗi dài sao hỏa, cày ra một cái sâu đậm câu khe. Nhìn Diệp Thiên xông về phía mình, Lưu Bàn trong lòng kinh sợ, hắn vừa rồi nhưng là nhìn tận mắt Diệp Thiên từ dưới thành tường tật đi lên, nhân vật như vậy, thật đúng là không phải hắn có thể đối kháng. Ánh mắt của hắn né tránh, không ngừng lui về phía sau lui, muốn né tránh Diệp Thiên ánh mắt. Nhưng là cái kia lừa mình dối người cử động ngoại trừ làm cho Diệp Thiên có chút buồn cười ở ngoài, cũng là không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lưu Bàn, vừa rồi ngươi không phải thật điên ấy ư, hiện tại làm sao héo? Nhát gan sợ phiền phức, cái này còn không có đánh đây, đã nghi chạy. Diệp Thiên dễ cợt nói. Lưu Bàn tức giận vô cùng, trong lòng cũng bị hắn kích khởi cơn tức, chỉ cảm thấy một nhiệt huyết dâng lên, cũng không quản lý mình là không phải của hắn đối thủ, rút trường kiếm ra liền hướng Diệp Thiên vung chém đi. Hắc hắc, đến tốt lắm. Diệp Thiên tay trái trường kiếm gẩy lên trên, đẩy ra mũi kiếm, thừa dịp hắn trọng tâm không vững chi tế, một cái thiếp thân, vai phải dựa vào lồng ngực của hắn hung hăng ngăn. Phúc! Một cự lực tập kích trên lồng ngực, răng rác vài tiếng giòn vang, xương sườn hầu như toàn bộ gãy, Lưu Bàn nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, to lớn lực đạo đụng thân thể hắn nhanh chóng lui lại, cuối cùng nằm trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết. Diệp Thiên lắc đầu, tả hoán nói, thật không có ý tứ, ta còn không có dùng sức đây, cái này không được, ai? Cao thủ tịch mịch như tuyết ta. Hắn ngước đầu nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt thâm trầm, khoan hãy nói, thật có vài phần tuyệt thế phong độ của cao thủ. Chủ soái bị thua, thủ quân đã mất đi tiếp tục đối với chiến dũng khí, sĩ khí đại điệt, đã bắt đầu có người chạy trốn. Mà tàn lang binh sĩ cùng mấy vị tướng lĩnh mang theo đại quân đã lục tục có người đạp lên thành tường, chính đại tứ chém giết. Chỉ chốc lát, cửa thành ra thủ quân bị giết vỡ, Diệp quân vào thành, chống trận tiếng động vang trời, tiếng chân chấn địa, song phương tiếng kêu. Tiếng kêu thảm thiết bưng thai nhưng nghe thấy, đầu hẻm đốt trọi vị khét, thi thể mùi hôi thối sông sáng tị, nghĩ là loạn tiện bắn vào trong thành, có không ít vô tội trong dân chúng tên bỏ mình, không người cố được nhặt xác. Diệp Thiên đi tới Lưu Bàn bên người, nhìn cái kia phó muốn chết không sống suy dạng, không người xuống, dẫn theo cổ áo của hắn, bàn tay phải hung hăng vung ra. Phách! Nhất thanh thúy hưởng, hơi lộ ra khuôn mặt trắng non trên, hiện hiện ra một cái đỏ tươi bàn tay. Ha, gọi ngươi mang ta, quất trên ngươi. Lại quất. Phách. Lại quất. Phách. Phách. Phách. Diệp Thiên càng phách càng có lực, Lưu Bàn đầu bảy cùng một lớp lãng cổ tựa như, hắn tay phải dẫn theo Lưu Bàn cổ áo của, tay trái tả hữu vũ động, vung ra từng đạo tàn ảnh, đánh Lưu Bàn vàng cốt két, đầu bảy thật giống như nữ tử nhanh cao. Chiêu tựa như. Một lúc lâu, Diệp Thiên đột nhiên dừng động tác trong tay lại, có thể Lưu Bàn đầu dường như trên dây cốt tựa như, còn tại đằng kia hãy còn lắc lư không ngừng, Diệp Thiên cố định đầu. Tùy ý thoáng nhìn, nhất thời dọa cho giật mình, đây là người sao, đầu xương giống như đầu heo, trong mũi, trong miệng, trong thai ngay cả trong hốc mắt đều đầy tràn tiên huyết. Đây là ta kiệt tác. Ta còn tưởng rằng gặp quỷ đây, ai, xúc cảm không được, còn chờ đúc luyện, ân, miễn cho ngươi đi ra ngoài hù được này hoa hoa thảo thảo, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Vừa nói, Diệp Thiên cười hắc hắc, bàn tay lần nữa vung ra. Ẩm. Hầu như ở Diệp Thiên bàn tay tới gần trong nháy mắt đó, dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên bản trọng thương ngã gục đầu heo, trên thân thể đột nhiên bộc phát ra một hồi bén nhọn phong nhận, thanh quang lóe ra, phong nhận như đao, cạo trên mặt làm đau. Mà Diệp Thiên đánh tiếp tay trưởng, phảng phất gặp phải một tầng vô hình bình chướng, chính là kề bên không đến người. Nếu như Diệp Thiên hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì lời nói, vậy cũng chỉ có thể trở thành ngu ngốc. Cơ hồ là theo bản năng, Diệp Thiên bùng lên trở ra, đứng yên ở ngoài thành trên khán đài, cùng Lưu Bàn cách xa nhau hơn 10 thước, xa xa nhìn nhau. Lúc này, trong thành ngoài thành hét hò đã đình chỉ, Vũ Lăng thành bị phá, Diệp quân đã tấn công vào thành chủ phủ, Cổ Hủ đang dẫn người thăm dò toàn thành, chiếm trước Lưu Bàn chữ hàng lên vật tư. Thế nhưng, trên cổng thành địch nhân, lại làm cho Trương Liêu Hứa Chử Tâm dồn dập nắm chặt, lại là loại tình huống này. Chỉ cần Diệp Thiên vừa ra tay, tổng hội gặp phải không tầm thường sự tình. Giữa không trung, hai người đứng đối diện nhau, trường kiếm chỉ thiên, sát khí tràn ngập, vùng đất này như là đi vào mùa đông lạnh lẽo, vô tận huyết vụ tung bay. Tràn ngập hơi thở sát phạt. Diệp Thiên, ta muốn giết ngươi. Lưu Bàn tấm kia thấy không rõ ra sao bộ dáng khuôn mặt động động, dường như muốn mớm đầu khớp xương thanh âm truyền đến, đó là một loại tràn ngập cừu hận thanh âm, trong đó còn cất giấu không thể ấn chế hưng phấn. Diệp Thiên lúc này cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hắn hối hận, lúc đầu không tự mình ra tay liền dễ như trở bàn tay thành trì, hiện tại cư nhiên gây thành bây giờ mức này, tất cả đều là mình gieo gió gặt bão. Bất quá, hắn Diệp Thiên cũng không phải rất sợ chết người. Nếu tiểu la lọ lì muốn mở chính mình một đạo, vậy đánh đi. Diệp Thiên mũi chân đặt lên khán đài định, đứng thẳng tắp như một thanh tuyệt thế thần kiếm, trên người hắn tràn khí thế cường đại, chậm rãi vượt trên đến, lúc đầu đẹp trai anh tuấn hắn trở nên thâm bất khả trắc, như nhất tôn ma thần. Chen, chân lực dũng mãnh vào, trường kiếm chỉ phía xa phía trước, sát khí theo mũi kiếm, dâng mà tới. Lưu đầu heo, cẩn thận. Diệp Thiên phát sinh hét to một tiếng, trời cao rung chuyển, xa xa cây cối run run. lá rách điêu linh, cả người theo bảo kiếm phi ra, hóa thành một đạo hàng dài, nhanh như cầu vồng. Mũi kiếm run lên, vạn thiên kiếm ảnh lướt đi, cuồn cuộn nổi lên vô tận gió núi, mang theo tử thần gào thét, đâm về phía Lưu Bàn lồng ngực. Ta muốn ngươi chết. Lưu Bàn hai mắt híp lại khe, tóc dài loạn vũ gian, hai chân dẫm mà, trường kiếm trước ngón tay, không tránh không né, hóa thành một đạo thanh sắc cái bóng cấp trùng tới. Cây kim so với cọng râu, phân cao thấp. Cong. Mũi kiếm va chạm, vang lửa khắp nơi, kiếm mang vọt lên tận trời. Cự lực kéo tới, Diệp Thiên bay ngược, cùng lúc đó Lưu Bàn cũng như một đạo khói mỏng, sát na tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, phong hàn bức người trường kiếm đã phủ xuống tại hắn đỉnh đầu. Tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch. Hầu như ở trong một sát na, Diệp Thiên quên mất sự tồn tại của mình, như phất động ánh sáng, ở giữa không trung xẹt qua, đạt được tốc độ cực hạn, thân thể rất mơ hồ, bồi hồi ở hư cùng thực gian, đây là cực nhanh nhảy nhanh thân hình tạo thành biểu hiện giả dối. Đạo kia tuyệt thế kiếm phong ám sát mà qua phá vỡ mà vào mơ hồ trong hư ảnh, có từng điểm huyết dịch bắn tóe, thế nhưng vẫn chưa có thể xuyên thủng. Kiếm phong đâm trúng sọ đầu của hắn, thế nhưng cũng không có bổ trúng cảm giác, chỉ gần như là xen vào một cái bóng chung, lại không có xuyên thủng. Bạch. Diệp Thiên hiểm thêm hiểm địa tránh đi ra ngoài, phảng phất kiểu thuấn di né qua một bên, hắn né qua một kiếp, thế nhưng đầu người vẫn là bị thương, trên thiên linh cái có một chỗ vết thương, hầu như muốn xuyên thủng sọ. Đỏ hồng dòng máu từ trên đầu của hắn chạy xuống, đem sợi tóc của hắn dính thành một túm lại một lưu, sai một ly, liền thân tử đạo tiêu. Mồ hôi lạnh làm huyết dịch chậm rãi tràn đầy, ngay mới vừa rồi, hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Chương 107, kẻ thứ 3 tham dự. Sau này chiến đấu, chính mình chỉ có thể tuyển trạch đả tương du, chỉ cần là lượng quân giao phòng, chỉ cần là tự mình ra tay chém giết tướng lĩnh, dị biến thường thường tùy theo tới. Rất hiển nhiên, tiểu la lò lì hạn chế tu vi của hắn. Hắn có thể tự bảo vệ mình, có thể dùng đầu óc, có thể thu võ tướng, có thể thống lĩnh đại quân, cũng có thể nhất thống thiên hạ. Nhưng thì là không thể miểu sát quân địch tướng lĩnh, bởi vì sự hiện hữu của hắn đã ảnh hưởng nghiêm trọng cân bằng. Đây là một hồi giáo huấn, làm sao cũng không phải một lần khiêu chiến, chỉ cần giết hắn, thôn phệ một thân tinh túy, tu vi của mình nhất định có thể tiến thêm một bước. Chen. Trường kiếm va chạm lần nữa, tóe ra ánh sáng chói mắt cùng ảnh, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là Diệp Thiên cùng Lưu Bàn thân ảnh, năng lượng cùng bạo sóng biển tứ lược trên cao, đem trên bầu trời vừa dày vừa nặng vân thải đều chém gió được phá thành mảnh nhỏ. Kim mang rơi, cương phong tràn ngập, không ngừng truyền tới năng lượng tiếng nổ vang, làm cho xa xa người xem cuộc chiến đàn màng thai đều có chút phát đổ. Tại sao có thể như vậy? Trên cổng thành, Triệu Vân tự lẩm bẩm. Chủ công lần trước giết Lữ Bố thời điểm cũng đã gặp qua loại tình huống này, dường như chỉ cần chủ công xuất thủ sẽ gặp phải không tầm thường sự tình, ta nghĩ nhất định có một cổ thần bí lực số lượng đang âm thầm quấy phá. Trương Liêu khẽ nhíu mày, nói ra ý nghĩ trong lòng. Yên tâm đi, chủ công dũng manh phi thường cái thế, Lưu Đầu Heo thế nào lại là chủ công đối thủ, tuy là hai người bọn họ nhìn qua một dạng lợi hại, nhưng thực lực của chủ công nhưng là chính mình từng điểm luyện được, đối với trong cơ thể chân lực vận dụng không thể quen thuộc hơn được, mà Lưu Đầu Heo lập tức có được cường đại như vậy lực lượng, một thân thực lực không phát huy ra phân nửa, người thắng cuối cùng nhất định là chủ công. Tên kia cũng liền có thể để cho chủ công bị chút tổn thương mà thôi. Hứa Chử vô vỗ lồng ngực, so với Diệp Thiên mình cũng có lòng tin. Bất quá lời hắn nói cũng rất có đạo lý, đổi thành là chính bản thân hắn đột nhiên đạt được cường đại như vậy lực lượng cũng không khả năng đánh thắng được Diệp Thiên. Trương Liêu Triệu Vân lần lượt gật đầu. Cao không chi chung, quang ảnh lóe ra, len ken không ngừng bên hai. Hai người bình phục chiến đấu bình phục xa, từ trên tường thành đạt được trong rừng rậm, giao thủ hơn 1.000 chiều không thôi. Đột nhiên. Một kim một xanh hai bóng người chợt ngừng, cách xa nhau năm trượng, ngưng mắt nhìn đối phương. Trên người hai người đều đã bị thương, Diệp Thiên trong ngực một kiếm, một cái hẹp dài vết máu hầu như đi ngang qua toàn bộ lồng ngực. Lưu Bàn một thân áo giáp màu đen lúc này cũng là vết kiếm gắn đầy, miệng vỡ chỗ máu me đầm địa, thương thế so sánh với Diệp Thiên còn nặng hơn trên một điểm. Diệp Thiên, ngày này năm sau, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Lưu Bàn cười nhạt, hai mắt híp lại, tất cả biểu tình toàn bộ tiêu thất, còn sót lại, chỉ có sát ý. Khắc cốt ghi xương sát ý. Ánh mắt lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình màu sắc, một thân sát ý vọt lên tận trời, giơ lên trường kiếm nhộn nhạo ra từng đợt quỷ dị sóng gợn, một thân chân lực điên cuồng vận chuyển, thiên địa nguyên khí gầm thét hướng hắn tụ tập mà đến, chân khí trong cơ thể đi qua cánh tay, toàn bộ tụ vào trường kiếm trong, mà tụ tập tới linh khí cũng bám vào ở trên trường kiếm, từng luồng nho nhỏ khí toàn ở trường kiếm trên thân kiếm chậm rãi hiện lên, theo chân khí càng trào càng nhiều, tiểu khí toàn càng lúc càng lớn. Lăng liệt phong nhận ở trong khí toàn nhanh chóng đan vào, đem không khí tua nhỏ âm bạo thanh cùng kinh sợ nhân hồn len ken kiếm ngân vang bỗng nhiên nhớ tới, đâm vào người màng thai phát đổ, chói mắt thanh mang càng làm cho Diệp Thiên con mắt đều khó mở. Lữ Bố là như thế này, Lưu Bản cũng là như vậy, đạt được lực lượng sau đó, bọn họ lại còn sở hữu tuyệt thế vũ khí. Vô tận khí tức tử vong quanh quẩn ở trong lòng, nơm nớp lo sợ phía dưới, Diệp Thiên ngay cả đều có chút đứng không vững. Lưu Bản tóc dài ở khí toàn phía dưới cuồng loạn bay lượn, thấu xương cương phong thổi khôi giáp của hắn răng rắc rung động, nín thở ngưng thần, khí thế trên người càng ngày càng sắc bén. Diệp Thiên hầu như cắn hàm răng, trường kiếm giơ lên, chân lực lập tức ngưng tụ, sáng choi ánh sáng màu vàng như là thủy ngân chảy một dạng phô triển ra, lạnh lạnh kiếm khí trùng tiêu, một bả dài mười mấy trượng kiếm quang gào thét ra, rát hoảng sợ sắc ý. Đoạn thủy trảm. Gầm lên một tiếng gào rung chuyển quần sơn, đỉnh đầu kiếm quang xẹt qua từng đạo thâm ảo quy tích, mang theo kinh người tâm hồn khí thế ầm ầm đè xuống, phảng phất ngân hà treo ngược, thế như phi nhanh, cửa hàng chém xuống. Lưu Bản công kích đã ở lúc này đến, chừng một mét trường kiếm đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt kéo dài 10 trượng, hóa thành một chuôi khổng lồ thanh sắc kiếm quang, bỏ ra một đạo rực rỡ màn sáng, đón đánh đi. Oanh đùng. Như là một đạo thiên lôi nổ vang, đại địa kịch liệt run rẩy, dễ như trở bàn tay. Kim sắc kiếm quang cùng thanh sắc kiếm quang chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi ánh sáng chói mắt, sóng năng lượng lớn tịch quyển đại địa, phá hủy tất cả. Ở giữa hai người, đại địa ầm ầm long xuống, một đạo sâu tới một trượng câu khe đem hai người đều cho liên tiếp. Mặt đất chấn động, kim sắc năng lượng màu xanh cuồng bạo, như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng tứ phương. Bùm bùm. Như gió cuốn mây tan, lại tựa như biển tắm cát. Phương viên cân nhắc bên trong trên mặt đất, hết thảy cây cối đều bị nhổ tận gốc, vỡ nát ở giữa không trung. Hết thể toái thạch đều trở thành một mịn. Quay chung quanh ở thân kiếm chung quanh khí toàn đã ở lúc này bắt đầu tứ lược, đồng dạng đón gió căng phồng lên, hóa thành từng đạo tiểu hình long quyền phong, hướng bốn phương tám hướng tịch quyền đi. Giữa thiên địa, thanh sắc long quyền phong gào thét xoay tròn, kim sắc kiếm khí tứ lược hư không, hai người trong nháy mắt bị điên cuồng phong kiếm khí bao phủ, phong nhận đan vào, kiếm khí thiên huyễn, quần áo ở trong khoảnh khắc hóa thành nghiền phấn, từng cái mịn vết máu nhanh chóng đầy Diệp Thiên toàn thân, cương phong như đao. Tại hắn bên ngoài thân lưu lại một cái vết đỏ, tiên huyết tuôn chảy, nguyên bản rồng màu xanh gió cuốn cũng thay đổi thành yêu dị huyết sắc. Vô tận kiếm khí bắn nhanh, áo giáp trong khoảnh khắc hóa thành một khối khối mảnh kim loại, vết máu đan vào, tiên huyết bắn tóe. Trong rừng rậm, đại thụ không ngừng bị mạnh mẽ rút ra, sau đó bị cuồng bạo gió xoáy cùng kiếm khí xoắn thành khắp nơi thiên mục tiết. Phốc phốc. Tiên huyết cuồn phún, tuôn ra như suối. Nhưng phun ra máu tươi cũng không phải Diệp Thiên, ngược lại là vẫn khí thế hung hăng Lưu Đầu Heo. Đột nhập lúc nào tới biến cố làm cho Lưu Đầu Heo trừng lớn con mắt, hắn chậm rãi cúi đầu, đã thấy nơi ngực, một cái to bằng cái bát cái động khẩu đang dày đặc khí lạnh, huyết dịch đã đọng lại, giống như là từng cục huyết sắc hàn băng, mà xuyên thấu qua cái động khẩu, Diệp Thiên thậm chí có thể chứng kiến Lưu Đầu Heo sau lưng cảnh sát. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên trầm mặc. Hiển nhiên, có kẻ thứ ba cao thủ giúp mình. Nhưng là, cái này thế giới dường như không có tu chân giả đi. Mặc dù có, mình cũng không biết. Nó tại sao phải giúp chính mình, nó làm sao có thể giúp mình. Đây là thuộc về mình chiến đấu, không cho người khác tiết độc. Hắn có lòng tin ở trăm chiêu nội chiến thắng Lưu Đầu Heo, nhưng là bên thứ ba cũng không có cho hắn cơ hội. Không biết thường thường đáng sợ nhất, Diệp Thiên trong lòng không khỏi sinh ra một chút kiên kỵ, cái này thế giới, lại còn có nhân vật lợi hại như thế. Giờ khắc này, Diệp Thiên tâm biến được trầm trọng. Bỏ đi trong lòng lo lắng tâm tư, chậm rãi đi lên trước, nhìn vẫn chừng lớn con mắt đã mất đi sinh tức Lưu Đầu Heo. Diệp Thiên trưởng kiếm nhất tiễn, đâm vào đầu heo lồng ngực, thôn phệ phát động, một tinh khí hồng thủy nhất thời dũng mãnh vào thân thể. Đem Lưu Đầu Heo một thân tinh túy hít vào, mà sau đó đến Vũ Lăng thành trước thành, lần nữa vận chuyển công pháp, đem lưu lại trên đất huyết chi tinh túy thôn phệ vào thể. Chương 108: Khí huyết cuồn cuộn. Một cái kim đan trung kỳ tu giả một thân tinh khí hơn nữa 2-3 chục ngàn binh lính huyết chi tinh khí, làm cho Diệp Thiên đan điền một hồi bành trướng co rút lại, kim đan cực nhanh xoay tròn, thôn vân thổ vụ. Không bao lâu, Diệp Thiên chấn động toàn thân, kim quang chói mắt lấy thân thể hắn làm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, đong đưa người trận không ra con mắt. Làm kim quang tan hết, Diệp Thiên thở ra một hơi dài, cảm thụ được càng phát ra mạnh mẽ nhục thân cùng xung doanh năng lượng, trên mặt không khỏi lộ ra một chút nụ cười, kim đan hậu kỳ, rốt cục đạt được. Hướng thành lâu nhìn lại, Triệu Vân Trương Liêu Hứa chử mấy người đang mang theo một đội vệ binh ở xuống phía dưới nhìn xung quanh, Diệp Thiên mỉm cười, đầu ngón chân điểm nhẹ, nhất thời phi thân mà lên. Chậm rãi rơi vào mọi người trước người. Tham kiến chủ công. Mọi người lập tức không mình hành lễ. Chư vị không cần đa lễ. Diệp Thiên khoát khoát tay, ánh mắt dao động, đột nhiên hỏi Văn Hòa đâu. Hồi chúa công, quân sư đang dẫn người thăm dò toàn thành, tìm kiếm lưu bàn vận chuyển tới được lương thực và vật tư. Bây giờ quân ta đã khống chế thành chủ phủ, cao thấp quan lại lập tức lưu bàn gia quyến đều bị bắt lại, chờ chủ công xử trí. Trương Liêu không người trả lời. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, mang ta đi nhìn. Thành chủ phủ, trong đại sảnh, một đội hung thần ác sát tàn lang binh sĩ nhìn thẳng coi chừng trên 100 nam nữ, bọn họ có người xuyên quan phục, có người xuyên đắt tiền cầm bảo, còn có ăn mặc thô bố ý, bọn họ đều là vũ lăng bên trong thành cao thấp quan lại cùng với lưu bản gia quyến người hầu. Diệp Thiên đến thăm, nguyên bản là chiến chiến căng căng quan lại các gia quyến càng phát ra bất an, tàn lang doanh sớm đã hung danh tại ngoại, vị này tàn lang huấn luyện viên nghĩ đến cũng sẽ không nhân từ đi nơi nào. Hoàn toàn chính xác, hôm nay Diệp Thiên dường như có điểm khác thường, trên người hắn còn dính vết máu, sát khí nồng đậm lượn lờ quanh thân, dường như có một màu đỏ sương mù khi theo chi phiêu đãng. Trương Liêu một đám cũng không có hỏi nhiều, bởi vì bọn họ chính mình cũng là như vậy, chỉ bất quá không có Diệp Thiên rõ ràng như vậy. Mỗi lần đại chiến phía sau, tâm lý tổng hội dâng lên một lo lắng cảm xúc, cái loại này tâm tình khiến người ta trở nên táo bạo, có loại cần phát tiết cảm giác. Bất quá, trước kia Diệp Thiên chẳng bao giờ xuất hiện qua ngày hôm nay tình huống như vậy, hắn tu vi cao thâm, tâm trí kiên định, cũng không dễ dàng chịu ngoại vật ảnh hưởng, mặc dù thi chất thành sơn máu chạy thành sông mặt cũng không đổi sắc. Diệp Thiên tâm lý rất phiền, không phải là bởi vì sát nhân nhiều lắm, cũng không phải là bởi vì vừa mới đột phá. Vốn cho là vô địch thiên hạ, nhưng bây giờ đột nhiên ý thức được chính mình yếu đuối bất ham, âm thầm ẩn nút cao thủ tựa như một cây gai đóng vào hắn trái tim trên, làm cho hắn lo được lo mất, trong lòng có chút bất an. Không đầu hàng giả, giết. Diệp Thiên nỗ lực gáp chế trong lồng ngực sát ý, cuối cùng vẫn không có hạ lệnh toàn bộ tàn sát, hắn cảm giác mình tựa hồ nhanh đến cực hạn. Cư sĩ, bọn ta nguyện ý nhìn về phía. Nguyện ý đầu hàng. Các vị quan lại như là nghe được trên đời đẹp nhất hay thanh âm, không ngừng bận rộn quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt, không có bất kỳ do dự nào. Bọn họ sao dám do dự, trước mắt vị gia này một bức dường như muốn ăn thịt người dáng dấp, kém chút sợ đến bọn họ chết khiếp. Được rồi, Diệp Thiên bất đắc dĩ, từng cái đều không có cốt khí như vậy, làm cho hắn muốn tìm một người xì cũng không tìm tới. Không bao lâu, cổ hủ dẫn đội vào cửa, nhìn thấy Diệp Thiên, không ngừng bận rộn tiến lên phía trước nói vui, chúc mừng chủ công. Chúng ta ngày hôm nay thu hoạch cho là thật không nhỏ a. Trên mặt hắn treo đầy tiêu ý, rất là vui vẻ. Nói nghe một chút, đều có những thứ tốt kia. Diệp Thiên hít sâu một hơi, bình phục một cái trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Cổ hủ nghi ngờ xem Diệp Thiên liếc mắt, sau đó vừa nhìn về phía Trương Liêu Triệu Vân Hứa Chử, thấy bọn họ đầu vang dội nhìn nóc nhà, như là không có nhìn thấy ánh mắt của hắn tựa như, trong lòng hơi sừng sờ, ngày hôm nay đây là làm sao, chủ công khác thường, ba vị đại tướng cũng theo không bình thường. Hắn xử lý tâm tư, không người nói, hồi chúa công, ta vừa rồi mang binh tìm được lưu bản chuân lương nơi, ở bên trong phát hiện đại lượng lương thảo cùng áo giáp vũ khí cùng với cái khác một ít công thành khí giới, mấy thứ này cũng đủ chúng ta tổ kiến 50.000 đại quân, hơn nữa lưu lại lương thực cũng đủ 10 năm tác dụng. Đích xác là một tin tức tốt. Có mấy thứ này, Kinh Châu nơi liền có thể xây dựng thêm 10 vạn đại quân, cộng thêm Từ Châu 10 vạn đại quân cùng nguyện thành 50.000 đại quân, như vậy Diệp Thiên binh lực thì đạt đến 250.000. Ngày trở thành hoa hạ nhất cường đại thế lực. Đương nhiên, muốn xây dựng thêm 10 vạn đại quân cũng không phải dễ dàng như vậy, chiêu binh mãi mã cần thời gian nhất định không nói, huấn luyện binh sĩ cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện tốt. Diệp Thiên gật đầu, thở dài nói, chờ Vũ Lăng thành ổn định lại sau đó, đại quân lập tức xuôi nam, mau sớm chiếm lĩnh Kinh Châu toàn cảnh. Phải. Chủ công. Mọi người gật đầu. Vũ Lăng thành bị phá, Lưu Bàn bị giết, toàn bộ Kinh Châu rất là rung động. 40.000 thủ quân mượn kiên cố tường thành thậm chí ngay cả một thiên đô không có bảo vệ, bị Diệp quân đụng chi tức hội. Nguyên bản còn tả hữu nhìn xa thế lực, cái này là triệt để không có cách, lần lượt đầu hàng, quy thuận Diệp Thiên. Thật sự là quá nhanh, Diệp quân gót sắt lần nữa ồ ạt xuôi nam, cơ hồ không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, Trường Ba quận, Linh Lăng quận, Quế Dương quận, một đường quét ngang. Đến tận đây, Kinh Châu chi chiến thuận lợi kết thúc. Quế Dương thành, thành chủ phủ trong hậu hoa viên, Diệp Thiên chậm rãi rong chơi. Trong lòng có một phen đặc biệt tư vị, xa lạ người, xa lạ hoàn cảnh, xa lạ phong cảnh. Nha hoàn người hầu sớm bị hắn vẫy lui, bước chậm với mảnh này xá tử yên hồng trong biển hoa, đều khiến hắn cảm giác vui vẻ thoải mái. Không khí rất tươi mát, thiên vách tường rất trong suốt, tường đỏ lục ngói, đá xanh trải đường, giả sơn lưu thủy, kiến trúc ngọc đẹp. Diệp Thiên quần áo trường bào màu trắng, chiếc phiến nhẹ lay động, không nói ra được nho nhã tiêu sái, phong độ chỉ có. Tóc dài xoa vai, càng lộ vẻ phiêu dật. Chính là ngày xuân nắng ấm, trong không khí phủ lược mê muội nhân mùi hoa vị, hít một hơi, thần thanh khí sảng. Đem trong lồng ngực tích tụ khí độ phun ra, hô hấp hoa nhi mùi thơm ngát, có muốn tìm một phong cảnh như tranh vẽ thế ngoại đảo nguyên cùng mấy mỹ nữ cùng nhau quá tiếu ngạo sơn lâm nam canh nữ trước cuộc sống xung động. Bất quá, hay là trước đem mỹ nữ thu vào tay lại nói. Lại tựa như hoa còn lại tựa như không phải hoa, cũng không có người tiếc tử giao rớt. Ném ra giữa đường, tự định giá cũng là, vô tình có nghĩ. Oanh tổn hại nhu chàng, khốn hàm kiểu nhãn, muốn mở con bế. Ngộng tùy phong vạn dặm, tìm lang nơi đi, lại còn bị, oanh hô bắt đầu. Không hận hoa này phi tẫn, hận Tây Viên, lạc hồng khó suyết. Hiểu tới mưa quá, di tung ở đâu, một chỉ bèo toái. Xuân sắc ba phần, hai phần bụi bặm, một phần nước chảy. Nhìn kỹ đến, không phải dương hoa, điểm một cái là, rời người lệ. Dưới bình thường tình huống, Mỹ hay câu thơ đều sẽ bị một cái tuyệt thế đại Mỹ nữ nghe được, sau đó phi thường thưởng thức nam chân heo, phương tâm ám hứa, cuối cùng trở thành ngọt ngào tình lữ. Nhưng là một lát qua đi, một hồi gió thổi qua, phất bắt đầu vài sợi tóc, ngoại trừ thê lương vẫn là thê lương. Diệp Thiên thở dài, lắc đầu, chậm rãi đi về phía trước, không bao lâu, một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của chuyển tới bên hai, hắn hơi sừng sờ, thả nhẹ bước chân, men theo tiếng bước chân chuyển tới phương hướng đi tới. Hắn tinh tường nhớ kỹ, chính mình đã phân phó qua hạ nhân kia mà, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, hắn cần an tĩnh. Chương 109, phiền thị. Xuyên qua một cái ưu tĩnh rừng rậm đường nhỏ, phạm vi nhìn đột nhiên lập tức trống trải, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh màu hồng thủy sợi hải đường chợt hiện lên đáy mắt. Mà ở hoa hải đường bờ, lại có một vị nữ tử ở lẻ loi độc hành. Thấy nữ tử này, Diệp Thiên nhãn tình sáng lên, khỏe miệng không khỏi nhộn nhạo ra một luồng xấu xa tiêu ý. Chỉ thấy nàng trong trắng lộ hồng trên mặt trái xoan, đôi mi thanh tú mắt phượng, mũi quỳnh tiểu cố gắng, dâu tây tiểu miệng, màu hồng cái má, đoan quả thực là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng vóc người cao gầy, một thân thêu lam bên váy đầm dài màu trắng phụ thân, thật dài đen thủi mái tóc vãn thành một cái phức tạp búi tóc, đầy đà đĩnh tiểu kiểu đồn hướng ra phía ngoài xung ra. Có vẻ êm dịu cực kỳ, chân mang một đôi màu xanh nhạt giày thêu. Gió nhẹ thổi tới, hơi nhấc lên trường bào rộng lớn, dọc theo mỹ lệ thiếu phụ tay trắng nhìn lại, đã thấy nàng tay mịn như ngọc, cổ tay trắng như dệt gửi. Diệp Thiên Độc đã mắt lấy nàng ngực trước phong cảnh, mềm mại băng cơ tuyết thể như ngọc trong suốt, màu xanh nhạt thêu hoa cái yếm che hơn phân nửa tuyết phong, nhưng là Diệp Thiên vẫn là chứng kiến sâu đậm câu khe, hồn viên tuyết phong cao vót cao ngất, nhưng mà nhịn không được khiến người ta muốn lấy tay sờ lên một cái. Hắn thấy trong lòng dục hỏa ứa ra, trong quần hung khí trực đỉnh đỉnh nô lên trường bảo, làm ra nhất chân thật phản ứng. Diệp Thiên híp con mắt, ánh sáng màu đỏ thỉnh thoảng lóe ra ra. Nữ tử nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi, dáng người đấy đà, bơ ngực cao nhổ, tựa như hai cái lớn cây đu đủ. Không phải không thừa nhận, cái này một cái tràn ngập thành thục gió tình tuyệt sắc mỹ phụ. Khí huyết sôi trào hầu như lập tức tràn ngập lồng ngực, Diệp Thiên toàn thân nóng lên, ngay cả hơi lộ ra trắng non da thịt đều bị dính vào một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Hắn cảm giác rất nóng, ánh mắt nóng bỏng một không nháy mắt nhìn chằm chằm hơi lộ ra tuyết trắng nhũ cơ bắp cùng thâm thúy hương câu, hô hấp biến thành ồ ồ. Tựa như lang ánh mắt, liều lĩnh điên cuồng. Giờ khắc này, hắn muốn làm gì thì làm. Giang buộc, đều con mẹ nó gặp quỷ đi thôi. Thân ảnh hiện lên, phảng phất thuấn di. Diệp Thiên trong khoảnh khắc xuất hiện ở nữ tử trước mặt không có cho nữ tử bất luận cái gì cơ hội phản ứng, trực tiếp nắm ở của nàng nhỏ và dài thon thả, kiên. Ướn lên hung khí hung hăng để ở nữ tử đôi giữa hai chân, đầu nhưng ở nàng ngực lúc trước tràn đầy đạn tính tuyết phong trùng điệp bẩn thần đứng lên. Nồng nặc thành thục nhũ hương cùng chợt dính ôn nhuận xúc cảm truyền đến, làm cho động tác trong tay càng ngày càng điên cuồng dã. A, vung, người là ai? Đột nhiên tập kích làm cho nữ tử quá sợ hãi, đến khi người đến đã tập kích mình cấm địa mới phản ứng được. Cái này lớn ban ngày, hay là đang nhà mình, cư nhiên sẽ gặp phải loại sự tình này. Nhật quang nhu hòa, chiếu lên trên người ấm áp. Giai nhân đang ôm, nữ tử ở Diệp Thiên trong lòng kịch liệt dãy rủa, hơi thở mùi đàn hương từ miệng hà hơi như lan, lớn tiếng thét chói tai, Diệp Thiên quyết tâm liều mạng, trong mắt hồng quang ứa ra, đống nhiên đẩy nàng ngã, đem kìm tại một cái hình bầu dục trên thạch đài, để cho nàng ghé vào mặt trên. A ngươi, ngươi muốn làm gì? Nữ tử kêu sợ hãi, nàng minh bạch Diệp Thiên ý đồ, lớn tiếng kêu lên, hắn hai bàn tay to phân biệt nắm thật chặt cô gái hai tay, đem ấn tại thân thể hai bên. Mà toàn thân hắn thì nặng nề mà áp dán tại nàng đường cong hoàn mỹ thắt lưng vũ. Ngươi! Ngươi buông ra! Vung! Âu người cứu mạng! Thân thể bị người xâm phạm, tuyệt sắc thuộc phụ sợ đến mặt không còn chút máu, mãnh liệt dùng rằng, bất quá phản kháng địa lực độ đối với Diệp Thiên mà nói lại sấp xỉ với không. Mỹ nhân nhi, ngươi ngày thường xinh đẹp như vậy, ta không nhịn được nghĩ muốn ngươi. Diệp Thiên thanh âm khàn khàn nói một câu, thân thể gắt gao ngăn chặn nữ tử, không cho nàng đứng thẳng lưng lên. Cô gái phần bụng đỉnh dựa vào ở trên đá lớn, trước ngực túi xuống, hai tay bị Diệp Thiên một chữ hình mở, ngực trước cao ngất bảo bối gắt gao áp ở trên mặt tảng đá. Bởi về phía trước cong lên nguyên nhân, hồn viên mập mông hướng về sau nhếch lên, Diệp Thiên bụng dưới rắn chặt, sớm đã phồng lên thẳng tắp hung khí thô sáp mà đè ở mông. Trong rãnh, theo hai người dãy rủa không ngừng mà xoa. Cái này thành thục đấy đả mỹ nhân hương vũ nhục cảm mười phần, ghé vào mặt trên thoải mái không ngớt. Thục nữ mùi thơm của cơ thể vị liên tiếp mà chui vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên càng ngày càng khó lấy tự kiềm chế. Chỉ chốc lát sau, mỹ phụ đã thở hừng hực, thân là người từng trải, nàng đương nhiên biết đứng vững đồ đạc của mình là cái gì, nhưng là liều mạng ngỡ nẻo thân thể ngoại trừ mang cho nam nhân càng nhiều hơn hưởng thụ bên ngoài, cũng nữa không có nổi chút tác dụng nào, trong miệng nàng vẫn còn mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng gào thét, cầm thú. Mau buông. Người buông. Ô ô người cứu mạng. Hắc hắc, kêu to lên, tiếp tục gọi đi, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Diệp Thiên cười rất tà ác, rất âm u. Hắn giờ phút này tựa như thay đổi một người, tao nhã sớm đã biến mất, tồn lưu chỉ là ta mị. Ở Mỹ, phu nhân, thê không ngừng dãy rùa chung, Diệp Thiên rõ ràng ngửi được một từ mỹ phụ trên người truyền ra như lan tự xạ thành thục mùi thơm, mặt cười bởi vì chịu đến hắn xâm phạm bức ra dụ nhân đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm cũng rõ ràng có thể thấy được. Nàng cảm giác nam tử thô trọng hô hấp phun ở thai của mình sườn, mông. Trong dánh một cái thô sáp gì đó trên dưới hoạt động, thỉnh thoảng đỉnh chạm được chính mình mẫn cảm thánh địa. Chút bất chi bất giác, từng đợt tê dại tận xương, trong thân thể dục vọng dĩ nhiên dần dần bị hắn khơi mào đến, ngay cả sức phản kháng đều nhỏ rất nhiều. Diệp Thiên phát hiện nữ nhân dưới người dãy rùa dần dần thả lỏng, bắt đầu bước kế tiếp động tác. Hắn đem mỹ phụ cuốn qua đây, để cho nàng mặt đối với cùng với chính mình, sau đó đem hai tay của nàng tụ tập đến cùng nhau, tay phải nắm hai tay của nàng cổ tay, ấn ở trên bãi đá, để cho nàng ngực trước vậy đối với bảo bối càng thêm phong đầy. Hắn tay trái êm ái mơn trớn nàng chân mềm khuôn mặt, theo lông mi, con mắt, mũi, đứng ở nhu mềm nhuận thấp trên môi nhẹ khẽ vướt vướt, ở mỹ phụ mở miệng thở nhẹ khoảng cách, hai ngón tay thăm dò vào hương trợn khoang miệng, khuấy động của nàng lưỡi thơm. Đùa bỡn một lúc lâu, Diệp Thiên tay trái chợt xuống, bắt lại mỹ phụ bà bối, dùng sức bấm một cái. A! Nữ tử quát to một tiếng, cả người run lên. Diệp Thiên cười ha ha, nhanh chóng túi người, to lớn thân thể hung hăng áp ở trên người cô gái, hôn lên tiểu diễm ướt át đỏ tươi hương môi, cùng mánh hôn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sau đó dưới môi trợn, hôn qua viên kia nhuận cằm nhỏ, thon dài tuyết cổ, tinh xảo xương quai xanh, sau đó đứng ở kiểu non hương cơ bắp ngọc phu trên, trung điệp vướt phẳng, hôn hôn liếm liếm, một cái đại thủ thì trượt đến nàng bên hông, đai lưng gạt, quần dài xa nhau, lam sắc thêu hoa cái yếm hoàn toàn lộ ra ngoài, hắn dùng sức cầm lấy vậy đối với to lớn bà bối, mềm nún, hương hoạt hoạt. Nữ tử lớn tiếng gọi, lệ rơi đầy mặt. Làm cái yếm tiết khố toàn bộ bị triệt hồi. Làm chính mình chân chuột trắng non mỹ lệ đông thể triệt để hiện ra ở trước mặt một người đàn ông xa lạ lúc, mỹ phụ tuyệt vọng, nàng khóc lớn tiếng hô, nước mắt bốn phía. Mà Diệp Thiên đây, hắn giờ phút này căn bản cũng không muốn một người, đỏ bừng con mắt, thô trọng hô hấp, giống như là vài thập niên chưa từng thấy qua nữ sắc chết tù phạm mở dạng, điên cuồng tới cực điểm. Chui với thơm ngát bơ trên vú, Diệp Thiên tựa như nổi điên hôn liếm, mềm nhún bảo bối thơm quá thật là mềm thật là trơn. Chương 110, đem vô sỉ tận cùng tiến hành. Khi hắn đằng đằng sát khí hung khí trực đảo hoàng long một khắc kia, nữ tử đình chỉ khóc, não hải trong nháy mắt trống rỗng, nàng bị làm bẩn, bị một cái nam tử xa lạ làm bẩn. Trong lòng kích thích cộng thêm về sinh lý phản ứng, trên mặt hắn nổi lên một hồi yêu dị ửng hồng, sau đó kiều thân thể run, trong lỗ mũi không thể ức chế phát sinh một tiếng du dương thân âm. Nồng nặc mùi thơm của cơ thể nhũ mùi thơm đồng thời xông vào phế phủ, Diệp Thiên nằm ở mỹ phụ trên người lực mạnh phập phồng, trắng như tuyết da thịt so sánh với tốt tơ lụa còn muốn trơn chuột. Tản ra hương khi càng thêm kích thích nam nhân cảm quan. Diệp Thiên tựa như như điên. Hắn lại đem mỹ phụ xoay người, để cho nàng nằm úp sấp ở trên bãi đá, từ phía sau lưng hung hăng ra vào. Cái này kêu là làm lao hắn đẩy xe bỏ đi. Mỹ nhân bất kham thảo phạt, tựa hồ chẳng bao giờ hưởng thụ qua bực này cường độ phục vụ, thân thể phản ứng sớm đã kìm lòng không đầu. Chỉ thấy nàng mặt cười hàm xuân, mềm mại ướt át, vuốt tay ngửa ra sau, toàn thân cao thấp sớm đã là đổ mồ hôi chảy ròng ròng, hai gò má ửng hồng. Vang dội vui thích tiểu tiếng rên truyền ra thật là xa thật là xa. Mà Diệp Thiên hiển nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha nàng, trong mắt của hắn càng lúc càng đỏ, cuối cùng phảng phất biến thành một đôi hồng bảo thạch, động tác cũng càng ngày càng cuốn mãnh. Hét thảm một tiếng truyền ra, là như thế đột ngột. Nữ tử sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, một hồi nỗi đau xé rách tim gan từ dưới thân truyền đến. Thương nữ nhân không biết vong quốc hận, cách sông còn hát hậu đình hoa. Đây là Diệp Thiên lần đầu tiên hưởng thụ nữ nhân một chỗ khác thánh địa. Bị Diệp Thiên áp dưới thân thể nữ tử tựa như một con thuyền ở phiêu diêu trong mưa gió thuyền nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đắm, nàng nguyện chuyển hầu hạ, thân bất do kỷ. Làm nóng hổi nham thạch nóng chảy như núi lửa phun trào thời điểm, mỗi một cổ tinh hoa trùng kích cũng làm cho thân thể của hắn không tự chủ được rung động. Ở trong toàn bộ quá trình, Diệp Thiên chết tử địa nhìn chằm chằm nàng đến tuyệt đỉnh cao. Chiều lúc lại tựa như đau nhức, lại tựa như điên cuồng kiều ngâm thở nhẹ động nhân dáng dấp, cái loại này thâm nhập cuộc sống cùng cốt tủy khoái cảm làm cho trong lồng ngực tích tụ phiền muộn khí độ hầu như lập tức phát tiết ra ngoài. Đây đã hiểu điệu tuyệt sắc mỹ phụ một thân thâm ướp, lưu lại ở trên người quần áo dính trên thân thể, sắc mặt hồng nhuận, mắt phượng đóng chặt, không ngừng thở hổn hển. Nơi này là hậu hoa viên ở chỗ sâu trong, ngoại trừ hiện tại chống áp ở chung với nhau hai người, cũng sẽ không có những người khác đến thăm, tuy là mới vừa thịt đập đều tính rất lớn, nhưng không có đưa tới ngoại nhân. Diệp Thiên hầu như đem chính mình dành dụm nửa năm cơn tức một tia ý thức toàn bộ cho phát tiết đi ra ngoài, hắn cảm giác thần thanh khí sảng, trong lòng không nói ra được thoải mái, dưới thân thể mỹ nhân trên lưng trắng hôn hôn, thở ra một hơi dài, đưa nàng chậm rãi cuốn qua đây, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Từ phía trước nam trên nữ đủ hợi biến thành nữ trên nam dưới. Hắn một cái đại thủ nắm cả mỹ nhân eo nhỏ nhắn, tay kia thì tại nàng đây đà béo khỏe thịt vú nhẹ nhàng bắt nắm bắt, sau đó ban quá nàng chôn ở chính mình cần cổ đầu, tại nơi đỏ bừng tiểu ngoài miệng nhẹ nhàng hôn một cái, khỏe miệng lộ ra một luồng xấu xa tiêu ý, trêu đùa, hảo tỷ tỷ, vừa rồi phối hợp không sai à, thoải mái chết. Lại nói lên lời nói này, phía trước Diệp Thiên khẳng định chưa từng nghĩ chính mình sẽ biến thành bây giờ cái này tính cách, tiềm di mạc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, trong lúc đó, hắn thay đổi, thôn thiên phệ địa làm cho hắn thay đổi. Trước kia hắn nhất định là không dám làm ra ngày hôm nay như vậy hoang đường chuyện, nguyên tắc của hắn cùng điểm mấu chốt bị từng điểm kéo thấp, phía trước chính khí cũng hoàn toàn biến mất. Toàn bằng cá nhân yêu thích làm việc, muốn làm gì thì làm, đây cũng là cắn nuốt chân đế, thôn thiên phệ địa không cần chính khí, không cần nhân tử, nó chỉ cần giết chóc, nó vốn chính là tà ác hóa thân. Lúc này Diệp Thiên, toàn thân đều tràn đầy một tà mị khí độ. Có đôi khi rất rực rỡ, có đôi khi lại rất tàn nhẫn, nói không rõ tốt hay xấu, luôn là không có duyên với chính nhân quân tử, rồi lại chẳng đáng ở lại làm tiểu nhân việc. Đây là một cái mâu thuẫn phục hợp thể. Nghe được Diệp Thiên trêu chọc ngữ, nữ tử chậm rãi mở con mắt, thật sâu ngưng mắt nhìn dưới thân nam tử khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, ánh mặt trời cương nghị, khoe miệng cười xấu xa phóng đãng không chịu gò bó, nàng không biết nên dùng như thế nào từ ngữ để hình dung trong lòng cảm thụ, trống không não hải khiến nàng căn bản cũng không biết làm sao. Một hồi lâu sau, nhưng dưới thân nam nhân ác tay đột nhiên trượt đến mềm nhũn trên bảo bối lúc, mỹ nhân mới phản ứng được, nàng dùng rằng muốn đứng lên, nhưng lại bị nam nhân thật đơn giản một chảo mà yếu đuối xuống tới. Không còn cách nào thoát đi nam nhân ma trưởng, nữ tử trong lòng một hồi đau khổ, ghé vào Diệp Thiên trên người dịu rít khóc ồ lên. Nàng sớm đã thân là nhân thê, tuy là trượng phu đã chết, có thể đã làm tốt cả đời thủ tiết dự định, không có nghĩ tới cái này không biết từ chỗ nào nhô ra nam nhân đem nàng mạnh mẽ giữ lấy. Nàng vô lực phản kháng, cái này thế giới vốn là thuộc về nam nhân thế giới, làm nữ nhân, nàng cảm giác mình chính là một cái nước phụ thuộc. Người tên là gì? Diệp Thiên hỏi. Thấy mỹ nhân khóc, hắn trò đùa dai mà trà sát viên kia đứng sừng ở nàng hương mềm to mập trên bảo bối như trước sung huyết hồng anh đào. Mỹ nhân nhi khóc nước nở lập tức biến âm điều, giọt nước mắt nhi lại bắt đầu khởi động được càng thêm lợi hại. Được rồi, Diệp Thiên chịu thua, mỹ nữ nước mắt đều khiến hắn không biết theo ai, sắt thép cũng hóa thành ngón tay mềm. Hắn gắt gao trong ngực đấy đà đống thể, an ủi, hảo hảo, coi như ta sai, xin lỗi, nhiều lắm ta cưới ngươi là được. Nếu như đây cũng tính là nói xin lỗi, toàn bộ thiên hạ sẽ không có vô lễ người. Diệp Thiên lời nói này, dường như cưới một đại mỹ nhân là mình chịu thiệt tựa như, nữ tử một búng máu kém chút nổ ra, người này ra mặt làm sao cái này dày đâu. Gả cho ta ngươi cũng không mất mát gì, giới thiệu một chút, ta gọi Diệp Thiên, chữ Tiêu Giao, hiện tại đặt chân Quế Dương. Vẫn là Triệu Phạm tiểu tử kia mời ta vào ở. Diệp Thiên rất đắc ý, hắn bất kể nữ nhân này có hay không trượng phu, không có tốt nhất, nếu như có vậy giết được, ngược lại toàn bộ Triệu phủ đều là tù binh của mình, làm bắt tù binh áp dễ liền không có quyền lực nói chuyện. Bây giờ thời đại này, Diệp Thiên hành vi đã tương đương nhân tử, hắn không có giết Quế Dương thái thú Triệu Phạm một nhà cũng rất không sai. Nghe được Tiêu Giao hai chữ, nữ tử lập tức đình chỉ khóc, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một luồng phức tạp thần thái, nàng khẽ ngẩng đầu lên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nhu nhu nhược nhược thanh âm rốt cục chuyển tới, không nghĩ tới lấy nhân nghĩa nổi tiếng thiên hạ Tiêu Giao cư sĩ cư nhiên sẽ là như thế tiểu nhân, ban ngày ban mặt vũ nhục phụ nữ, tiểu nữ tử liều mạng đeo xấu cũng muốn đem tội ác của ngươi hành vi rõ ràng khắp thiên hạ, để cho ngươi thân bại danh liệt, vợ, con ly tán cửa nát nhà tan. Thanh âm rất thêm hay, như Hoàng Anh xuất gốc. Như thế thanh âm dễ nghe lại nói ra lần này ác độc nói, Diệp Thiên làm sao nghe thế nào cảm giác không được tự nhiên. Tùy tiện. Ta không có vấn đề. Diệp Thiên nhún nhún vai, thản nhiên nói, Triệu phủ từ trên xuống dưới hơn 100 người tính mệnh đều nắm giữ ở trên tay ta, nếu như ngươi nghĩ bọn họ chết vậy mặc dù đi nói đi. Ngươi ngươi vô sỉ. Nữ tử giận dữ. Ha ha. Ngươi xem, ta hàm răng rất trắng, làm sao sẽ vô sỉ đây? Diệp Thiên hi hi ha ha, không có chính kinh, nhìn thấy mỹ nhân lại lộ ra tới một bức khóc thảm răng dấp, nhất thời cười khổ, nói ra, được rồi, ta là hôn đản được chưa? Ngươi nguyện ý nói phải đi, ta không ngăn ngươi, kiếm thập tử danh khí có gì tốt, hư liền hư, ta vốn cũng không phải là người tốt, là bọn hắn nói cứng ta là người tốt, ta có biện pháp nào, ngươi giúp ta đi chứng thực ngược lại cũng là một chuyện tốt. Chương 111, hư. Ngươi nữ tử không nói, gặp qua không biết xấu hổ người, lại chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người. Xuất ca đùa giỡn lưu manh, ngươi làm cho mỹ nhân nhi làm sao bây giờ? Hắc hắc, nếu như ta là phần tử xấu, vậy thì phải làm chút cùng với tương xứng sự tình. Diệp Thiên xấu xác cười, nói ra, ngày mai ta liền hướng Triệu Phạm muốn người, ngươi về sau liền đi theo ta. Đừng cự tuyệt, ngươi không có tuyển trạch. Diệp Thiên thêm một câu. Phải, ta chúa tể không được vận mệnh của mình, nhưng cái mạng này vẫn là của chính ta, ta muốn chết vì tai nạn nói ngươi có thể ngăn được ta. Nữ tử vẻ mặt quyết tuyệt, một không nháy mắt cùng Diệp Thiên nhìn nhau. Diệp Thiên cười cười, không có vấn đề nói, ngươi muốn chết ta đương nhiên ngăn không được ngươi. Bất quá Triệu phủ người một nhà tính mệnh ta nhưng có thể trưởng khống, nếu như ngươi chết, vậy ngươi tướng công ta để bọn họ đi cùng ngươi. Ngươi ngươi lại uy hiếp ta. Nữ tử con mắt đỏ lên, giọt nước mắt nhi lại chảy ra. Nàng phát hiện, chính mình tại cái này trước mặt nam nhân căn bản cũng không có bất luận cái gì nói chuyện tiền vốn, hắn biết mình nhược điểm, chỉ bằng cái này ăn tự mình gắt gao, hơn nữa, hắn còn tuyệt không cần thể diện. Làm người không biết xấu hổ thời điểm, phát huy ra uy lực cũng là rất lớn. Chỉ ít đối với trong ngực khả nhân nhi mà nói, Diệp Thiên không biết xấu hổ đưa nàng tay bên trong này ít điểm chi phí bổn nhất xem đánh nát. Ha ha, ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Diệp Thiên rất sảng khoái mà thừa nhận, đồng thời rất là đương nhiên lại tựa như nói ra, uy hiếp ngươi thì thế nào? Bị ta gặp gỡ coi như ngươi không may, xinh đẹp như vậy còn ra tới mù lắc lư, đây không phải là thành tâm dụ hoặc ta sao? Biết rõ tiểu gia ta tâm trí không phải kiên định, nhìn thấy mỹ nữ sẽ hóa thân làm lang, lại còn đơn độc xuất hiện ở ta trước mặt. Vậy xin lỗi, đối với trời cao ban ân, ta vẫn luôn không có cự tuyệt quá, cho nên, ngươi bị ta ăn một chút chưa từng thừa lại, phía dưới hai cái động đều bị ta đi vào. Diệp Thiên không che đậy miệng, nữ tử nghe xấu hổ khô bất ham, nàng cũng không nói chuyện, nàng biết mình nói không lại hắn, nói tiếp sẽ chỉ làm chính mình càng thêm thương tâm càng thêm khổ sở. Này, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi phương danh đây, đừng nói ngươi không nhớ rõ, nếu như không nhớ rõ ta liền cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Chúng ta bảo trì như vậy trạng thái đi ra ngoài lưu một vòng kỳ thực tự ta là không có ý kiến. Diệp Thiên rất vô sỉ nói. Được rồi, nữ tử chịu thua. Phàn Nghễ. Mỹ nhân nhi nhẹ giọng nói. Phàn Nghễ. Nghe có chút quen thuộc. Diệp Thiên hơi nhíu mày, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ nói. Thảo nào xinh đẹp như vậy, ta nghĩ ta biết đại khái thân phận của ngươi. Phàn Thị, Triệu Phạm Quả Tẩu, Tam Quốc Thập Đại Mỹ Nữ bài danh thứ 4. Phàn Nghễ không có trả lời. Ghé vào Diệp Thiên trên người sinh hận rồi, nghĩ đến chính mình đau khổ cô độc trọn đời, viền mắt đỏ lên, lại muốn rơi lệ. Ha ha! Đừng khóc, tướng công đợi lát nữa đi tìm Triệu Phạm muốn người, ngươi về sau liền làm ta tiểu thê tử đi. Nghĩ đến chính mình lại thu một vị đại mỹ nhân, Diệp Thiên trong lòng đắc ý tinh thần miễn bàn bao lớn. Phàn Nghệ bất đắc dĩ, nàng rất vô lực, cảm giác mình tựa như một cái hàng một dạng, mặc cho người muốn cùng muốn tìm. Diệp Thiên tâm tình thật cao hứng. Ô mỹ nhân nhi tìm được một chỗ dòng suối nhỏ, nhảy vào dòng suối nhỏ chung tẩy trừ một cái thân thể, mà sau sẽ chật vật không chịu nổi quần áo tẩy sạch, dùng chân lực hong khô, sau đó xuyên đeo ở trên người. Đem mỹ nhân bông, Phàn Nghệ vừa mới một bước đi ra, theo nhíu mày một cái, hạ thân đau đớn chuyển đến, để cho nàng sắc mặt hơi trắng bệnh. Diệp Thiên cười ha ha, nắm cả mỹ nhân eo nhỏ nhắn, ác tay tại nàng ăn no đầy bơ trên ngực hung hăng bắt lộng vài cái, trêu đùa, xem ra hôm nay ngươi là không thể gặp người. Nếu là bị Triệu Phạm phát hiện, nhất định sẽ nhìn ra đầu mối, nói không chừng còn có thể cho ngươi giữ lại cho bại hoại nề nếp gia đình danh tiếng. Nghe lời này, Phàn Nghệ một hồi khí khổ, dỗi tựa như nói ra, phát hiện liền phát hiện, rất khác nhau tử chi, khi dễ ta một cái cô gái yếu đuối ngươi lợi hại vui vẻ thật không? Cái này Diệp Thiên sững sờ, có chút ngượng ngùng, cảm tình khi dễ một cái cô gái yếu đuối là có chút không đúng. Nào chỉ là có chút không đúng à? Hắn một đại nam nhân xuất kỳ bất ý hiểm bên ngoài chưa chuẩn bị mà mạnh mẽ thượng nhân ra, lại còn liên tiếp nói mát, đơn giản là hư hỏng không thể tả. Đương nhiên, ở Diệp đại quan nhân trong lòng, hư chữ này có đôi khi cũng là một loại lời ca ngợi, giống như tiểu bại hoại, ngươi thật là xấu, hư phu quân các loại, bởi vì yêu thích, cho nên nói hư. Nam nhân bất phôi nữ nhân không thương. Kết quả là, Diệp Đại Xuất ca quyết định làm người xấu, người tốt ràng buộc nhiều lắm, lo lắng nhiều lắm, hắn không có cái kia kiên trì, cũng không có cái cảnh giới kia, vẫn là làm người xấu tới thoải mái, suy nghĩ gì thì làm cái đó, vô câu vô thúc tự do tự tại. Thế nhưng, làm người xấu là cần một ít vô liếng. Diệp Thiên hiểu biết người rất xấu chung, Tần Cối coi là một cái, Ngụy Trung Hiền coi là một cái, Ngao Bái coi là một cái không thể nghi ngờ, bọn họ rất xấu, tố cáo trung thành hãm hại Trung Lương nguy hại Giang Sơn xã tắc, hãm vạn dân ở tại Thủy Hỏa. Nếu như Tần Cối không có đọc sách, nếu như Ngụy Trung Hiền không có đông sưởng, nếu như Ngao Bái đoạn chân, bọn họ như thế nào hư được, bọn họ có thực lực, cho nên làm ra sự tình kinh thiên động địa, cho nên có tư bản trở thành đại phôi đản. Diệp Thiên không thể nghi ngờ có vốn liếng này, tuy là thiên hạ đệ nhất đã không biết bị người nào khốn kiếp cho đoạt đi, nhưng trên mặt nổi hắn vẫn từ châu chi chủ 200.000 đại quân thống suốt ta, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hắn tại sao phải xem sắc mặt của người khác hành sự, hắn cũng không cần đi quản người khác có đồng ý hay không, nếu như ngay cả ngủ nữ nhân đều phải hướng người khác xin chỉ thị, vậy hắn cái này thống suất liền làm thật không có ý nghĩa. Cho nên mỹ nhân trong ngực, mặc dù là mạnh mẽ lấy được, Diệp Thiên như trước không có áp lực chút nào. Người trong thiên hạ cũng sẽ không bởi vì chuyện này đi hãm hại Tiêu Giao cư sĩ, toàn bộ Triệu phủ đều là Diệp gia quân bắt tù binh, đối đại bắt tù binh, người chiến thắng có tuyệt đối xử lý quyền lực. Bất quá chỉ là chiếm đoạt một nữ nhân mà thôi. Ở nơi này binh hoang mã loạn niên đại, đại chiến cùng nhau, người thắng đối đãi người thua một lời không hợp chính là đồ thành, mặc dù không phải đồ thành cũng sẽ giết chủ soái toàn ra. Mà Diệp Thiên lại buông tha mọi người, hắn đã rất nhân từ. Phàn Nghệ thấy Diệp Thiên nói không ra lời, cho là mình chiếm để ý làm cho hắn á khẩu không trả lời được, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cũng không thèm nói, nhắc, lại. Diệp Thiên mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta thê tử một trong, Tam Tổng Tứ Đức nói vậy ngươi so với ta tin tưởng, ta Diệp Thiên trên tay dính mấy trăm ngàn máu tươi của địch nhân, sở hữu hôm nay địa vị là dùng sinh mệnh liều mạng đánh ra, ta biết, ngươi tâm lý còn có chút hận ta, nhưng ngươi cũng đừng quên đây là cái gì thời kỳ, Triệu Phạm chiến bại. Ngươi và hắn đều là tù binh của ta, ta rất ít giết tù binh lỗ, nhưng là không phải nhất định sẽ không giết, nếu như ta hướng Triệu Phạm muốn ngươi, hắn phần trăm chi bách hội tống ngươi cho ta, mặc dù ngươi là hắn kết tóc thê tử cũng không ngoại lệ, ta có thể coi trọng ngươi đây là của ngươi này vinh hạnh, bởi vì thân phận của ngươi cũng theo nước lên thì thuyền lên, ta nói những thứ này ca. Thực thầm nghĩ chứng minh một sự thật. Thực tế thì tàn khốc, ngươi không có lựa chọn quyền lực. Giống như Trương Tú Thím Châu Vận giống nhau, đều là nữ nhân. Phản Nghệ cũng chỉ có thể tuyển trạch tiếp thu, chỉ cần Diệp Thiên đối với Phản Nghệ cảm thấy hứng thú việc này chuyển tới Triệu Phạm trong thai, không cần người khác phân phó, hắn nhất định sẽ khóc xin phải đem nàng đưa tới. Mới mỏ về thập đại mỹ nhân. Đệ nhất danh, Điêu Thuyền, Mỹ Lệ Luy Thừa, 10. Điêu Thuyền cái này liền không cần nhiều lời, anh hùng cầu hùng chung vào một chỗ, cùng nàng có quan hệ tam quốc nhân vật không dưới 10 người, ngay cả quan công như vậy nhân vật thần thoại đều dính dáng đến. Danh liệt Trung Quốc cổ đại tứ đại mỹ nữ một trong. Trong sách một câu, 16 tuổi, sắc nghệ câu dai. Lấy tiểu tiểu 16 tuổi niên kỷ thì có tư cách thay đổi triều đại, còn có cái gì nghi vấn không để cho nàng đệ nhất bài danh đâu. Hoàn Mỹ Hình. Tên thứ hai, Chân Thị Chân Mật, Mỹ Lệ Luy Thừa, 9. Chân Thị, Viên Hy Vợ. Ký Châu chi chiến trung bị Tào Phi coi trọng, cường nạp làm vợ. Trên sách nói, Ngọc Cơ Hoa Miệng, có sắc đẹp khuynh quốc. Lúc ấy có mời Tào Tháo xem qua, kết quả lão tặc nói, thật còn ta phụ vậy. Nhận đồng cửa này hôn sự. Kỳ thực tâm lý thầm hận tới chậm một bước, bị con trai giành trước tay vậy. Da thì tốt, dáng dấp cũng thiếu, đồng thời mê hoặc tạo ra cha con, thuộc về đẹp đẻ hình. Tên thứ ba, Châu Thị, Mỹ Lệ Luy Thừa, 9. Trương Tể Vợ, ở huyện thành tiến công chiếm đóng chiến đấu trung bị Tào Tháo coi trọng, kết quả tiễn điển vi một cái mạng, có thể thấy được hồng nhan họa thủy, làm hại chi quá mức. Trên sách nói, tối hôm qua tiểu chất nhìn thấy khách sạn bên, có một phu nhân, ngày thường vô cùng mỹ lệ. Hỏi ra, tức theo thúc Trương Tể Vợ vậy. Thôi toán một cái, Tào Tháo cũng là một háo sắc người, thiên hạ mị sắc lại mặc kệ lấy hay bỏ, nói vậy hàm lượng nguyên tố trong quặng sẽ không kém, mà Châu Thị, từ trong tuổi coi là chí ít cũng có 3-40 tuổi, lại còn có thể mê hoặc Tào Tháo, có thể thấy được một là bình thường được bảo dưỡng tốt, hai là quả thực mạo mỹ. Cái này là thành thuộc hình. Đệ tứ danh, Phan Thị, Mỹ Lệ Luy Thừa, 9. Phan Thị, Quế Dương Thủ tướng Triệu Phạm Chi Tẩu, cũng là quả phụ. Trên sách nói, Tử Long thấy phu nhân người xuyên đồ trắng, có khuynh quốc khuynh thành vẻ. Có thể thấy được dung mạo của nàng là xứng đôi Triệu Vân như vậy anh hùng. Triệu Phạm gắng phải trang bị, đẩy nàng tiêu cho Triệu Vân, đoán chừng là mỗi ngày đối mặt tuyệt sắc chị dâu sợ xảy ra vấn đề. Kết quả Triệu Vân chẳng những không cảm kích, còn động thủ, bởi vậy có thể thấy được, Triệu Vân là chân anh hùng, không vì mỹ sắc sở động. Hạng 5, Tiểu Kiều, Mỹ Lệ Lũy Thừa, 9. Tiểu Kiều, Chu Du Vợ. Phòng trưng cùng Đại Kiều dáng dấp không sai biệt lắm, bằng không Tôn Sách ở thời điểm vì sao luôn muốn Chu Du đi thủ biên cương. Hắn là sợ hai người quan hệ tốt như vậy, một phần vạn người nào nhận lao bà sai nhiều xấu hổ a. Tên thứ 6, Đại Kiều, Mỹ Lệ Lũy Thừa, 9. Đại Kiều, Tôn Sách Vợ. Cái này không cần phải nói, tuy là Tào Tháo coi trọng nàng và muội muội nàng là gia cắt lao hồ ly này bên ra, nhưng người trong thiên hạ đều biết nàng tỷ muội tên, tất nhiên là có nguyên nhân, nói vậy chỉ cần gặp qua nam nhân của các nàng đều quên không phải đi. Tôn gia thật đúng là gia mỹ nữ địa phương. Cái này là tiếu quả phụ hình. Đệ thất danh, Từ Thị, Mỹ Lệ Lũy Thừa, 8. Từ Thị, Đông Nô Tôn Dực Vợ, trên sách nói, Từ Thị Mỹ Mà Tuệ, vô cùng hữu nghị bói dễ. Cái này chắc là lãnh diễm hình, còn có thể xem bói, không phải nữ nhân chỉ có. Sau lại vi phu báo thủ, giả ý ủy thân vu cửu nhân, ám phục tử sĩ với khuê phòng, giết chuẩn bị giữ lấy cửu nhân của nàng, có thể nói hưu dũng hưu nghiêu. Ha ha, Mỹ Lệ cùng trí tuệ đều xem trọng A. Đệ bắt danh, Trúc Dung Phu Nhân, Mỹ Lệ Lũy Thừa, 8. Trúc Dung Phu Nhân, Nam Man Vương Mạnh Hoạch vợ, thế ở Nam Man, là Trúc Dung Thị sau đó, hữu nghị sử dụng phi đao, bách phát bách chúng. Cái này thuộc về người đàn bà đanh đá hình, lẽ ra điểm chớ nên rất cao, bất quá nhân ra là dân tộc thiểu số, nhất định có khác phong tình, cho nên cũng phải có bài danh. Tên thứ 9, Tôn Thượng Hương, Mỹ Lệ Lũy Thừa, 9. Tôn Thượng Hương, Giang Đông Tôn Quyền Chi Muội, gả cho Lưu Bị làm vợ. Nàng chắc là thuộc về tư thế vai hùng bừng bừng một loại kia, kết hôn làm thiền tân trong phòng còn treo có đao kiếm, dọa Lưu Bị giật mình. Tam Quốc Trong cũng không nói nàng trưởng tương như bậc nào, bất quá Lưu Bị thê tử thì rất nhiều. Hơn nữa chuyên làm nhân gia muội muội, voi mi phương A Ngô Lan A gì gì đó đều là em vợ hắn, có thể tưởng tượng hắn đối với nữ nhân hàm lượng nguyên tố trong quặng cũng không kém. Sau Tôn Quyền là hắn ở lại ở Ngô, mỗi ngày cung hắn thanh sắc huyền mã, cư nhiên có hiệu quả, bởi vậy suy đoán Tôn Thượng Hương dáng dấp sẽ không quá kém, nếu không, Lưu Bị sớm nhàm chán. Cái này cũng là hiệp nữ hình. Tên thứ 10, Lý Thị, Mỹ Lệ Lũy Thừa, 9. Lý Thị, Tây Thục Giang Du thủ tướng Mã Mạc vợ. Tam Quốc Trong ngược lại không có nói nàng đẹp bao nhiêu, nhưng ở trượng phu Kinh Văn quân địch đã dưới thành, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu dự định đầu hàng chi tế toàn lực khuyên can, đang khuyên ngăn trở vô hiệu sau mắt thấy trượng phu đặt quân địch vào trong thành, dĩ nhiên tự ải bỏ mình, lấy báo quốc ra. Làm thời kỳ Tam Quốc nữ tính, như vậy hiệp liệt khí độ nên được đến sở hữu tôn trọng. Chí ít ta bởi vì nàng là xinh đẹp. Chương 112, chiến thắng trở về. Hiện thực chính là như vậy, mặc dù là chị dâu thì thế nào, cũng bất quá là một nữ nhân mà thôi. Diệp Thiên giọng nói rất nhạt, nhưng trong đó lại ẩn hàm một tia uy hiếp, cái gì gọi là tam tổng tứ đức. Phan Nghệ đương nhiên biết, nàng mặt cười hơi hơi trắng lên, Diệp Thiên nói lời nói này không phải là muốn nói cho nàng biết, làm thế tử, hiện tại phải làm chính là suy tư làm sao tới tứ sau khi trượng phu của mình, mà không phải nghĩ làm sao đi trả thù hắn. Tướng công xin lỗi. Phan Nghệ chịu thua, bởi vì Diệp Thiên nói là sự thực, hắn coi trọng chính mình, chỉ cần nhánh biết Triệu Phạm một tiếng. Triệu Phạm nhất định sẽ không kịp chờ đợi tống tự mình cho Diệp Thiên. Cho nên Phàn Nghệ nhận mệnh, nàng hít sâu một hơi, ly khai Diệp Thiên ôm ấp, cau mày chào nói, tiện thiếp tham kiến phu quân, trước tiện thiếp ngôn ngữ không thích đáng, mong rằng phu quân tha thứ. Không thể không cảm tạ Khổng phu tử, nho ra tư tưởng, ta yêu thích ngươi. Diệp Thiên ở trong lòng điên cuồng hét lên. Hắn muốn chính là loại kết quả này. Diệp Thiên cười to, đem mỹ nhân nắm vào trong lòng, cất bước rời đi. Tống Phàn Nghệ trở về nhà, đi tới đại sảnh. Sai người gọi tới cổ hủ Triệu Vân một đám tướng lĩnh nhu sĩ, cùng với Triệu Phạm, các loại, chờ Quế Dương quan lại. Diệp Thiên ngồi trên thủ tịch, nhìn quét mọi người liếc mắt, nên đến đều đến, vì vậy mở miệng nói ra, ngày hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là vì thương lượng trở về công việc, Kinh Châu đã định, ta cũng không có tiếp tục ngây ngô nơi này cần phải, Tử Long Trọng Khang Văn Viễn, ba người các ngươi đợi lát nữa đi chuẩn bị ngay, mang theo dư bộ phản hồi Bành Thành. Tuân chủ công lệnh. Ba người đáp lại. Văn Hòa, cổ hủ Kinh Châu liền giao cho ngươi, hiện tại vừa mới bình định, dân tâm bất ổn, chính lệnh cũng không có quán triệt thực thi, có rất nhiều sự tình đều cần ngươi tốn nhiều tâm tư, khổ cực. Diệp Thiên nói rằng, Văn Hòa lực mỏng, vì chủ công ra sức châu ngựa chính là việc nằm trong phận sự, không coi là khổ cực. Mời chủ công yên tâm, Văn Hòa ổn thỏa đem hết toàn lực, chữa cho Kinh Châu để ý đức thỏa đáng, tuyệt không cô phụ chủ công tín nhiệm. Cổ hủ nói năng có khí phách, làm ra cam đoan. Diệp Thiên gật đầu, cười nói, Văn Hòa làm việc, ta tự nhiên rất yên tâm, ngươi và Phụng Hiếu có thể đều là của ta phụ tá đắc lực à, Tử Long Trọng Khang cùng Văn Viễn ba người, đều là số một dũng tướng, có các ngươi phụ tá cùng ta, ta đây phủ đầu đầu đều nhanh không có chuyện gì. Ha ha, mọi người cười to, cổ hủ Triệu Vân Hứa Trử Trương Liêu đều là trong lòng vui vẻ, Diệp Thiên khích lệ không thể nghi ngờ là khẳng định bọn họ năng lực cùng công lao, đây đối với mưu sĩ cùng võ tướng mà nói, không thể nghi ngờ là di túc chân quý. Diệp gia quân trướng xuống võ tướng mưu sĩ có thể không phải số ít, nhưng chỉ có 4 cái chỗ hết tài năng hơn nữa đạt được chủ công ngợi khen, vô hình chung, địa vị của bọn họ cũng nhận được đề thăng. Mọi việc đã định, Diệp Thiên lại đưa ánh mắt về phía vẫn bồi tiếu Triệu Phạm, không khỏi trêu đùa, Triệu Thái Thú, ngươi và Tử Long một cái họ, niên kỷ lại không nhiều lắm, nhìn qua thật đúng là giống như một đôi thân huynh đệ a. Triệu Phạm sững sờ, lập tức lại là vui vẻ, chủ công chủ động tìm chính mình nói chuyện, hắn cảm giác mình vô cùng có mặt mũi. Hồi chúa công, Tử Long đem quân thần dũng cái thế, không phải ta đây, các loại, chờ phàm phu tục tử có thể so sánh, thuộc hạ thẹn thùng, thực sự không với cao nổi. Diệp Thiên cười cười, thở dài nói, vừa rồi ta ở phía sau hoa viên tản bộ thời điểm, gặp phải một vị nữ tử, tại chỗ kinh vi thiên nhân, vừa hỏi phía dưới biết được nữ tử họ phiền danh nghễ, không biết vị cô nương này cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Đột nhiên vừa hỏi làm cho Triệu Phạm lập tức không phản ứng kịp, hơi suy nghĩ một phen, hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hồi chúa công, không quá quan hệ, bất quá một đứa nha hoàn mà thôi, hạ quan sớm đã dự định đem cô gái này đưa cho chủ công vì ngài đấm bóp bối xoa bóp chân gì gì đó, người xem ta đây du mục náo đại, vừa rồi một vui vẻ cư nhiên quên, mong rằng chủ công thứ lỗi. Diệp Thiên cười cười, thầm nghĩ tiểu tử này còn không đần, ngươi nếu như có ngu đi nữa điểm, phỏng trường mệnh sẽ không có. Mọi việc hoàn bị, đại quân chiến thắng trở về. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Triệu Vân Hứa Trử Trương Liêu ba người đem dư bộ phản hồi. Từng trải thời gian nửa năm đại chiến, trước mang tới 3 vạn người còn dư lại 25.000 tả hưu, 5.000 dũng sĩ chết tha hương, làm cho không người nào giới hạn thổn thức. Đại quân phản hồi, Diệp Thiên cũng không ngoại lệ, làm cho Xích Thố kéo một chiếc xe ngựa nào đó chạy tới Tương Dương, sau đó tiếp châu vận, một nam hai nữ nằm ở trong buồng xe, một bên chạy đi một bên liếc mắt đưa tỉnh. Châu vận cùng Phàn Thị hai nàng bằng tuổi nhau, tư thái đây đà màu mỡ, tràn ngập nữ nhân thành thục ý nhị. Diệp Thiên tả hùng hữu báo. Hôn nhẹ cái này tiểu miệng nhi, hôn hôn đỏ bừng môi, hai đôi bảo bối đồng dạng cực đại nhu mềm, sờ đây đối với sờ vậy đối với nhi, mùi thơm của cơ thể nhũ hương thục nữ mùi thơm, liên tiếp mà xông vào phế phủ, thời gian khoái hoạt lại tựa như thần tiên. Trên bầu trời, tựa hồ có một đóa bạch vân phá lệ mỹ lệ, không phải nở rộ màu băng lam hà quang, sáng lạn mà mỹ hay. Diệp Thiên, đám mây trên, truyền đến một tiếng nhẹ nhàng nỉ non. Bành thành, như trước phồn hoa như năm xưa. Diệp phủ trước cửa, một chiếc xe ngựa dừng lại, cửa kiệu xốc lên, một nam hai nữ nối đuôi nhau ra, nam tuấn nữ tịnh, nam mặc bạch sắc cẩm bào, một nữ nhân bạch sắc lam bên váy, một khác nữ nhân thấp ngực đỏ thấm trường bào, cũng là Diệp Thiên Châu vận phản nghệ ba người. Diệp Thiên về nhà, bên trong phủ nha hoàn người hầu tranh nhau tuyên cáo, vô cùng náo nhiệt, dường như quý khách đã tới. Được rồi, đối với cái này cái nhà, Diệp Thiên thực sự trở thành khách thích đến, một năm bốn mùa căn bản sẽ không ở qua vài ngày. Tuy là một đám lao bà đều nói Diệp Thiên rất dê sồn, nhưng Diệp Đại Xuất Ca cũng không thừa nhận, hắn hàng năm ở bên ngoài, hơi không chú ý chính là một hai tháng không gần nữ sắc, điều này có thể gọi sắc sao. Cẩn thận tính lại, hắn lao bà cũng không coi là nhiều à, Thái Diễm Điêu Thuyền Cam Thiến Châu vận phản nghệ, cũng liền năm, một người trong đó còn không có sinh hoạt vợ chồng, từng có phu thê chi thật chỉ có 4 cái, so với lao tào đồng chí 20-30 vị thê thiếp, hắn đã rất quý củ. Diệp Thiên trở về nhà. Thái Diễm Điêu Thuyền Cam Thiến lần lượt tố Tấn Tơ Vương, sau đó giới thiệu Châu Vận phản nghệ một phen, lúc này mới rỗi rảnh. Thời điểm bận rộn luôn muốn về nhà để đó không dùng nhưng lại cảm thấy thời gian quá mức khô khan. Lớn ban ngày, cũng không thể ở nhà buồn bực đi, cầu nhỏ nước chảy tuy đẹp, cây hoa cúc đài lại tịnh, đại bạch thỏ dễ nhìn đi nữa, vậy cũng nhịn không được mỗi ngày xem. Phi thường khó khăn từ Châu Vận cùng phản nghệ hương mềm ngọc thể leo lên bắt đầu, ở thị nữ hầu hạ dưới mặc quần áo. Rửa mặt một phen sau lại đến Thái Diễm Hương Khuê, nhưng không thấy Thái Mỹ Nhân, phỏng trừng cùng Tiểu Hà trên đường phố mua thức ăn đi, trẻ tuổi tiểu cô nương, tinh thần phấn chấn đồng bột tuổi tác, lao dấu ở trong nhà sẽ ảnh hưởng phát dục chứ sao. Tìm không được Thái Diễm, Diệp Thiên chỉ phải phản hồi, đi tới Điêu Thuyền Hương Phòng, nhìn phía đỏ thâm giường, ngơ ngẩn, trên giường không người. Diệp Thiên nghi hoặc, hôm nay là chuyện gì, làm sao không có bất kỳ ai. Hắn vội vã chạy tới, nhấc lên sàng đan đến xem dưới giường, cũng là không người. Kỳ quái, chẳng lẽ là người nào bắt cóc nàng đi sao? Lập tức hắn lại lắc đầu, phủ định chính mình không thiết thực ý tưởng, có chính mình một cái như vậy đại cao thủ ở, ai có thể trà trộn tới. Huống còn có Quách gia sai phái đắc lực kiện tướng thủ vệ, làm sao sẽ để cho chủ công có một tia nguy hiểm, cao thủ hộ vệ giấu ở các nơi, bay vào con rồi đều có thể cho nha yêm, đừng nói tiến đến một đám người. Chương 113, mặc quần áo. Diệp Thiên đang sững sờ, ngoài cửa tiến đến cả người tư sặc sỡ, đường cong Anna hồng y liễu mỹ nhân. Tinh tế thắt lưng không đủ một nắm, một bước ba dung, dáng dấp yểu điệu, chỉ dung nhân hồn nhi bay lên cửu thiên vân ngoại. Nhìn nữa gương mặt đó, thực sự là ngoan ngoãn không được. Ba búi tóc đen ghim phức tạp búi tóc, sau đó như gấm vóc vậy phi rơi vào đầu vai, một đôi lông mày không lại tựa như nguyệt nha, lại cứ ở đầu lông mày dính vào nhàn nhạt mỹ ý, một đôi mắt đẹp đen nhánh được không thấy đáy, khỏe mắt hơi hướng thượng tiêu, lúc cười lên uyển như đêm tối mị hoặc, trưởng mà lên kiểu lông mi ở dưới mi mắt đánh ra bóng ma càng là vì cả khuôn mặt tăng nói không nên lời sắc thái thần bí, mũi cao ngất không bỏ mất thanh tú, đem khuôn mặt đẹp đẽ chia làm hai bên, sử dụng khuôn mặt phá lệ phú đường nét cảm giác, một tấm dâu tây tiểu miệng nhan sắc hồng nhuận, phảng phất không tiếng động dụ hoặc. Tốt đẹp chính là ngũ quan bị hoàn mỹ gương mặt đường nét vẫn dẫn tới đầy hàm dưới. Trắng non da thịt một số gần như trong suốt, tản ra nữ từ bẩm sinh mùi thơm của cơ thể chút ý vị, nhưng cái này hương cùng với nàng nữ tử bất đồng, không biết là mùi gì, có chút giống như hoa hồng hương. Quần áo màu đỏ sậm kéo mà quần dài, quần đỏ như lửa, tu giả xinh đẹp kim sắc hoa văn, lớn yếm hồng hơn phân nửa lộ ra, phong đầy cao ngất dáng dấp không thể nghi ngờ là nhất không tiếng động dụ hoặc. Gãy eo nhỏ nhắn lấy nhỏ bé bước, chuyển cổ tay trắng với lụa mỏng, trong ánh mắt nước gợn doanh doanh, sạch lệ tú nhã, không thể nhìn gần, trong thần sắc lại cười một cách tự nhiên, mị ý không ngờ, cho là thật khiết như băng tuyết, nhưng cũng là nhiệt tình như lửa, thật không biết nàng là mừng hay giận, là buồn là vui. Thấy Diệp Thiên sắp nhảy ra trong mắt sắc như sói trên ba đường dưới ba đường đi bộ, điêu thuyền trong lòng đắc ý, mặt cười cũng là mang theo một chút đỏ bừng, nàng mặc được cực kỳ khéo, trường bào kéo mà, vặt quần tung bay, cao quý ưu nhã, khí chàng mười phần. Nhất là vóc người, quá đẹp mắt, nếu như mang theo đường phố, nhất định là ánh mắt tụ tập tiêu điểm. Nhất là nàng vẫn còn ở trang bị xấu hổ, lời nói này, tốt xấu nhân ra cũng là một cô nương ra. Cô nàng này thẹn thùng đứng lên cũng mang theo ba phần câu dẫn, quả nhiên là không giống người thường a. Tướng công, ngươi xem ta cái này thân trang phục đẹp mắt không? Điêu thuyền lớn con mắt bảy phần hỏa cay ba phần e lệ nhìn Diệp Thiên, chỉ nhìn Diệp Thiên tâm tụy khó nhịn. Kháo đều tự xưng ta, ta đây há lại không phải của ngươi chủ tử. Cái này muội muội nhưng thật ra cố gắng giải khai chính mình tâm tư, nhất định là tới dụ hoặc ta nói, thật quân quý. Đẹp, đương nhiên đẹp. Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, thằng hắng một cái nói, ha ha, đang muốn tìm ngươi đi đi dạo phố đây, thật vất vả trở về chuyến đến ra, chưa từng hảo hảo đi dạo một chút. Điêu thuyền khỏe miệng mỉm cười, trong con ngươi ba quang lưu chuyển, đi tới Diệp Thiên trước người mềm mại lên tiếng nói, tốt nhất, ngày hôm nay để ta mang theo đại gia hảo hảo đi dạo một chút đi. Giọng điệu này, thần thái này, Diệp Thiên hô to chịu không phải. Hắc, mặc quần áo này thật đẹp mắt, bất quá, thiên hạ so với y phục càng đẹp mắt. Diệp Thiên một tay lấy nàng kéo vào trong lòng, bàn tay to ở nàng bên hông nhẹ nhàng phủ di chuyển, chỉ cảm thấy tính chất đu mềm, giống như nữ tử mềm mại da thịt. Rất đẹp mắt sao? Ta có thể cho tướng công mặc thử một lần nha. Điêu thuyền vừa nói, dĩ nhiên cởi ra đai lưng, hai tay đưa đến trên vai thơm, quần đỏ liền theo chợt dính da thịt chậm rãi chất xuống. Điêu thuyền quay lưng lại tới hướng về phía Diệp Thiên, bên trong xuân quang từng cái phơi bày ở trước mặt hắn. Diệp Thiên nuốt nước miếng một cái, trừng mắt nhìn lại. Điêu thuyền mỹ mi lưng trắng chân bóng không gì sánh được, da thịt cẩn thận có ánh sáng, phảng phất bánh kem một dạng trắng nõn, hai cây màu đỏ dây tơ càng là tác động tim của hắn, một ngày cởi ra, trước mặt phong cảnh tất nhiên sẽ hướng không khí lấy lòng. Diệp Thiên nuốt một bãi nước miếng, rất muốn để cho nàng xoay người lại, trước mặt cảnh sắc hẳn là tốt đẹp hơn chứ. Rộng lớn mạnh mẽ phong doanh a, nuôi lâu như vậy, tiểu gia ta đều có chút khẩn cấp, cũng đừng cho lão tử xem ngươi lưng thơm. Tướng công, nhân gia đẹp không? Điêu thuyền ngoái đầu nhìn lại nhìn Diệp Thiên, chính là không phải lộ lại, mẹ kiếp, thật đem người cấp bách chết. Mỹ thật đẹp. Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, lao hai lại bắt đầu dục dịch. Lao công, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Sờ sờ người ta thân thể chứ sao? Điêu thuyền chớp chớp con mắt, đôi mắt như muốn mị ra nước. Quá phận a, cái này lớn ban ngày, như thế cho ta chiếm tiện nghi, đến cùng muốn làm gì? Chân chùi khỏa thân câu. Dẫn a, ta lão tăng nhập định. Nhãn quan bốn đường thai nghe bắt phương bất vi sở động, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, quan tự tại Bồ Tát, bàn nhược kim cương kinh. Hoa, thật thoải mái a, cái này da thịt, tấm tác, chân quáng trợ, thật tráng. Diệp Thiên một bên vuốt ve, một bên không ngừng tán thán. Là đi, bộ y phục này xinh đẹp không? Là ta tỉ mỉ chuẩn bị yêu, ta muốn đánh nhau giả trang xinh đẹp chút, cho tướng công xem thật kỹ một chút ta xinh đẹp thân thể. Điêu thuyền cười duyên, ôn nhu như nước. Thật ngoan, nếu như chính mình tất cả nữ nhân đều ngoan như vậy là tốt rồi, tuyệt thế vưu vật, mê chết người không đền mạng. Xinh đẹp, cái này đỏ thâm váy lúc đầu không đáng một đồng, mặc ở trên người của ngươi chính là giá trị liên thành, ý nghĩa của nó chính là dùng để phụ trợ ngươi mỹ lệ a. Diệp Thiên Hoa ngôn xảo ngữ, tay vẫn còn ở xoa sống lưng nàng, trêu đùa, kỳ thực nương tử không mặc quần áo đẹp hơn. Điêu thuyền ngon ngọt cười, lườm hắn một cái, không ngừng bận rộn đem y phục mặc lên, Diệp Thiên không thể không rút tay về, trên tay còn giữ điêu thuyền muội muội ra thịt hương vị, rất tiêu hồn. Cô nàng này dĩ nhiên có Diệp Thiên mặc, gấp hắn lòng ngưỡng ấy, thầm mắng yêu tinh. Tướng công, chúng ta đi dạo phố đi. Điêu thuyền phảng phất tiểu cô nương tựa như nhảy nhót nói, nàng nhiệt tình kéo Diệp Thiên cánh tay, phong đầy bán cầu áp ở Diệp Thiên trên cánh tay, cố ý cho hắn sốt sảng. Ừ, Diễm Nhi còn chưa có trở lại đây. Diệp Thiên vẫn là không có hoàn toàn mất đi lý trí. Vừa rồi nhân gia hỏi qua quản gia, Diễm Nhi muội tử sáng sớm giống như tiểu hà đi ra ngoài. Điêu thuyền nói rằng, Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, có chút buồn bực, làm sao cô nàng này so với ta biết đến đều nhiều hơn à? Diễm Nhi mờ mờ đi ra ngoài cư nhiên cũng không đợi ta, rất tốt đánh nàng một trận tiểu thí. Cổ, nếu như thế, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Diệp Thiên hướng điêu thuyền ngực trước gót gót, cảm thụ kinh người đã tính, nói. Ừ, đi thôi. Điêu thuyền nét mặt tươi cười như hoa, trên mặt mang hạnh phúc tiêu ý. Nữ nhân Mỹ chia làm rất nhiều chủng, tính cảm, tinh khiết, vũ mị, mát mẽ, thoát tục, tinh xảo, giản lược, đắt tiền, ngây thơ đáng yêu, khả ái, điển nhã. Mà điêu thuyền muội muội cũng là thiên biến vạn hóa, khí chất của nàng khó có thể nắm lấy, thay đổi trong nháy mắt. Một hồi mị hoặc thiên thành, một hồi vừa giống như tiểu cô nương một dạng, khiến người ta khó có thể cân nhắc, thảo nào nàng sẽ bị xưng là hoa hạ tứ đại mỹ nữ trung nhất nữ nhân thần bí. Diệp Thiên cứ như vậy cùng điêu thuyền chặt dính chặt vào nhau, dường như ngay cả thể anh nhi giống nhau đi ra Diệp phủ. Nghe đặc thù nữ nhi ra mùi thơm của cơ thể, Diệp Thiên trong lòng vô cùng sảng khoái, vô cùng đắc ý miên bản. Bọn nha hoàn dồn dập hướng điêu thuyền đầu đi ánh mắt hâm mộ, nhìn nàng một cái đôi sơn, nhìn lại mình một chút thầm than một tiếng. Minh bạch vị này hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ trong lòng điều kiện tốt nhất phu quân vì sao kéo nhân là phu nhân mà không phải mình. Chương 114, ăn một chuối lưu một chuối. Trên lệch A, có đôi khi trên lệch là không thể tránh né cùng rút ngắn. Thời đại này có hay không long? Ngực giải phẫu, các nàng hai tiểu man đầu, như thế nào cùng nhân ra đây đối với bóng đá so sánh với? Sân bay cùng hai tòa đại sơn, là một nam nhân đều hiểu được lựa chọn như thế nào, huống kinh thế hai tục khuôn mặt cùng vóc người. Đủ để miểu sát tất cả. Nữ nhân kéo nam nhân cánh tay đi như vậy đường, ở trước Diệp Thiên thế đó là bình thường nhất bất quá, hết thảy tình nhân đều là cái dạng này mà, dắt tay đó là mối tình đầu nam nữ chuyện này, một ngày tình yêu cùng nhiệt, đó chính là như keo như sơn, hận không thể biến thành ngay cả thể anh nhi, số chết dính vào nhau. Diệp Thiên cùng điêu thuyền đây bất quá là tiểu vu thấy đại vu thôi, cho nên không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng là trong mắt mọi người xung quanh, chuyện này liền tương đối kinh thế hai tục. Cái thời đại này nam nữ đều là căng thẳng, xấu hổ, chính là gái điếm, lấy lỗ làm lãi, cùng chơi gái khách trên đường phố, vậy cũng muốn đứng rời đối phương một mét ra ngoài địa phương, phảng phất người nào cũng không nhận ra người nào tựa như. Đến thanh lâu đóng cửa lại tái phát vung dâm đãng bản sắc, gian phu dâm phụ một tương phủng, liền trên giường tung muốn vô độ. Hai người đi ở trên đường, bước chân phong thả, một bước ba dung, Diệp Thiên hưởng thụ trên cánh tay thỉnh thoảng chuyển tới nhu mềm nhiệt lực, thầm nghĩ, cảm giác gáp bách 10 đủ 10. Cũng không biết cô nàng này nhì có hay không làm phong. Ngực bảo vệ sức khỏe, có uống hay không cây đu đủ sữa. Trên đường rất náo nhiệt, tiếng người huyên náo, người đến người đi, có bán kẹo, bán thư họa, bán giấy màu đều là nhân dân nghệ thuật ra à, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười, phát ra từ nội tâm hạnh phúc. Chỗ này tựa hồ không hề có một chút nào chiến tranh độc hại dấu hiệu, toàn thân bọn họ lòng vùi đầu vào sinh hoạt hàng ngày vui sướng ở giữa, mỗi ngày đều giống như ăn Tết. Diệp Thiên cùng điêu thuyền tổ hợp này tuyệt đối là tầm mắt nơi tập kết hàng. Diệp Thiên bình thường đều tập quán bị một đám người chăm chú nhìn, cho nên cũng không có chút nào cảm thấy không thích hợp. Hắn còn mình cảm giác hài lòng, dáng dấp đẹp trai chính là phiền phức, đến đâu nhi đều sẽ tạo thành hành động. Điêu thuyền mờ mờ che miệng mà cười, bơ ngực theo rung động ra tầng tầng nhũ sóng, ép tới Diệp Thiên điên đảo tâm thần. Tướng công, ngươi thật đúng là không phải khiêm tốn. Điêu thuyền cười híp mắt nói rằng, có không? Ta người này kỳ thực không có gì khuyết điểm, chính là quá mức khiêm tốn. Ngươi nói ta không phải khiêm hư chân là trách lầm ta. Diệp Thiên nói khoác mà không biết ngượng nói rằng. Điêu thuyền muội muội kéo Diệp Thiên cánh tay, tuy là rất cao gầy, thân cao tới 1m7 trở lên, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt cũng chỉ có thể là chim nhỏ nép vào người, hấp nhân nhãn thần đỏ thấm giả trang bó buộc thật sự là thật xinh đẹp, những vô tri đó công tử, tài tử, lưu manh, dâm người, đều không khỏi đem ánh mắt phóng đến trên người của nàng, dùng nhãn thần tướng nàng 20 một lần, lại ghen tị xem Diệp Đại xuất ca, tự cho là đúng muốn, ta so với bên cạnh tiểu tử kia đẹp trai nhiều. Diệp Thiên đối với này tràn ngập địch ý ánh mắt không có chút cảm giác nào, như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực cùng điêu thuyền đụng đụng đụng đụng, rất khoái hoạt. Trong mắt ngắm tới ngắm lui, xem có hay không xinh đẹp cô nương, dùng tốt nhãn thần hèn. Tiết một phen. Đây là điển hình ăn trong bắt nhìn nổi bên trong lưu manh hành vi, hơn nữa còn là làm cùng với chính mình nữ nhân mặt. Di chuyển nhãn không động tâm, mỹ nữ mà, chính là đem ra thưởng thức, chính là đem ra làm cho phong cảnh tốt đẹp hơn. Cô nàng này nhi lúc đó chẳng phải bị vô số xú nam nhân liều mạng mà chăm chú nhìn sao. Có phu quân tương bồi, điêu thuyền thấy cái gì đều vui vẻ, cười cùng đóa hoa nhi tựa như, lôi kéo Diệp Thiên chạy khắp nơi, Diệp Thiên đều cảm giác mình tuổi trẻ không ít. Có đôi khi điêu thuyền quá ngây thơ, hắn còn có chút buồn bực, có lao tử dẫn khuê nữ đi dạo phố ảo giác. Tỉ mỉ tính một chút, chính mình tuy là nhìn giống như một 18 thanh niên tốt, nhưng tuổi thật đều chạy ba. Tiếng giao hàng ở bên thai vang lên không ngừng. Đan vào thành một khúc vô cùng một mạc hòa âm, nghe vào trong tai, thật là thoải mái. Lao thành Bắc Kinh trên chợ không phải là như vậy sao? Hai bên đường nhà hàng trong tiểu quán đều tỏa mãn nhân, nhân ra nói cười yên yến, nâng ly cạn chén. Mức quả, mới mẻ mức quả A, công tử, tới một chuôi đi. Nhất cá diện sắc ngăm đen, vẻ mặt nếp may trong nhào nặn đầy đơn giản hạnh phúc tiểu lão đầu, mang theo nhiệt tình nụ cười đối với Diệp Thiên nói. Diệp Thiên nhìn đỏ tươi ướt át từng viên một sơn trà dính nước đường xuyên thành mức quả, chảy nước dãi, nhớ tới lúc tuổi thơ cùng thanh mai trúc mã hoa nhỏ cùng ăn một viên mức quả vẻ đẹp tuyết nguyệt. Đó là cỡ nào đơn thuần cảm tình a, thuần khiết cùng thủy tinh tựa như, không phải tố một tia tạp chất. Hai người cùng nhau tay trong tay, đi về phía trước, vui sướng lại không lo, cũng không biết hoa nhỏ hôm nay là người nam nhân nào một nửa kia, mong ước nàng hạnh phúc đi. Tú Nhi, ngươi muốn ăn mức quả sao? Diệp Thiên phục hồi tinh thần lại, cười nói với Điêu Thuyền. Điêu Thuyền con ngươi đen nhánh trong tràn ngập khát vọng, nàng dùng sức gật đầu, được a, ta muốn ăn. Lão nhân ra, một chuỗi bao nhiêu tiền? Diệp Thiên quay đầu hỏi cái kia gầy lão đầu. Công tử, một chuỗi 3 văn, 2 chuỗi 5 văn. Gầy lão đầu cười ha ha, quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên vài lần, thấy thế nào làm sao quen thuộc, cảm thấy dường như ở nơi nào gặp qua. Không sai à, còn có thể làm xúc tiêu. Diệp Thiên con ngươi vừa chuyển, mỉm cười nói, lão nhân ra, một lượng bạc 3 xuyến, ngươi bán không? Lão đầu nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại, hơi ngẩn ra, tiện đà nụ cười một lần nữa nở rộ, nếp may nhiều cùng Diệp Thiên hậu viện hoa viên bên trong rõ ràng cây hoa cúc tựa như, hắn liền vội vàng gật đầu bất điện nói, bán một chút bán, công tử thật hào phóng, vị cô nương này nhất định sẽ vinh viên thích ngài. Diệp Thiên trợn mắt một cái, lời này làm sao nghe được dường như mình là tiểu bạch kiểm tựa như, hắn móc ra 1-2 bạc vụn cho lão đầu, sau đó tiếp nhận mức quả, phái lão đầu rời đi. 1-2 bạc vụn tương đương với 1.000 tiền đồng. Cũng chính là 1.000 văn, cũng đủ hắn đem chọn cái búa đều mua về, hàng này dùng 1 lượng bạc mua 3 xuyến, nếu như việc buôn bán khẳng định vốn gốc không thua thiệt. Diệp Thiên cầm một chuỗi đưa cho Điêu Thuyền, chính mình ăn một chuỗi, còn lại một chuỗi cầm không ăn. Điêu Thuyền thận trọng cắn một viên, tinh tế lặp lại, mi hỏi nổi lên sắc mặt vui mừng, hế ẩm điểm điểm, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Hai người ăn mức quả, gắt gao dựa chung một chỗ, phảng phất một đôi giàn phu dâm. Phu, tiếp tục lung tung không có mục đích đi về phía trước. Thế nào, ăn ngon chứ? Diệp Thiên nếm ra tuổi thơ ngọt ngào, chẳng bao lâu sau, bà ngoại không thương cậu không đau chính mình ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, muốn ăn vọt một cái băng đường hồ lô nhất định chính là hy vọng xa vời. Khóe môi của hắn hơi kiểu, tâm tình tốt. Điêu Thuyền gật đầu, phảng phất tiểu cô nương một dạng hưng phấn nói, ăn ngon. Diệp Thiên ăn xong một chuỗi, liền không hề ăn, Điêu Thuyền sau khi ăn xong, Diệp Thiên đem còn dư lại đưa cho nàng, hỏi cho, ăn nữa xuyến. Điêu Thuyền lắc đầu, cười nói, quá chua xót á, răng đều ngã, ta không ăn. Ngưng lại, chớp chớp tựa như mộng ảo lớn con mắt, hỏi Diệp Thiên nói, tướng công, ngươi lại không ăn, vì sao mua 3 xuyến? Diệp Thiên cười một cái, ngươi đây sẽ không hiểu không, đây chính là cuộc sống của người có tiền, mức quả 2 chuỗi, ăn 1 chuỗi lưu 1 chuỗi. Trước đây ta nghèo thời điểm cũng đã nói, chờ ta có tiền, sữa đậu nành mua 2 chén, uống 1 chén, ngược lại 1 chén, đầu bếp mời 2 cái, một cái xào rau, một cái nhìn hắn xào rau. Mã xa mua 2 chiếc, tòa 1 giá 0 1 trận, mức quả mua 2 chuỗi cái này không, ta hiện tại có tiền, sẽ thực hiện lúc đó mộng tưởng, ăn 1 chuỗi, lưu 1 chuỗi. Chương 115, Quế Hoa Lâm, Thần Nữ Tỉnh. Điêu Thuyền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy à, nàng cười đùa nhìn Diệp Thiên nói, tướng công trả giá quá có tính cách, ngũ văn tiền hai chuỗi mức quả, không nên 1.000 văn mua ba xuyến. Diệp Thiên mặt già đỏ lên, thằng hắng một cái che giấu lung tung nói, con bà nó, tiểu gia ta ngay cả bạc đều lười được mang, còn có thể mang tiền đồng sao. Sùng bái ta đi. Ta muốn tìm một người đi ra sùng bái cũng phải ngắm nghĩa trong gương. Điêu Thuyền mỉm cười, dùng sức gật đầu, nói, sùng bái. Ừm. Diệp Thiên thỏa mãn gật đầu, sau đó hảo tâm nhắc nhở Điêu Thuyền nói, cũng không nên quá sùng bái à, sùng bái người khác dễ dàng mất đi mình. Điêu Thuyền tức giận lườm hắn một cái, thầm nghĩ, ngươi người này thật là vô lại, nói cái gì đều là hắn đối với đây. Đừng lo, vì tướng công, ta tình nguyện không có mình. Điêu Thuyền trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Yêu tinh, quá yêu tinh, cái này dấu ngon dấu ngọt lại nói tiếp ngay cả ta đều nhanh muốn không phải đối thủ. Nương tử, hai ta thật lâu không hề động tay máy tay chân, có muốn hay không tỉ thí một chút, làm cho tướng công ta nhìn ngươi một chút có tiến bộ hay không? Diệp Thiên cười đùa nói. Được a, xem chiêu. Điêu Thuyền kiều mị cười, đùi đẹp vương, xuất kỳ bất ý. Diệp Thiên cười to, không ngừng bận rộn sông sắp xuất hiện đi, dễ dàng tránh rơi mỹ nhân công kích, hắn bước đi như bay. Vài cái lóe ra liền lẹn đến Điêu Thuyền phía trước 10 thước chỗ, mỹ nhân nhi không phục, truy đem đi lên, muốn cho hắn đi lên một cước. Ha ha, nương tử, ngươi đuổi không kịp ta. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Hai người mỗi người thi triển khinh công, một truy một đuổi, liếc mắt đưa tình, rất khoái hoạt, chỉ chốc lát liền chợt hiện sắp xuất hiện thành, chơi đùa với rừng rậm trên đường. Diệp Thiên người như du long, thân hình triển động gian, dĩ nhiên sao mang ra khỏi một chuỗi dài huyễn ảnh, cực nhanh chớp động thân ảnh chợt trái chợt phải. Phảng phất thuấn di một dạng, làm cho một loại mãnh liệt thị giác chấn động. Theo ở phía sau Điêu Thuyền đồng dạng thân hình lóe ra, quần áo đỏ thâm quần dài, hợp với lụa mỏng tay áo bào, tư thế nhẹ nhàng, vũ động tiên phong, ôn nhu sắc sỡ, giống như tiên nữ lâm thế. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên đột nhiên xoay người, chân thắt lưng bỗng nhiên sử lực, đại địa ầm ầm một tiếng nổ vang, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tựa như mũi tên rời cùng một dạng hướng Điêu Thuyền tiến lên. Điêu Thuyền né tránh không kịp, bị Diệp Thiên một bả ôm vào trong ngực. Tiểu mị bạch nhãn ném Diệp Thiên, nàng cảm thấy được một con ghê tởm bàn tay to lại tập kích trên chính mình ăn no đầy cao ngất bà bối. Diệp Thiên cười to vài tiếng, eo chân không phải khom, thân thể nhất thời nhất phi trùng thiên, nhảy lên một cây đại thụ đỉnh, ôm ấp giai nhân, lấy một cây cực nhỏ cảnh cây vì chống đỡ, huyền phù trên đó, quan sát tốt non sông. Cũng chỉ có Diệp Thiên mới có thể làm ra cử động như vậy, ôm một người lại còn có thể ỷ cảnh cây mà đứng. Đăng cao nhìn từ xa, tú lệ sơn hà thu hết vào mắt. Mịt mờ lục lâm, nước biếc lượn lờ, vũ khí mông lung, nhất phái sinh cơ bừng bừng. Thành phiến quế hoa cây chập chờn, treo đầy nhũ bạch sắc đóa hoa, mùi thơm ngát phiêu dạng. Gió nhẹ phất qua quế hoa cây, hoa cánh hoa rơi xuống lã chã mà xuống, mãn không bay lượn, như tuyết hoa một dạng trong suốt, hương khí càng đậm. Suối nước róc rách mà chảy, từ quế hoa trong rừng cây trải qua, mang theo thơm hoa cánh hoa chảy về phía viết vương. Hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, mỹ cảnh như tranh vẽ, rõ ràng tú mà tự nhiên. Diệp Thiên ôm lấy Điêu Thuyền đứng ở trên ngọn cây, cước bộ điểm nhẹ, phiêu giật thân hình ở trên trời nhảy vọt qua, Điêu Thuyền đôi mắt đẹp si mê, nhìn thấy từng bụi quế hoa cây dưới thân thể lướt qua, tựa như tự do cho phép cất cánh người chi một dạng, vô cầu vô thúc. Rơi vào quế hoa trong rừng, trong suốt hoa cánh hoa bay lượn, từng mảnh quế hoa đem hai người vần quanh, mùi thơm ngào ngạt thanh thần. Đẹp quá a. Điêu Thuyền tự lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên nhón chân lên, giơ lên đầu, chủ động dâng lên hương. Hôn. Hôn qua sau đó, Điêu Thuyền ôn nhu địa phục ở trên lồng ngực của hắn, đôi mắt đẹp mê ly, hạnh phúc vô hạn. Diệp Thiên cảm giác đặc biệt kích thích, nhẹ nhàng ban quá của nàng vuốt tay, túi đầu, hôn nhẹ gò má của nàng, nhẹ vô về mái tóc của nàng, từ nho nhỏ hôn hôn, tiếp theo thay đổi dần được nhiệt tình cùng kịch liệt. Bàn tay của hắn ở nàng lưng dao động lệnh Điêu Thuyền cảm thấy một hồi ngất xỉu, tay chân tứ chi, có vẻ tê dại vô lực, chỉ phải mặc hắn muốn làm gì thì làm. Điêu Thuyền chợt đối với mình loại này biến hóa sinh lý cảm thấy có điểm khó hiểu, chỉ là bị hắn nhẹ nhàng ôm một cái, hôn vừa hôn, lại biết sản sinh lớn như vậy trùng kích. Diệp Thiên động tác, ở trong lòng phần kia nóng cháy tỉnh. Diễm dưới sự thôi thúc, cũng bắt đầu càn rỡ, tay trái dĩ nhiên lớn mật rời về phía Điêu Thuyền ngực trước, cách sợi mỏng chân mềm cái hiếm, đem nàng bên trái bảo bối toàn bộ bao dung lấy, cũng bắt đầu chậm rãi nhẹ nắm, cái loại này ăn no đầy hồn viên xúc cảm, một mạch giáo Diệp Thiên gần như điên cuồng, cảm giác kia thực sự thật đẹp hay, gọi hắn như thế nào bằng lòng buông tay. Ừ. Đọc truyện. Cái này nhiệt tình ôm hôn yêu phủ, sử dụng hai người quả thực rơi vào cảnh giới vong ngã. Cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, hai người mới chậm rãi xa nhau, tiếp lấy bốn mắt giao nhau, mi thành lời nói qua ánh mắt, nói thật không ra tình ý kéo dài. Diệp Thiên ngắm nhìn trước mắt cái này thiên sứ tựa như nhân gian tuyệt sắc, của nàng sợ diễm, sắc thực đẹp đến làm người sợ hãi. Kích tình sau điêu thuyền, khuôn mặt hiện lên đường đỏ, càng thêm thêm vài phần say lòng người diễm quang. Diệp Thiên quả thực thấy si, không tự chủ giơ tay lên, ôn nhu nhẹ vô về gò má nàng, thấp giọng khen một câu, Tú Nhi, ngươi thực sự rất đẹp, tựa như tiên nữ một dạng, tướng công ta đều muốn cùng ngươi lập tức động phòng. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Điêu thuyền trong mắt mị đến độ nhanh chảy ra nước, nàng thai đầu dài tựa ở Diệp Thiên dày rộng trên ngực, cảm thụ được cái này nam nhân yêu mến ấm áp, không khỏi chủ động hai tay vây siết chặt lấy, giữ lấy cổ của hắn, ăn no đầy bồng đảo, dây đặc thực thực rắn hắn, nhiệt tình đưa lên đôi. Môi. Diệp Thiên đương nhiên cam tâm tình nguyện tiếp thu nàng phần này nhiệt tình, hai người lưỡi đầu, không ở tại đối phương trong miệng quấn quýt. Hoa hồng hương vị ngọt ngào, đám mây nu mềm. Cái này vong tình hôn nồng nhiệt, làm cho hai người dần dần đi vào mê mất thế giới. Diệp Thiên khoát đại tay trưởng, lần nữa quang lâm điêu thuyền đại bạch thọ tử, hắn yêu phủ nhào nặng cầm, giáo điêu thuyền càng cảm giác nóng cháy. Đang ở trong mê loạn, điêu thuyền tinh tường cảm giác được Diệp Thiên biến hóa sinh lý, trên bụng, một cây thô sáp gì đó, tựa hồ đè ở mặt trên. Nhất thời, điêu thuyền hoa kiểu tháng diễm, ngọc nhuận châu minh trên gương mặt tươi cười, hiện lên một muội dụ nhân đỏ ửng, làm cho Diệp Thiên hầu như có chút cảm giác hít thở không thông. Hắn không khỏi vì mình khuyết thiếu tự chế mà thở dài, càng khiến cho hắn cần khát mà cố định của nàng chán, thưởng thức nàng dâu tây tiểu trong miệng ngọt ngào. Nhiệt tình của hắn rất nhanh liền chuyện rước lấy mỹ nhân nhi, để cho nàng nhiệt liệt phản ứng càng lúc càng không biết thỏa mãn. Điêu thuyền tiểu miệng cùng lưỡi đầu, nồng nhiệt cay mà phối hợp hắn, đem Diệp Thiên từng bước xu vội và tới điên cuồng. Diệp Thiên miệng qua lại mà triển áp lấy nàng, cơ hồ khiến nàng buồn bực đã bất tỉnh. Điêu thuyền mê. Tình với cái này hạnh phúc trong thế giới, nàng rút ra hắn định cùng với chính mình đầu tay, hoàn trên cần cổ của hắn, ngón tay xuyên qua hắn nồng đậm tóc, không kiên nhẫn để ép hắn, làm cho hắn càng nhích lại gần mình, dùng chính mình ăn no đầy cao vót mềm yếu bảo bối đi bẩn thần lồng ngực của hắn, tới giảm bớt đáy lòng cái loại này cảm giác tê dại. Chương 116, mỹ nhân tình thâm. Bọn họ chuyển động đầu, phối hợp thân mật vô gian. Diệp Thiên tài hôn không sai, cái hôn này làm cho điêu thuyền mỹ mi đôi mắt đẹp như muốn phun ra lửa. Diệp Thiên đông tích cùng chịu mến đều ở đây môi lưới gian truyền lại, điêu thuyền cảm giác toàn thân ấm áp, trống rỗng lồng ngực bị cái gì đồ vật trên đấy. Diệp Thiên ly khai điêu thuyền tiểu miệng nhi, một chút hôn tới nàng trong trắng lộ hồng gương mặt của nhi, sau đó bao che đầu của nàng, vùi đầu vào nàng trên cổ, cố ý đem hơi thở phun ở vành thai của nàng cùng trong lỗ thai, hắn biết thông thường nơi này là nữ nhân mẫn cảm giải đất. Điêu thuyền đối với Diệp Thiên cái này thân thiết động tác không chút nào dãy rủa, ngược lại từ từ nhắm lại con mắt. Hai đầu dài tựa ở trên bả vai của hắn, mặc hắn làm, cũng không núp đích. Diệp Thiên môi hôn lên nàng trắng non thon dài tuyết cổ, xù xì lưỡi đầu qua lại liếm lấy tản ra nồng đậm mùi thơm cổ da thịt, sau đó chậm rãi trên trận, liếm quá khéo leo tinh xảo tiểu ba, hôn lên nàng ấy mềm nhũn môi cánh hoa. Diệp Thiên tay trái đặt ở trên vai thơm của nàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, lại dán nàng ấm áp mà tế nị da thịt, dần dần hướng hạ du rời. Làm đầu ngón tay của hắn chạm được nàng ăn no đầy bạch thỏ trên duyên. Đụng tới nàng cái yếm sắt biên giới lúc, Diệp Thiên không kịp chờ đợi đưa tay từ cái yếm thượng bộ vói vào đi, muốn điêu thuyền toàn bộ ngọc thỏ cầm. Điêu thuyền em gái hương sơn phi thường nhu mềm, hắn dĩ nhiên một tay không thể nắm giữ, Diệp Thiên đưa tay mở lớn, ôn nhu che ở nàng ấy một mảnh nhu mềm chợt dính hở ra. Hắn một bên hấp, mút lấy trong lòng nữ tử nhu mềm môi cùng lưỡi tiềm, vừa dùng tay tại của nàng đôi ba sơn gian du đi, nhẹ nhàng mà mơn trớn trà sát. Nhào nặn, hắn trưởng tâm lý tràn đầy nhu mềm chợt dính. Mà điêu thuyền ở trong khi hôn hít cũng thỉnh thoảng không tự chủ phun ra vài tiếng hừ nhẹ, thân thể tại hắn trong lòng không phải tự chủ hơi vặn mẹo. Nương tử, ta yêu ngươi. Diệp Thiên thanh âm khàn khàn ở điêu thuyền vang lên bên tai. Nàng hơi mở hơi mê cách mị nhãn, vũ mị mà bạch Diệp Thiên liếc mắt, mềm mại lên tiếng nói, tướng công, thiếp thân cũng yêu ngươi đâu. Không đến nơi đến trốn lời nói, lại thành hai người lúc này nhất thật lòng biểu đạt. Quế hoa dưới tàng cây, quế hoa khắp nơi bãi cỏ xanh trên, hai người dồn dập rồi ngã xuống. Nam trên nữ đủ hời tư thế. Diệp Thiên ôm khả nhân nhi eo nhỏ nhắn, nàng thì cai đầu dài tựa ở trên cánh tay của hắn, bọn họ dường như đã một đôi khó khăn chia lịa tình lữ. Hắn dùng lực ôm nàng vào trong ngực, môi nặng nề mà che ở của nàng đôi môi trên, cách thật mỏng y lý phục không ngừng từ mỹ nhân trên người chuyển tới nhân nhân mùi thơm của cơ thể hoàn toàn mê say hắn. Diệp Thiên một tay cách điêu thuyền chân thuận lớn yếm hồng đặt tại nàng ăn no đầy phong doanh bồng đảo trên, một loại giống như điện giật tê tê cảm giác nhanh chóng truyền khắp mỹ nhân toàn thân. Trong lòng cao quý vũ mị tuyệt sắc nữ tử tứ chi như nhuôn ra, điêu thuyền mỹ mi cảm giác đại não một hồi mắt hoa, tứ chi có chút sủi lơ, kìm lòng không đặng, nàng bắt đầu trở về. Hôn hắn, bắt đầu chỉ là môi đụng môi, sau đó lưỡi của bọn hắn tiêm quấn đi vòng qua cùng nhau. Mỹ nhân nhi đôi, môi lại như vậy nhu mềm hương thơm, bọn họ hôn hồn nhiên quên hắn, nàng thủy chung chặt nhắm mắt, ý loạn tình mê mà mặc cho Diệp Thiên đẻ nàng ngã vào trên cỏ. Khi bọn hắn từ tràn ngập kích tình nhiệt, hôn trung tô tỉnh lại, điêu thuyền đã toàn thân sủi lơ ở Diệp Thiên trong lòng, hai cánh tay của nàng gắt gao ôm lấy cổ của hắn, nóng lên gò má kề sát ở Diệp Thiên lửa nóng trên ngực. Diệp Thiên dùng một tay khinh thiêu điêu thuyền cằm, hôn hôn nàng cái tráng sáng bóng, cẩn thận ngắm cái này trong lòng mặc hắn khinh bạc mỹ lệ nữ nhân. Lúc này điêu thuyền xinh đẹp khuôn mặt sở sở động lòng người, chạm vai mái tóc đen bóng chân thuận, hai má voi nhiễm như yên chi ửng đỏ, trong hai tròng mắt tận tình. Ướt át, tươi đẹp đôi môi hé mở, trắng non cổ dài mảnh ưu mỹ, theo hô hấp không ngừng phập phồng đồng đảo ăn no đầy mà cao ngất. Trước mắt tú sắc làm cho Diệp Thiên thấy trong lòng rung động, không khỏi lần nữa thật chặt đem trồn mỹ nhân ôm vào trong ngực, hắn ôm đầy cõi lòng nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn hôn nàng thơm tóc mềm, một bên nhượng điêu thuyền ăn no đầy kiên. Ướn lên bạch thỏ mềm yếu mà dán tại ngực của hắn, đồng thời bắt đầu dùng hạ thân của hắn đỉnh tiếp xúc lấy mỹ nhân bằng phẳng nhu mềm phần bụng. Lúc này điêu thuyền đã ý loạn tình mê, nàng ngẩng đầu, dùng nàng ấy đôi giường như muốn chảy ra nước mỹ nhãn ngưng mắt nhìn Diệp Thiên một hồi, sau đó đem nàng ấy kiểu diễm ướt tắt đôi. Môi lần nữa dâng. Bọn họ trọng lại sâu sắc nụ hôn dài, lần này Diệp Thiên hôn càng thêm mềm nhẹ, dường như rất sợ đánh nát chân quý như đồ sứ. Diệp Thiên vô hạn êm ái dùng lưỡi đầu nhẹ liếm điêu thuyền tinh tế bóng loáng cổ cùng hai cánh tay trần lộ ra thịt, nàng thì tại trong ngực của hắn ngửa đầu, tiểu miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng rên rỉ, ngực trước ăn no đầy hồn viên đôi gò theo mỹ nhân nhi hô hấp trên dưới phập phồng. Hắn dùng tay phải khẽ xoa điêu thuyền phong đầy cao ngất đồng đảo, tay trái thì chậm rãi đem điêu thuyền quần áo đai lưng kéo ra, rút đi đỏ thâm quần dài. Lúc này điêu thuyền mỹ mi trên thân chỉ còn nhất kiện màu đỏ sậm sợi mỏng cái yếm che, Diệp Thiên độc đã mắt lấy nàng ấy làm người ta tràn ngập hà tưởng phong đầy ngực bộ phận. Điêu thuyền phong doanh đôi cầu cùng nàng hiểu điệu thức tha vóc người tỷ lệ vừa đúng, da thịt trắng loãng, phi thường chân chuột. Tình cảnh thăng ôn, hương vị càng đậm. Diệp Thiên liếm cái này tuyệt sắc mỹ nhân nhi trên thân tơ lụa giống nhau chợt dính ôn nhuận hương mềm da thịt, cuối cùng dừng lại ở cái yếm của nàng trên, cách cái yếm bẩn thần bên trong đã nhô ra tiểu anh đào. Điêu thuyền bắt đầu cấp tốc mà kiểu. Thở gấp, kiểu thân thể mềm mại nóng hổi, tản ra hương vị càng lúc càng nồng nặc. Diệp Thiên tay theo của nàng trần. Bối du đi phủ. Ma, thừa cơ cởi ra cái yếm nút buộc, Diệp Thiên thuận lợi đem cái yếm từ mỹ nhân nhi trên thân cởi ra đến, đặt ở chóp mũi thật sâu ngửi vài hớp, say lòng người tựa như hoa hồng hương kèm theo nồng nặc nhũ hương làm cho hắn đầu khớp xương đều bơ. Nàng ngực lúc trước đối với tiêm cố gắng ăn no đầy đôi sơn đứng thẳng ở ái muội trong không khí, triệt để bại lộ ở trước mắt hắn. Làm Diệp Thiên dùng miệng thừa cơ hàm ở điêu thuyền ngực lúc trước hỏa đã ngạo nghệ vểnh lên, đỏ thâm dâu tây lúc, nàng đột nhiên a mà thất thanh gọi ra. Diệp Thiên đứng dậy, chỉ thấy điêu thuyền nữa. Thân thể trần truồng ở trong không khí hơi run, rung động chập trùng đôi sơn mang theo ở giữa đạo kia rõ ràng danh sâu. Hắn thong thả thưởng thức vậy đối với cố gắng rút ra đôi sơn theo hô hấp của nàng trên dưới phập phồng, bốn phía tựa hồ đột nhiên một cái liền an tĩnh lại, bọn họ phảng phất đều có thể nghe được lẫn nhau thùng thùng tim đập. Điêu thuyền lại hơi mở mị nhãn liếc hắn một cái, không nói gì, chỉ là theo bản năng dùng hai tay che khuất chính mình trần lộ bà bối. Nàng ấy trùng muốn che còn thẹn thùng dáng dấp càng làm cho Diệp Thiên toàn thân phấn khởi. Hắn rất nhanh bỏ đi quần áo trên người. Hắn thởi quần áo thời điểm, điêu thuyền ở đỏ thấm quần dài lát thành trên cỏ lặng lặng nằm ngửa, nàng dũng cảm nhìn hắn, tự tay long long chính cô ta trên trán tán loạn mái tóc, ngực trước tiêu ngạo đứng vững ngọc thỏ theo mỹ nhân nhi cánh tay động tác trên dưới hơi rung động. Điêu thuyền tinh tế thắt lưng cùng phong đầy vi tiểu đôi, mông hình thành một đoạn đường vòng cung ưu mỹ, vẫn duyên đưa đến nàng cao ngất tế nị đôi chân cùng tinh tế đều đặn mắt cá chân. Chương 117, kỳ dị thể chất. Diệp Thiên động tác êm ái ở cạnh nàng bên nằm xuống, tay nắm cửa từ của nàng nách dưới đưa tới, sau đó hợp lại ở nàng ngực trước mềm yếu hương phong trên, từ phía sau dùng sức gắt gao đem thân thể của hắn ôm vào trong ngực, lồng ngực thật chặt dán nàng bóng loáng phía sau lưng. Diệp Thiên đôi chân bền chắc ra thịt đụng chạm điêu thuyền tốt tươi đôi. Mông, hai cánh tay đè ép đem hắn nội tâm nóng dự tình. Muốn đi qua hai tay vô phủ nhào nặn vào nàng nhu mềm thánh nữ. Sơn, thời ra tiểu khố, đôi chân tạo ra vẻ đẹp của nàng chân. Hai tay ôm chặt hương mềm hương sơn, phần eo hung hăng ưỡn lên. Huyết dịch chậm rãi tràn đầy, tiên diễm mà loa mắt, mỹ nhân nhi ngẩng đầu kiều ngâm, nước mắt nhi lóe ra, trong lồng ngực lại nhộn nhạo nồng nặc hạnh phúc. Chính mình rốt cục trở thành hắn thê tử, nàng đã chờ mong thật lâu. Anh hùng thích mỹ nữ, mỹ nhân làm sao lại không thương anh hùng. Diệp Thiên một bên hôn. Hôn của nàng tuyết cổ, một bên ở nàng trên lưng trắng qua lại phập phồng. Bị hắn áp dưới thân thể tam quốc đệ nhất mỹ nữ diễm so với hoa kiểu tú má lún đồng tiền kiều ngất như lửa, nàng anh đào môi khẽ nhếch, kiều dên huyền chuyển, như ngọc tay nhỏ bé thật chặt chộp vào đỏ thẫm trên váy dài, tiểu thân thể dãy rủa kịch liệt, ra sức thừa nhận hắn nghiền ép bẻ gãy. Quần quần nhiệt khí tự điêu thuyền hạ thân không ngừng truyền đến, khuyết trương cùng toàn thân, ở nàng tuyết trắng chói mắt mỹ diễm đống. Thể trên lao tầng tầng hồng hà. Thân thể của nàng không tự chủ được rung động, ngực trước cao cố gắng phong doanh đôi sơn như là sóng lớn phập phồng nhảy động, huyễn ra tầng tầng ôn nhu mãnh liệt cuộn sóng. Mỹ Diễm Ngự tỷ điêu thuyền trên người thấm ra đổ mồ hôi điểm một cái như mưa, trên thân thể tản mát ra hoa hồng hương cũng càng phát ra nồng nặc. Một lúc lâu, điêu thuyền một tiếng kiều đề, nghiến, chân mày to khe nhíu, hai giọt trong suốt châu lệ từ đóng chặt mị trong con ngươi tràn mị ra, đây là một loại vui sướng cùng thỏa mãn nước mắt. Nàng cảm giác được trong cơ thể ở chỗ sâu trong ở cực độ run rẩy chung đánh vào một nóng rực chảy đầm địa, nàng tự nhiên biết đó là vật gì, chỉ cảm thấy ngọc thể phương tâm như một cam lộ, thư sướng ngọt tuyệt cùng. Nước sữa giao dung, chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể rốt cục đánh lên hàn dấu ấn. Phu quân, ta yêu ngươi. Hồ Thiên Đồ mà hai người lấy đại địa vì bị, lấy bầu trời vì tịch, ở nơi này quế hoa phiêu hương thời kỳ, hợp làm một thể, từ nay về sau chẳng phân biệt được người ta. Song tu quang vượng ở hai người bên ngoài thân sáng lên, một hồi cuồng mãnh hấp lực lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, linh khí hàng dài hội tụ, phong khởi vân dũng loạn diệp phiêu phi, quế hoa khắp bầu trời, hương khí bốn phía. Ánh sáng màu vàng cùng hào quang màu phấn hồng hòa lẫn, lẫn nhau tàn lượn quanh, lại hai người làm trung tâm bay lên, chiếu rượu thiên mà, tóe ra ánh sáng chói mắt cùng ảnh, sáng lạn mà mỹ hay. U tĩnh quế hoa lâm, lúc này cuồng phong gào thét, như là yêu nghiệt đang gây sóng gió. Diệp Thiên cùng điêu thuyền hai người đều nhắm chặt hai mắt, thâm vận công pháp, hút vào nồng đậm năng lượng, cơ hồ là trong nháy mắt, điêu thuyền mỹ mi kiểu thân thể chấn động, toàn thân hồng nhạt quang mang sáng choang, linh khí gia tốc dũng mãnh vào. Thiên thiên chi cảnh. Nàng rốt cục đã thông toàn thân kinh mạch, hơn nữa tu vi vẫn còn duy trì liên tục dâng lên. Làm xong tu quang vượng đình chỉ, Diệp Thiên cũng là toàn thân run lên, chói mắt ánh sáng màu vàng lần nữa bắn ra kim đan đỉnh phong. Diệp Thiên mở con mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, một lần song tu cư nhiên đã đột phá một cái tầng thứ, cái này tam quốc đệ nhất mỹ nữ thể chất hiển nhiên khác hẳn với thường nhân. Nghĩ đến điêu thuyền đặc thù như hoa hồng vậy mùi thơm của cơ thể, Diệp Thiên thoải mái, thân thể của hắn khẳng định có quái. Không đúng vậy sẽ không cụ bị cái loại này thiên nhiên mùi thơm của cơ thể chút ý vị, hơn nữa song tu sau đó, chân khí của nàng cũng thay đổi thành phấn màu đỏ, đây là một loại kỳ quái thuộc tính, hắn chưa từng nghe nói qua. Điêu thuyền tu vi đi qua song tu sau đó, cũng đề thăng rất nhiều, đạt được tiên thiên đỉnh phong. Mở cặp kiếp như mộng ảo lớn con mắt, mỹ nhân nhi trong lòng vui vẻ, trên gương mặt tươi cười lập tức toát ra nụ cười sán lạn nhan, không chỉ có tâm nguyện đạt thành, ngay cả công lực đều đề thăng nhiều như vậy, song hỷ lâm môn. Nàng cảm giác mình dường như chính là con cưng của trời. Diệp Thiên mỉm cười, đang chuẩn bị nói, đột nhiên nhướng mày, không nói hai lời, ôm lấy mỹ nhân nhi, nhặt lên quần áo, sau đó thân hình lóe lên, một bước một tàn ảnh, một cái hô hấp không đến liền không có thân ảnh. Đang ở hai người vừa ly khai không lâu sau, liên tiếp mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện, bọn họ đều là nhìn thấy nơi này dị dạng chạy tới binh sĩ hoặc là phổ thông lão bách tính. Tìm được một chỗ dòng suối nhỏ, bổ ra một khối ánh sáng bãi đá. Đặt mỹ nhân nhi vào trong nước suối lại là một cái huyên ương hí thủy. Dựa hết một thân phấn trang điểm, Diệp Thiên lại áp ở mỹ nhân nhi mềm mại thành thuộc hương chợt ngọc thể trên, hai tay phủ nắm này một đôi hương mềm ngọc thỏ, môi cũng ở đó hương cơ bắp tuyết ra trên không được hôn hôn. Trải qua vài lần hương diễm kích thích lại tiêu hồn thực cốt đỉnh phong sau đó, điêu thuyền giống như chứa hoa tươi vậy sủi lơ tại hắn dưới thân. Nàng nửa hí một đôi mỹ nhãn, như tơ lụa phấn non kiểu chợt tuyết trắng đống. Thể bịt kín một tầng thật mỏng đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi so với Diệp Thiên kiếp trước đã gặp qua nước hoa cũng muốn giỏi hơn nghe thấy, đều phải mê người. Mượt mà hai vai và chân nhắn bụng dưới đều ở đây nhỏ nhẹ run rẩy, đống. Trong cơ thể tán phát ra trận trận thôi tình mùi thơm. Tướng công, thật không nghĩ tới, làm chuyện này thư thái như vậy. Điêu thuyền thở ra một hơi dài, tay nhỏ bé trắng nõn ở trên lồng ngực của hắn từng cục phần khởi bắp thịt của trên nhẹ nhàng xoa, đôi môi đỏ mọng đã ở hắn trên má thỉnh thoảng hôn hôn. Tú Nhi, thân thể của ngươi thật là mềm a. Thật là thơm. Diệp Thiên vẻ mặt cười xấu xa, ôm trong ngực nhu nhược kia chợt dính đống. Thể, kiên. Ướn lên hung khí hay còn ở lại nàng ấy sâu thẳm rắn chắc bên trong huyệt động, hưởng thụ ép chặt sảng khoái cảm giác, hai tay cũng bắt lại hai khỏa đại bạch thỏ, không ngừng nào nặn. Bóp đem chơi, trận trận mùi thơm cùng nhũ hương liên tiếp hướng hắn trong mũi chạy trốn, loại cảm thụ đó thực sự rất tiêu hồn. Tướng công ta hương vị ngươi thích không? Điêu thuyền loan loan cười yếu ớt, xoay mình nằm ở Diệp Thiên trên ngực. Chủ động đem vậy đối với to lớn bạch thỏ đưa đến bên miệng hắn, cùng hắn thưởng thức. Thích, hắc hắc, đương nhiên thích. Diệp Thiên cười đùa một ngụm hàm ở viên kia đỏ hồng đậu đậu, mềm chợt hương. nhũ làm cho hắn yêu không phải thích miệng. Điêu thuyền thấy hắn như thế mê luyến thân thể của chính mình, khóe môi không khỏi nhộn nhạo ra một kinh tâm động phách tiêu ý, nàng chậm rãi nằm Diệp Thiên trên ngực, trắng non ngón tay ngọc tại hắn cơ ngực trên hoa vòng vòng, lần đầu tiên nếm thử nam nữ yêu, nàng đã thật sâu mê luyến tới loại tư vị này. Diệp Thiên một tay xoa đấy đà chân mềm hương. Mông, đem cái này khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân ôm vào trong ngực, một tay cầm lấy nàng ngực trước ăn no đầy, không nhẹ không nặng nhào nặn. Chuẩn bị vậy đối với bà bối. Nghe từ nữ nhi ra trên người truyền tới nồng nặc mùi thơm của cơ thể, Diệp Thiên hít sâu một hơi, hơi cúi đầu, nhìn ghé vào trên lồng ngực của chính mình mỹ nhân nhi trêu đùa, nương tử, tướng công kim cô đồng đâm ngươi đâm được có thoải mái hay không? Thoải mái cũng. Điêu thuyền lườm hắn một cái, khoe miệng lại cười nói, thật không nhìn ra, thì ra tướng công ngươi cũng không phải là một chính nhân quân tử. Ha, chính nhân quân tử có gì tốt? Diệp Thiên không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quan vinh. Là quân tử cũng sẽ không cùng ngươi hành phòng sự, như vậy mỹ nhân, chính là Liễu Hạ Huệ trên đời đều sẽ nhịn không được gã nương tử, có muốn hay không trở lại một pháo. Chương 118, chân đau. Ai, ta không đến. Điêu thuyền thấy Diệp Thiên vừa chuẩn bị đè nàng dưới, không khỏi sợ đến hoa dung thất sắc, giận trách, ngươi tên bại hoại này, nhanh giết chết ta, sắc trời này đều nhanh hắc, nếu như bị người ta biết chúng ta không cầm quyền bên ngoài làm lại nhiều lần một ngày, ta sẽ không khuôn mặt sống. Diệp Thiên xe một viên hồng nộn dâu tây, cười hì hì nói ra, dường như hầu hết thời gian là ngươi mang theo ta không bông, nhìn ngươi nhiệt tình như vậy, ta đương nhiên muốn phối hợp một chút. Yêu, tử sát lang, đắc tiện nghi còn khoe mã, còn chưa phải là ngươi khiến cho ta thoải mái như vậy, làm cho ta không thể không tiếp nhận thừa. Điêu thuyền mị nhãn như tơ, câu hồn nhất phách, thấy Diệp Thiên thèm ăn nhỏ dãi, tiểu lao hai lại xuẩn xuẩn rục động. Điêu thuyền liếc mắt thoáng nhìn, dọa cho giật mình, vội vã tiến vào Diệp Thiên trong lòng. Đem hoàn mỹ tiểu thân thể phủ, cảnh giác nhìn Diệp Thiên, ngươi không cho ngươi dính vào à, trở lại ta gọi phi lễ. Diệp Thiên hát hát dâm, cười, gắt gao trong ngực ngọc thể, nắn bóp nàng đạn non đại bà bối, cười nói, ngươi tên là à, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới. Ai, còn nhiều thời gian, Khương Tử Nha 80 tuổi phong hầu, Dư Thái Quân 100 tuổi ân soái, Tôn Hầu Tử 500 tuổi Tây Thiên Thủ Kinh, Bạch Nương Tử một thiên tuế xuống núi nói yêu thương, thanh niên nhân cấp bách gì chứ? Cũng không thể đem cả đời phải làm yêu ở nơi này một ngày toàn bộ làm xong. Điêu thuyền Mỹ Mi cười đùa nói. Diệp đại xuất căng ất, lời này người cái này quen thuộc đây, chửi thề một tiếng. Cư nhiên đem tiểu ra ta thiền ngoài miệng đều đem ra trích dẫn, cái này còn được. Diệp đại quan nhân cũng không phải là thật muốn một lần nữa, hắn cũng phải cố kỵ điêu thuyền thân thể không phải, như thế kiểu non thân thể khẳng định không qua nổi hắn như vậy liên tục làm lại nhiều lần. Diệp Thiên ở điêu thuyền đỏ tươi môi mềm trên hôn một cái, khẽ cười nói. Hố ni nương tử, tu vi đạt được tiên thiên đỉnh phong sau đó có gì cảm tưởng à? Hi hi, tiểu nữ tử cũng là một cao thủ. Điêu thuyền rất đắc ý dương dương đầu, nói ra, nhỏ nhắn, có muốn hay không lại đánh một lần, cái này ngươi khẳng định không phải người ta đối thủ. Ngạch, ta xem vẫn là coi là, không phải ta muốn đả kích ngươi, chỉ ngươi công phu mèo quào, ngay cả ta góc áo đều không gặp được. Diệp Thiên nhún nhún vai, biểu thị rất bất đắc dĩ. Ngươi gạt người, nhân gia có kém như vậy sao? Điêu thuyền rất tức giận, người này người cũng không biết làm cho bản cô nương một cái đây, họ hét ta sẽ chết ta. Ha ha, nương tử không kém, đương nhiên không kém, đều tại ngươi tướng công ta quá lợi hại, đây là không có biện pháp chuyện này, ngươi liền nhận thua đi. Diệp Thiên cười to. Hừ, nhân ra chỉ có không nhận thua đây. Điêu thuyền Mỹ Mi kiểu rên một tiếng, uy hiếp nói, muốn chịu thua cũng phải ngươi chịu thua, ngươi không nhận thua nhân ra sẽ không để cho ngươi trên giường. Được rồi, kế sách này thật độc. Nữ hiệp mời tha mạng. Diệp Thiên chịu thua. Được rồi, xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng tiểu nữ tử hãy bỏ qua ngươi. Điêu thuyền mặt mày rạng rỡ. Ha ha, cảm tạ nữ hiệp thân không giết. Diệp Thiên nói rằng. Anh hùng không khách khí. Điêu thuyền ngước đầu, có chút hưng phấn nói ra, đây là ta nữ trung cân quắc thường thường làm sự tình. Diệp Thiên cười to, còn nữ trung cân quắc đây, cho ngươi 3 phần nhan sắc liền mở ra phường nhuộm đến, cái này cấp cho ngươi 7 phần nhan sắc vẫn không thể bay lên. Sắc trời dần tối, hai người lập tức mặc quần áo, vừa nói vừa cười tìm đường phản hồi, hướng ra trung hành đi. Vốn là dự định đi ra đi dạo phố, lại không nghĩ rằng nổi lên thành một phen vân mưa, điêu thuyền cũng không còn nghĩ đến mình lần đầu tiên cư nhiên biết chôn vùi không cầm quyền bên ngoài. Xong việc sau tâm lý chỉ có cảm giác có chút hối hận, nàng còn không có thử làm tân nương tử cảm giác đây, có thể việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Diệp Phủ, là mất tích một ngày Diệp Thiên xuất hiện ở trong mắt mọi người lúc, nha hoàn người hầu báo cho biết. Chư vị phu nhân đã chuẩn bị xong cơm tối. Đi vào đại sảnh, phát hiện chư nữ đều ở đây, trên cái bàn tròn đã trưng bày tốt thức ăn nóng hổi, dụ nhân cơm nước hương liều mạng mà bay vào Diệp Thiên phế phủ, làm cho hắn chảy nước dãi, không nhịn được nghĩ thèm ăn nhỏ dãi. Các lao bà tự mình chuẩn bị cơm nước ý nghĩa phi phàm, so với người khác làm cho chính là bất đồng, ẩn chứa trong đó ấm áp cùng tình yêu, là tuyệt đối không còn cách nào thay thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thái Diễm, Cam Thiến, Châu Vận, Phàn Nghễ, hơn nữa trong ngực điêu thuyền, tổng cộng 5 mỗi người đều mang đặc sắc mỹ nhân bây giờ đều trở thành hắn thế tử, hắn có thể nào không hạnh phúc. Thái Diễm ôn nhu hiền lành, điêu thuyền mị hoặc thiên thành rồi lại khí chàng mười phần, Cam Thiến khả ái nhu nhược, Châu Vận gió tình vạn trùng, Phàn Nghệ đoan trang trí tính. Nhìn thấy Diệp Thiên tiến đến, chúng nữ không ngừng bận rộn đứng dậy, dồn dập nên tương quả đến, chào nói, phu quân. Diệp Thiên gật đầu, buông ra điêu thuyền, cười ha hả nói ra, tại gia cũng không cần giữ lễ tiết, tất cả ngồi xuống đi, về sau ăn đừng chờ ta nhiều chuyện, có hầu hết thời gian khả năng đều đuổi không trở lại, chớ vì chờ ta đói bụng đến cái bụng, các ngươi nếu ai sinh bệnh, tướng công ta nhưng là sẽ đau lòng. Mọi người ngồi xuống, Thái Diễm liếc điêu thuyền liếc mắt, Nhược Hữu Sở chỉ nói ra, tướng công, hai người các ngươi đến cùng đi đâu, nhân ra phái người tìm lần toàn thành cũng không còn nhìn thấy thân ảnh của các ngươi, sẽ không phải là đi ra khỏi thành chứ. Diệp Thiên gật đầu, xem điêu thuyền liếc mắt, thấy nàng đã bưng lên bát ăn cơm ăn, nói vậy nhất định là đói đi, bị Diệp Thiên tàn phá một ngày, không đói bụng mới là lạ, ta và Tú Nhi ra khỏi thành chuyển một hồi, Tú Nhi cô nàng này gắng phải buộc ta so với nàng thử, hai chúng ta đại chiến một phen, cho nên bây giờ mới vừa về. Ồ, Thái Diễm gật đầu, nói ra, cái này tranh đấu cũng đủ kịch liệt, Tú Nhi tỷ tỷ lui đều uy, thụ thương không nặng chứ. Diệp Thiên, đang dùng cơm điêu thuyền kém chút một ngụm phun ra ngoài, cô em này thật sự là quá không có suy nghĩ, mặc dù mình đủ mở ra, nhưng là đừng ở chỗ này nhi đảo mình gốc gác ca. Chân uy, nhìn cái gì vui đùa, tướng công chịu không? Hắn coi như đem mình chân đánh gãy cũng sẽ không làm thương tổn ta à? Ha ha, tướng công, các ngươi cũng thật là lớn gan, cư nhiên không cầm quyền bên ngoài cái kia, cũng không sợ bị người nhìn thấy. Châu Vận cười đến run rẩy cả người, bạch hoa hoa bảo bối chung quanh rung động, nhộn nhạo ra từng đợt dụ nhân cuộn sóng. Nguyên bản còn hy lý hồ đồ Cam Thiến đây là cũng đã minh bạch, giã chiến một từ nhanh chóng toát ra náo hải, nàng khuôn mặt đỏ lên, nghĩ đến Diệp Thiên đêm đó giữ lấy chính mình giống như cũng là không cầm quyền bên ngoài. Cô nàng, cười cố gắng vui mừng đúng vậy, có cơ hội ta cũng để cho ngươi nếm thử mùi vị đó. Diệp Thiên hung tợn trừng Châu Vận liếc mắt, có chút không có hảo ý. Ngươi tới a, ta chờ ngươi tướng công lâm hạnh đây. Châu Vận môi đỏ khẽ mím môi, một tay xoa chính mình lộ ra ngoài nửa vệt nhũ cơ bắp, trong mắt ba quang tràn lan, liên tiếp mà liếc mắt đưa tỉnh. Nữ nhân này, thật sự là không có cứu, tuy là mùa thu rau chân vịt không bao nhiêu tiền, cũng đừng tùy ý lãng phí có được hay không. Giã chiến tính là gì, mấy vị tỷ muội sợ rằng còn chưa biết, chúng ta tướng công có thể là cái gì sự tình đều làm được. Nguyên buồn nhất một mạch giữ yên lặng Phàn Nghệ rốt cục mở miệng, nàng không đói bụng, ngay cả bát ăn cơm chưa từng đoàn xuống. Chương 119, Dự Châu Đại Hạ. Gì? Chẳng lẽ chúng ta tướng công còn làm qua so với cái này càng chuyện kinh thế hai tục? Châu Vận tự tiếu phi tiếu, rất là thời cơ tiếp lời. Không thể nào. Thái Diễm không tin, tuy là chúng ta tướng công rất đục đản rất háo sắc ra mặt cũng đặc biệt dày, nhưng làm việc vẫn có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Nghe lời này, Diệp Thiên kém chút lệ rơi, vẫn là đệ nhất phu nhân khỏe à, bất quá lời này làm sao nghe được có điểm trói thai đâu. Ha ha, đúng vậy, chúng ta nam nhân tuy là lương tâm bị cầu gắng quá, nhưng cuối cùng cũng còn có chút, đối với chúng ta cũng không tệ lắm. Điêu thuyền chen một câu. Đây coi như là khích lệ sao. Nhưng là ta hình như là bị tướng công mạnh mẽ bắt tới. Cam Thiến yếu ớt nói. Được rồi, chuyện này còn chờ khảo chứng, nói mà không có bằng chứng. Các ngươi hỏi một chút chúng ta tướng công, xem hắn đến cùng đối với ta một cái cô gái yếu đuối làm cái gì. Phàn Nghễ nhìn Diệp Thiên, một bức chuẩn bị xem kịch vui dáng dấp. Chúng nữ đưa mắt dồn dập nhìn về phía Diệp Thiên, muốn vừa hỏi đến tận cùng. Này, các ngươi nhìn gì vậy, tuy là ta rất tuấn tú, nhưng là đừng nhìn ta như vậy có được hay không, ngẫu yếu ớt tâm linh nhưng là không qua nổi đả kích gì. Diệp Thiên rất ủy khuất, hắn nhìn về phía Phàn Nghễ, hét lên, hảo tỷ tỷ, ngươi làm gì thế nói xấu ta, tuy là hai ta quan hệ tốt đến mạnh nổ, nhưng ngươi vu hãm ta ta vẫn sẽ cáo ngươi phỉ báng. Trang bị, tiếp tục giả vờ. Thẳng thắn sẽ khoan hồng chống cự sẽ nghiêm trị. Thành thật khai báo, đến cùng đối với phiền tỷ tỷ làm qua cái gì chuyện nhân thần cộng phẫn. Cái kia. Phiền tỷ tỷ, chào ngươi xinh đẹp a, tướng công rất thích ngươi. Diệp Thiên rất nghiêm túc nói rằng, đặc biệt ngươi đại bảo bối, ta muốn ăn sữa. Nói ăn thì ăn, đây mới là chúng ta chi tấm gương. Phàn Nghễ ngồi ở Diệp Thiên bên phải, cho nên Diệp Thiên rất nhẹ nhàng liền ôm nàng vào trong lòng, bàn tay to xoa màu xanh da trời thêu hoa cái yếm, đầu càng là chui ở giữa, một bên phủ lộng một bên hít sâu còn một bên bẩn thần. Thơm quá, thật là mềm, nương tử, tướng công yêu thích người đây đối với đại bà bối. Diệp Thiên tấm tắc tán thán, nữ nhi ra thân thể chính là mềm, cái này đấy đà mỹ phụ cũng như vậy, nhu nhuyễn miên hương tiểu thân thể đều khiến người mê luyến không nớt. Rất rõ ràng, Diệp Thiên không muốn nói, cái này rời đi chú ý lực phương thức cũng chỉ có hắn có thể làm được, Phàn Nghệ mặt cười nóng lên, ngay trước tỉ muội mặt bị Diệp Thiên chơi lộng, nàng cảm giác có chút không được tự nhiên. Tính một chút, tướng công, chúng ta cũng không ép ngươi nói ra tình hình thực tế, ngươi nguyện ý như thế nào thì như thế đó đi. Thái Diễm chịu thua, kỳ thực nàng thông minh đã đoán được Diệp Thiên đến cùng đối với Phàn Nghệ làm cái gì, so với giã chiến còn muốn kinh thế hai tục, chỉ sợ cũng chỉ có mạnh mẽ làm bẩn thuần khiết nữ tử. Phàn Nghệ không phải thân trong sạch, nhưng dầu gì cũng là quan gia thái thái, đầy đà màu mỡ, dù hoặc lực 10 đủ 10, Diệp Thiên làm sao có thể không động tâm. Thái Diễm lên tiếng, kỳ tha chúng nữ đương nhiên không ở số nhiều hỏi, nhà mình tướng công đức hạnh các nàng còn không tin tưởng sao, tất cả mọi người hiểu được, trong lòng không khỏi đối với Phàn Nghệ nhiều mấy phần đồng tình, nói vậy trong lòng nàng cũng có chút cho phép khổ sở đi. Diệp Thiên từ mỹ nhân nhi hương mềm trên bảo bối bò lên, rất là đắc ý cười cười, bên trái nhìn một cái lại liếc liếc, sau đó bưng lên bát ăn cơm, bắt đầu gió cuốn mây tan, hải cật hải hát. Chúng nữ buồn cười, cũng theo bưng lên bát ăn cơm, nhai kỹ nuốt chậm đứng lên. Cơm nước mùi vị không tệ, cây ớt bẩm, cá hấp, sau đó sẽ cộng thêm 3 cái đồ ăn cùng một chén trứng gà canh. Ở nơi này chiến loạn nổi lên 4 phía niên đại không thể nghi ngờ là một hồi phong phú bữa cơm. Cơm nước non nê, nha hoàn dâng trà thơm, vừa uống một bên tố tấn bình thường. Nhà ấm áp nhanh chóng tràn ngập, trong không khí nhộn nhạo nồng nặc yêu, ngay cả đêm thu cũng biến thành ôn nhu đứng lên. Kinh Châu đã định, Bách Phế đang cần hứng khởi, vẹn vẹn thời gian 1 năm, cổ hủ đã đem từ Châu chính lệnh toàn bộ mở rộng, khai hoang trồng trọt sẵn sàng ra trận lưỡng không lầm. Mà Diệp Thiên nghiên chế tạp giao lúa nước, trải qua vài cái đầu năm lai giống cùng thí nghiệm, rốt cục trêu ghẹo mãi thành công, một phen mở rộng sau đó, lương thực sản lượng lần thứ 2 tăng một mảng lớn. Lão Bách tính nếm được ngon ngọt, tự nhiên đối với Diệp Thiên cổ hủ mang ơn, dân tâm gom, quan lại bị cổ hủ chăm chú kiểm tra đối chiếu sự thật kiểm tra một phen, đổi ít nhất có phân nửa, nay bằng mặt không bằng lòng các dồn dập xuống ngựa, bị cổ hủ lấy các loại mượn cớ triệt hồi. Triều đình ổn định, triều binh mãi mã cũng đến hồi cuối, 10 vạn Kinh Châu quân chính như hỏa như đổ rất mồ hôi, tân binh lính giả pha đều ở đây khẩn trương huấn luyện. Huyền thành Trương Tú 50.000 binh mã như trước y dì nguyên không thay đổi đóng ở với huyền thành, Diệp Thiên 250.000 đại quân kiến thiết cũng thuận lợi hoàn thành. Cục diện chính trị ổn định, Diệp Thiên chuẩn bị ồ ạt xuôi nam, triệt để phá hủy phía nam tàn dư thế lực, nhưng là Dự Châu lại phát sinh một hồi kinh thiên động địa đại tai nạn, làm cho hắn không thể không dừng lại xuôi nam bước chân. 197 năm đầu xuân, khí trời khắc thường, ngày xưa từ từ mưa xuân tìm không thấy, thổ địa rơi vào thiếu nước trạng thái. Các cấp bộ môn vội vàng áp dụng khẩn cấp biện pháp, đào mương hòa tiêu. Nhưng là, mùa hè vừa tới, khí trời lập tức nóng bức, Dự Châu đại hạn, đất cằn ngàn giảm, các nơi quan viên liên tục báo nguy, Đào Khiêm bận rộn sức đầu mẻ chán, tuy nhiên lại không có gì tốt biện pháp giải quyết, chỉ phải mở ra kho lúa, cứu tế Dự Châu gặp rủi ro bách tính. Đào Khiêm gần nhất bề bộn nhiều việc, cũng không biết vài ngày ngủ không ngon giấc, hai vành mắt sưng thật to, mái đầu bạc trắng cùng một ổ gà tựa như, đều có thể dùng đến đẻ trứng. Ngay cả trên người quan phục đều chíu chíu ba ba, vì Từ Châu, hắn trả giá rất nhiều, nơi này là quê quán của hắn, cũng là hắn trả giá trọn đời tâm huyết địa phương, nhìn Từ Châu mỗi ngày càng cường đại, cho dù mệt mỏi cả người không còn chút sức lực nào, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hắn làm việc này hoàn toàn tiểu ứng cai thị Diệp Thiên phải làm, cho nên Diệp Thiên đối với hắn rất tôn kính, tuy là trên miệng hoa hoa, nhưng là trong lòng vẫn là cố gắng cảm kích, nếu những thứ này phức tạp công vụ rơi vào trên người mình, hắn không phải phiền chết mới là lạ. Đào công, gần nhất thời gian sinh sống tốt mà, mỗi ngày ngốc tại chỗ này, ngươi cũng không sợ nhà ngươi lão bà tử quét ngươi mà xuất môn. Diệp Thiên đi vào phòng, đi tới đang ở chui công tác Đào Khiêm trước mặt trêu đùa. Nàng dám. Đào Khiêm tức giận ứng với một câu, tiếp lấy vẻ mặt phẫn nộ ngẩng đầu, phát hiện là Diệp Thiên, nhất thời ủ rũ, lớn tiếng tả hoán nói, tiểu tổ tông của ta ai, ngươi có thể tính đến, ngươi không đến ta lại phải đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi, Dự Châu ra chuyện lớn như vậy nhì. Ngươi cư nhiên hỏi cũng không hỏi. Ngạch, không có khoa trương như vậy chứ, sự tình rất nghiêm trọng sao? Diệp Thiên sững sờ, Dự Châu đại hạn hắn cũng chỉ là hơi có nghe nói, không quá quan chú không nhiều lắm, cho nên không lắm giải khai. Hắn ngày hôm nay đến đó, kỳ thực cũng không phải vì Dự Châu đại hạn mà đến, bởi vì không có chú ý, cho nên không quan tâm. Nhưng là, nhìn thấy Đào lao đầu trước bàn chồng chất như núi văn án, chuyện này sợ rằng không nhỏ, còn không nghiêm trọng. Toàn bộ Dự Châu thất tầng địa vực đều muốn khỏa lạp vô thu, mặc dù bây giờ quan thương rất giàu có, nhưng là không chịu nổi như vậy làm lại nhiều lần a, nhiều như vậy dân chúng chịu khó, cần lương thực và tài nguyên vô số kể, nếu như làm ầm ĩ mấy lần, chúng ta những năm này nỗ lực khả năng liền uổng phí. Đào Khiêm đau lòng nhức óc, rất có điểm hận thiết bất thành cương mùi vị. Chương 120, đi trước Dự Châu. Hả, ta biết. Diệp Thiên gật đầu, tiện đà nói ra, Đào Công, giúp ta một việc thôi. Cái này hết. Đào Khiêm không nói, người này đến cùng có hay không đem lời của mình để ở trong lòng a? Dự Châu đại hạ, không biết bao nhiêu dân chúng chịu khổ, ngươi nói ngươi liền không thể đồng tình một cái. Nói đi, lại cần ta làm cái gì? Đào Khiêm thở dài, rất bất đắc dĩ. Hắc hắc, cũng không còn cái gì chuyện trọng yếu, chính là muốn cho ngươi làm môi giới. Diệp Thiên cười đùa nói. Cảm tình ngươi tới ta đây còn không phải là vì Dự Châu việc tới. Đào Khiêm hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, thật vất vả chủ động tìm ta một hồi, lại là để cho mình đi làm ai, cái này người nào hả? Tuy là hắn đối với Diệp Thiên háo sắc sớm đã thành thói quen, nhưng bây giờ cái này thời kỳ phi thường hơi chút bình thường một chút được không nào? Nói đi, lại coi trọng nhà ai cô nương, ta tận lực giúp ngươi đi nói, bao ngươi thỏa mãn. Đào Khiêm chỉ phải bằng lòng. Không có biện pháp a, Diệp Thiên là mình người lãnh đạo trực tiếp, không nghe lời không được a. Hắc hắc, vẫn là Đào Công tốt, nàng là thượng thái lệnh chân giật nữ nhi, tên là Chân Mật, ngươi hẳn nghe nói qua. Diệp Thiên không có chút nào ngượng ngùng nói ra những lời này. Chân Mật. Đào Khiêm dừng lại trong tay bút, hơi sừng sờ, trầm tư nửa ngày, nói ra, Chân gia chính là thư hương môn đệ nhà quan, chính là Hán Thái Bảo Chân Hàm hậu đại, trong nhà thế tập 2000 thạch đồng lộc chức quan. Phụ thân của Chân Mật Chân Giật đã từng đảm nhiệm qua thượng thái lệnh. Bất quá chết rất sớm, ở Chân Mật 3 tuổi lúc liền qua đời. Đào Khiêm sở dĩ như thế giải khai Chân gia, ngoại trừ Chân gia rất có danh vọng chi bên ngoài, cũng bởi vì Chân Mật cái này kỳ nữ tử. Có đồn đãi nói, Chân Mật sinh ra sau đó, mỗi ngày buổi tối lúc ngủ, người nhà dường như thấy có người đem ngọc y đắp ở trên người nàng, mọi người đối với lần này đều rất kỳ quái, cho nên quảng vì tán dương. Chân Mật lúc 3 tuổi, Chân Giật qua đời, hắn thụy hào là mộ, nội ngoại người chung quanh càng thêm coi trọng nàng. Sau đó thầy tướng số Lưu Lương vì Chân Mật cùng với Chân Giật những con gái khác xem tướng, Lưu Lương chỉ vào Chân Mật nói, cô gái này quý không thể nói. Cầu hôn nhưng thật ra dễ dàng, nhưng người ta biết đáp ứng không. Chân Mật mỹ danh tại ngoại, bây giờ vừa lúc đến xuất giá niên kỷ, muốn cưới nàng làm vợ người chỉ sợ không ít, ta đi làm mai mối chỉ sợ không hữu hiệu. Đào Khiêm thở dài, tiếp tục nói ra, huống chi Chân gia sở tại vẫn là Viên Thiệu địa bàn, Chân Mật quý khí bức người, chắc chắn sẽ không để cho nàng chạy vào ruộng người ngoài, chuyện này có điểm treo. Ngạch, nghĩ không ra biện pháp vậy cũng chỉ có mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, tuy là ta không muốn để cho Chân gia làm khó dễ, nhưng nếu là các nàng để cho ta làm khó dễ, ta đây cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói rất tùy ý, dường như khi nam phách nữ là món chuyện rất nhỏ. Hoàn toàn chính xác, cùng lần trước mạnh mẽ gian phản nghệ so với, mạnh mẽ bắt lấy Chân Mật chuyện này là không coi vào đâu, lại hư sự tình đều làm qua, làm chuyện này hắn là không có bất kỳ áp lực. Đương nhiên, cho nên không thẹn với lương tâm. Mà sở dĩ không thẹn với lương tâm, là bởi vì hắn lương tâm đã không có thừa lại bao nhiêu. Đào Khiêm quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên vài lần, dường như lần đầu tiên biết hắn tựa như, người này làm cho hắn có chút càng ngày càng xem không hiểu, trước kia hắn, đối đại nữ nhân không phải rất ôn nhu rất nhân nhượng sao, làm sao lúc này lại thay đổi bạo lực như vậy. Được rồi, cái này sự tình ta phái người đi nói với ngươi nói, nếu như hay sao, vậy cũng chỉ có thể ngươi tự cấp đi giải quyết. Đào Khiêm thở dài nói, ha ha, vậy phiền phức Đào lão tiên sinh, đi, không cần tiễn. Diệp Thiên cười to, phất tay một cái, xoay người rời đi. Ai, không phải, Dự Châu chuyện ngươi liền không có chút nào quan tâm. Đào Khiêm gọi lại Diệp Thiên. Người này nói với tự mình nhiều như vậy, cư nhiên toàn bộ đều là về chuyện của nữ nhân, chính sự liền cho mình biết một câu, à, ta biết. Lão Phu đương nhiên biết ngươi biết, hay là ta lời nói thâm thiên nói với ngươi, ngươi không biết mới là lạ, mấu chốt là biết sau đó phải nghĩ biện pháp giải quyết ta. Diệp Thiên dừng lại bước chân, quay người lại, nói ra, rất quan tâm à, ngươi con kia mắt nhìn thấy ta không quan tâm. Diệp Thiên rất vô tội, Dự Châu có một nửa địa bàn cũng là của mình có được hay không, mình tại sao biết không quan tâm. Quan tâm ngươi còn dường như không có việc ấy, lão phu đều nhanh cấp bách chết, ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp giải quyết cái này sự tình. Đào Khiêm hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Diệp Thiên trên người, thiên hai, không phải của mình đủ khả năng vậy. Sốt ruột có ích lợi gì, nếu như cấp bách hữu dụng ta không ngại sốt ruột xuống. Diệp Thiên nói rằng, Dự Châu lớn như vậy diện tích khô hạn, ta làm sao có thể giải quyết, lão nhân ngươi cũng đừng lo lắng, mở rộng ra kho lúa cứu người trước quan trọng hơn, sau đó hoa tiêu tới, có thể bao trùm bao nhiêu thổ địa tính bao nhiêu thổ địa. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, lao đầu nhi, ngươi cũng đừng quá trông cậy vào ta, theo ta cái này tiểu thân bản, chẳng lẽ còn có thể để cho lão thiên đột nhiên trời mưa hay sao, ta cũng không phải thần tiên, nhiều lắm coi là một lợi hại một chút người, cho nên, ngươi bây giờ còn lán nên để làm chi, chớ đem hy vọng ký thác vào trên người ta. Dứt lời, Diệp Thiên lập tức xoay người, thi nhiên đi. Đào Khiêm vẻ mặt ngốc lăng, lập tức lại phản ứng kịp, lắc đầu, chỉ có thở dài, mình đích xác đối với Diệp Thiên vô cùng tín nhiệm, hắn dù sao không phải là thần tiên, làm sao có thể vốn có hô phong hoán vũ bản lĩnh, nhân họa có thể giải quyết, nhưng lớn tự nhiên phủ xuống nhân thế tai nạn lại không phải là sức người có thể giải quyết. Đào lao đầu lắc đầu cười khổ, nhấc bút lên, viết một phong thơ, hay là trước làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự đi. Nếu chủ công coi trọng chân mật, mình cũng phải chuẩn bị thật tốt mới là, lấy danh nghĩa của mình cầu hôn, có thể tăng một chút lợi thế, hơn nữa nhà trai chính là từ châu Kinh Châu chi chủ, nhà gái gả tới không có chút nào chịu thiệt. Thế nhưng, Đào Khiêm lo lắng nhất chính là Viên Thiệu, chân gia ở Ký Châu rất có danh vọng, chính mình đi vào cầu hôn, chỉ sợ sẽ hoành tao ngăn cản. Tuy là Diệp Thiên biểu hiện ra đối với dự châu việc thờ ơ, nhưng ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn liền cáo biệt chư nữ, nhất kỵ tuyệt trần, cưới xích thô hướng dự châu chạy đi. Đạp ở dự châu trên đất, phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa một mảnh xích sắc, hết thảy cây nông nghiệp đều bị phơi khô vàng, túi người xuống quỳ rạp trên mặt đất. Sông sớm đã khô héo, đại địa đều bị phơi nổ bể ra đến, từng đạo lỗ to lớn giống như mạng nhện lan tràn ở bốn phía, không cảm tình chút nào lõm xuống ở trong thổ địa, sâu thẳm được như muốn đem hết thảy đều nuốt đi. Bầu trời nhất bích như tẩy, không có một tia vân thải, chỉ có lửa kia cay thái dương treo cao, vô tình thiêu nướng khô nước đại địa. Nhiệt độ cao rừng rực khiến người ta mồ hôi đầm địa, cả người nóng hổi, ngay cả hô hấp đều có chút nặng nề. Mấy viên đại thụ linh linh tán tán phân bố ở trên bình nguyên, lá cây có vẻ đánh quyển quẩn tại cùng nhau. Diệp Thiên cưỡi ngựa nhi đi một vòng, nhìn khô khốc đại địa, liên tục thở dài, tình huống thực sự rất nghiêm trọng. Nhưng là, hắn có biện pháp nào? Hắn sớm đã nói qua, mình không phải là thần. Hơn nữa, mặc dù là thần tiên, cũng không phải các đều có thể thi vân bố vũ. Không ai có thể đạt được. Diệp Thiên lắc đầu, sách mã dương roi, nên ngang mà đi. Nhìn nhiều cũng chỉ là phí công, tăng thêm ưu sầu mà thôi, hắn không có cách nào giải quyết. Nguyên bản còn dự định xuôi Nam một lần hành động quét sạch Viên Thuật Tôn Kiên, chiếu hiện tại tình huống này, Nam Trinh muốn kéo dài thời hạn, chỉ mong năm sau không muốn lại tới đây một lần. Chương 121, dưới ánh trăng mỹ nhân. Non xanh nước biếc thời kỳ, ong bướm vần quanh, mùi hoa tỏa khắp, giống như nhân gian tiên cảnh, cùng đất chết ngàn bên trong thổ địa so sánh với. Nơi đây không thể nghi ngờ là nhất phương tỉnh thổ. Sâu trong núi lớn, đầm nước tung hoành, vũ khí sương mù. Nơi này là Diệp Thiên trước đây cùng Cam Thiến nước sữa giao dung địa phương, cũng là mắt thấy hắc mãng cùng bạch xà đại chiến nơi. Trên đường đi qua ở đây, Diệp Thiên kìm lòng không đặng nghỉ chân dừng lại, trọng du trốn cũ, ký ức như thủy triều ùn ùn kéo đến, làm cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể tự giữ. Ở nơi này, hắn nhân chứng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, giết lớn hắc mãng, cứu một cái đại bạch xà. Cũng không biết cái kia đại gia hỏa thương thế thật là không có. Diệp Thiên tự lẩm bẩm, tung người xuống ngựa, giữ lại xích thố tại chỗ ăn cơm. Diệp Thiên một thân một mình hướng chỗ sâu hơn đi tới. Sắc trời dần tối, trăng lên giữa trời, sáng ngời nguyệt nha phảng phất mỹ nhân nhi loan loan cười yếu ớt lúc sáng rỡ con người, sáng tỏ trong trẻo, quang mang bắn ra bốn phía, nhu hỏa thanh huy phất qua khuôn mặt, vẩy khắp đại địa, toàn bộ thế giới phảng phất lập tức trở nên mông lung. Vùng đất này dường như vốn có một loại đặc thù nào đó khí tức. Dã thu tuyết tích, phi cầm vô tung, chỉ có gió nhẹ thổi qua ngọn cây lúc phát ra tiếng xào xạc, bóng cây lắc lư, như quỷ ảnh. Len ken len ken. Một hồi nếu hữu nhược không tiếng nước chuyển tới bên hai, Diệp Thiên chậm rãi đi về phía trước, men theo phương hướng âm thanh chuyển tới đi tới, lướt qua bụi gai, xuyên thấu qua là cây khe hở, tiếp lấy sáng ngời ánh trăng, hắn chứng kiến một người. Nhìn chăm chú nhìn lại, trái tim bỗng nhiên giật mình, đẹp quá nữ nhân. Diệp Thiên dám lấy chính mình còn dư lại không nhiều lương tâm làm bảo đảm. Cô gái này xinh đẹp đủ để cùng điêu thuyền sánh vai. Hai tròng mắt như nước, lại mang theo nói một chút băng lãnh, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, mười ngón tay nhỏ và dài, phu như ngưng trì, tuyết trắng trung lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể vặn ra nước, một đôi môi, ngữ cười nếu thản nhiên, mọi cử động lại tựa như ở vũ đạo, tóc dài một mạch thủy mắt cá chân, cởi xuống tóc, tóc đen múa may theo gió, phát sinh mùi thơm ngát, có thể đưa tới hồ điệp, vòng eo tinh tế, tứ chi nhỏ dài, có tựa tiên tử khí chất thoát tục. Lấy quần áo bạch đi rìa hủy mà, trên gỉ hồ điệp ám văn, một đầu tóc đen dùng hồ điệp lưu tô nhợt nhạt quan bắt đầu, nga mi nhạt liếc, nét mặt không phải thi phấn trang điểm,

Diệp Thiên không kiềm hãm được toát ra cái ý niệm này, hắn tâm lý ngứa một chút, có đem nữ tử áp dưới thân thể đại kiền 300 hiệp xung động. Nhưng là, ở nữ tử này trước mặt, hắn lại có chút luống cuống. Đối mặt Phàn Nghệ cái loại này thành thục mỹ phụ, Diệp Thiên xông lên liền đem nàng cho chiếm làm của mình, không có bất kỳ áp lực. Thế nhưng tên nữ tử này, khí chất cao quý trang nhã, khí chàng quá mức khổng lồ, tựa như điểu ti đối mặt nữ thần một dạng, cho ngươi hôn ngươi cũng không dám. Diệp Thiên rất đáng ghét loại cảm giác này, hắn rất muốn đánh chính mình một cái tát, mỹ nữ đang ở trước mắt, sợ làm cái gì à, không phải là một cô gái yếu đuối sao, phải dùng tới khiếp đảm sao. Bất quá, cái này rừng sâu núi thẳm lại là hơn nửa đêm, người sẽ có người ở chỗ này tắm rửa đâu. Không sẽ là quỷ chứ. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên toàn thân lông tơ chợt nổi lên, chỉ cảm thấy lưng một hồi lạnh siêu siêu, ánh mắt vội vàng hướng trước nhìn lại. A.